bắt nguồn từ thái cổ cửa đồng lớn, rốt cục vào thời khắc này một chút mở ra. Đại điện bên trong, cực kỳ bao la, nhưng cũng cực kỳ tàn tạ, khắp nơi che kín giữ tợn vết rách, hiển nhiên quá thời kỳ cổ nơi đây từng trải qua đại chiến. Không như trong tưởng tượng năng lượng như nước thủy triều dâng trào, bên trong hoàn toàn yên tĩnh, tràn ngập mục nát khí tức, còn phủ kín dày đặc cho bụi. Do dự một chút, Lục Phong phất phất tay, cẩn thận từng ly từng tí một bước vào tảng đá phô trúc cổ lao đại điện. Lục Phỉ mặt cười trên cũng là bày lên thận trọng, hiển nhiên nhận ra được bên trong cung điện cổ này quỷ dị. Bước chân bước lên cổ điện thời gian, hùng hồn lực lượng tinh thần nhất thời hướng về bốn phía lan tràn ra, nhưng đột nhiên Lục Phong con ngươi mạnh mẽ co rụt lại, nhận ra được một tia dị động. Một loại gợn sóng tấn ở dưới chân lan tràn, nhất thời đại điện đột nhiên run rẩy lên, đầy trời cho bụi tràn ngập, dưới chân đại địa đột nhiên nứt toác, ngũ tôn mấy to khoảng 10 trượng tượng đá chính lấy như lôi đỉnh độ từ lòng đất bốc lên. Cho bụi từ từ tản đi, này ngũ tôn tượng đá, càng tất cả đều là ngũ tôn giữ tợn cổ thú. Những kia tượng đá thật giống ngăn cản đường đi của chúng ta. Lục Phỉ trầm giọng nói, đây là bên trong cung điện cổ trận pháp, chỉ có phá hủy chúng nó, mới có thể thông qua. Quan sát chốc lát, Lục Phong vầng trán từ từ nghiêm nghị, loại này bắt nguồn từ quá thời kỳ cổ trận pháp hắn xem không ra bất kỳ đầu mối. Một vệt ánh sáng đoàn từ đầu ngón tay hắn bay lượn mà ra, nhất thời một đạo ánh bạc xuất hiện, dường như đầy trời quang điểm giống như nổ tung. Phía trước đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít màu bạc tia võng, lan ra mạnh mẽ gợn xong có thể dễ như ăn cháo chém giết một vị thiên võ cảnh. Cái kia nên làm gì phá hủy những này tượng đá? Ẩn đường người cũng không có tùy tiện hành động, mà là hỏi hướng về phía Lục Phong. Hẳn là có một loại nào đó quy tắc mới đúng. Lục Phong chậm rãi hướng đi tượng đá, hai tay vung lên mình một chút tuyến từ lan tràn ra. Không nghĩ tới hắn còn hiểu trận pháp. Lục Phỉ con ngươi lấp lóe, dù đối với Lục Phong cảm thấy hiếu kỳ. Đồng thời nàng vung lên bạch như ngọc giống như bàn tay, ra hiệu người khác không nên quấy rầy. Bên trong cung điện, lần thứ hai rơi vào yên tĩnh. Lục Phong lần này quan sát kéo dài ước chừng một canh giờ, đóng chặt con ngươi mới vừa rồi là từ từ mở, sau đó cười nói, may mắn không làm lục mệnh, này ngũ tôn tượng đá ta rõ ràng nên làm gì loại bỏ. Như thế nào phá trừ? So với tính tình trầm ổn Lục Phỉ, Lục Băng hiển nhiên liền muốn nôn nóng rất nhiều. Trận này tên là 10 sát trận, là một loại thái cổ hung trận. Nhưng nhân gặp phải phá hoại, chỉ còn dư lại cuối cùng ngũ sát, chỉ cần đem tinh huyết nhỏ với trong tượng đá, liền có sẽ một sát cùng đối chiến. Lục Phong trong lòng buông lỏng. Nếu là hoàn chỉnh 10 sát trận, lấy bọn họ nhân mã thực lực không có bất kỳ hy vọng, nhưng nếu chỉ là ngũ sát, đến còn có chút khả năng phá giải. Dứt lời chốc lát, Lục Phỉ bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới một pho tượng đá trước, trầm ngâm nói, ta đến thử xem. Xanh miết ngón tay ngọc một giọt tươi đẹp dòng máu nhỏ với vị này tượng đá bên trên. Nhất thời vị này tượng đá rung động kịch liệt, cùng bạo sát khí dâng trào ra, bên ngoài tầng kia đá rắn càng là tấn bóc ra từng mảng, một đạo thân thể to lớn nhất thời xuất hiện với trong tầm mắt. Đây là một con màu đen hùng sư, cả người da lông dường như cứng như sắt thép cứng rắn. Hai mắt trợn tròn, nhưng cũng đầy dây tử khí, cũng không có một chút nào sinh cơ. Địa ngục ma sư, có điều nó bị luyện chế thành khôi lỗi bình thường vật chết, trở thành một phương trận mắt. Tiểu hồ âm thanh, ở Lục Phong bên cạnh vang lên. Địa ngục ma sư cũng là một loại hạ vị thần thú, sức mạnh của nó thiên hướng âm u, tính tình cực kỳ hung lệ, ở yêu thú giới bên trong mặc dù là những kia trung vị thần thú gặp phải đều không muốn cùng nó quá nhiều dây dưa. Mà theo địa ngục ma sư xuất hiện, còn lại bốn tôn tượng đá hướng về bốn phía Nazi, nhường ra một mảnh to lớn chiến trường. Bích lạc 13 kiếm. Lục Phỉ trường kiếm trong tay hào quang chói lọi, đó là một loại thâm u bích lục, ở ánh kiếm này quần quận trong lúc đó, ác liệt khí tức co rút lại là một điểm. Bích lạc kiếm hàng ái, nhưng cũng có bích lạc kiếm chân chính thần vận, năm đó chân chính bích lạc kiếm chính là cấp thánh thần binh, khống chế với bích lạc đường chủ trong tay. Nhớ tới bích lạc đường chủ, Lục Phong cũng là cảm khái không thôi. Nay một vị đường chủ quan hệ với hắn cũng rất là thân cận, chính là không biết bây giờ ẩn đường bên trong đến cùng bảo lưu mấy phần thực lực. Mà ngay ở Lục Phong say mê thời khắc, Lục Phỉ đã cùng địa ngục ma sư giao chiến một đoàn. Thông qua quan sát, trải qua vạn cổ 5 tháng địa ngục ma sư thực lực không đủ thời điểm toàn thịnh 1/10. Khoảng chừng ở thiên võ một cảnh đỉnh cao. Có điều bởi luyện chế thành khôi lỗi, lại là thần thú thân thể, tương đối khó chơi. Nhưng Lục Phỉ bản thân vì là thiên võ hai cảnh thực lực, mặc dù chính diện chém giết yếu kém, ngược lại cũng không ăn quá to lớn thiệt thòi. Hống. Địa ngục ma sư thân thể như cứng như sắt thép vọt tới, trong hai mắt lại có đỏ như máu phun trào, một đạo huyết thống sức mạnh kích, tất chùm sáng màu đen đột nhiên tự đại trong miệng phun ra. Vê đút vê đút. Lục Phỉ mũi chân nhẹ chút, một đạo thâm u ánh kiếm lướt nhanh ra. Vành. Hai đạo công kích mạnh mẽ va chạm, nhất thời đáng sợ sóng trùng kích lan tràn ra, dưới chân tảng đá càng là trực tiếp bị đánh nát. Cửu U mê tung bộ bước ra, Lục Phỉ thân hình khó có thể thấy rõ. Có thể này địa ngục ma sư thân thể cứng rắn, lại là vật chết, mặc dù vỡ ra từng đạo vết thương chí mệnh khẩu cũng khó có thể đem đánh bại. Lục Phỉ hiển nhiên cũng nhận ra được điểm này, thâm hô khẩu khí, no đủ lồng ngực không ngừng run rẩy. Đường cùng Bích Lạc, nương theo một đạo khét đều, Bích Lạc kiếm trên u lục hào quang chói lọi, đáng sợ kiếm ánh sáng xúc động xung kích, bốn phía phảng phất rơi vào tiến vào Bích Lạc sông bên trong. Đây là, khi thấy chiêu kiếm này trước mắt, Lục Phong trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Chương 482, Bích Lạc tử mẫu kiếm. Hắn khiếp sợ không phải kiếm chiêu, mà là Lục Phỉ trong tay thanh kiếm kia. Nguyên tưởng rằng này có điều là một cái tinh xảo hàng nhái, nhưng hắn đoán sai. Thứ này lại có thể là tử kiếm. Lục Phong trong lòng khiếp sợ, thì thào nói. Bích Lục kiếm chia làm tử mẫu hai kiếm, mẫu kiếm vì là cấp thánh thần binh, mà tử kiếm tuy không phải thánh binh, nhưng cũng là một cái đỉnh cao tôn cấp thần binh. Trọng yếu hơn, tử kiếm người trưởng không có thể bị khâm định vì là đời tiếp theo Bích Lạc đường chủ. Lục Phỉ ở ẩn đường bên trong đến tột cùng là thân phận gì, có thể nắm giữ tử kiếm, lại hiểu được cửu u đường cửu u mê tung bộ. Có thể khẳng định, thân phận của nàng bất phàm. Đè xuống kinh ngạc trong lòng, Lục Phong thở phào một hơi. Chỉ có chờ đi tới ẩn đường bên trong mới có thể hiểu rõ tất cả những thứ này các loại, chính là không biết bây giờ ẩn đường là do ai đến khống chế. Mà ngay ở Lục Phong khiếp sợ thời gian, Lục Phỉ phóng ra tử kiếm mạnh mẽ, đem địa ngục ma sư chém vào thành hai nửa, ám máu tươi đen ngòm từ tách ra thân thể tàn phế bên trong bạc bạc chảy ra. Còn đứng ngây ra đó làm gì, nay địa ngục ma sư đỉnh cao thời kỳ e sợ đạt đến thiên võ chín cảnh, bất luận máu tươi vẫn là thân thể đều là bảo vật, nhanh thu thập lên. Tiểu hồ âm thanh đột nhiên truyền ra. Địa ngục ma sư thân thể Lục Phong cũng không có quá mức xem thêm, hắn hừng hực ánh mắt nhìn phía một khối bao vây ở quang đoàn bên trong trận bàn. Khối này trận bàn đối với ta hữu dụng, có thể hay không tặng cho ta, đương nhiên ta có thể trả giá thật lớn. Lục Phong nhìn phía Lục Phỉ, trịnh trọng nói. Lục Phỉ không có suy nghĩ, nói thẳng, này địa ngục ma sư đối với ta cũng không có một chút tác dụng nào, tự nhiên có thể, nhưng đánh đổi liền không cần. Có thể khẳng định, Lục Phong cũng là năm đó thiên tinh người. Vì lẽ đó Lục Phỉ cũng không có bất kỳ không muốn. Lục Phong cũng không có lập dị, vẫy tay một cái đem địa ngục ma sư lấy đi. Khối này trận bàn chính là 10 sát trận hạt nhân, chỉ cần Lục Phong có thể đang tìm được mạnh mẽ yêu thú, liền có thể mượn dùng trận bàn lần thứ 2 bố trí ra cổ trận. Lúc này, Lục Phỉ nhỏ ra một giọt tinh huyết, muốn lại phá hủy một pho tượng đá, nhưng cũng không có phản ứng chút nào. Mỗi người chỉ có thể khiêu chiến một lần tượng đá. Được trận bàn, Lục Phong đối với 10 sát trận hiểu rõ càng sâu. Trầm ngâm nói rằng, có điều nếu như mỗi tôn tượng đá cũng như địa ngục ma sư cường đại như thế, sợ là chúng ta khó có thể đưa chúng nó toàn bộ phá hủy. Lục Phỉ ngoái đầu nhìn lại ngắm nhìn ẩn đường võ giả, có chút lo lắng nói. Ánh mắt của nàng rất nhanh hình ảnh ngắt quãng ở một cái thân thể cường tráng nam tử trên người, nói, Hoàng Thành, ngươi có thể có lòng tin đánh bại một pho tượng đá. Tiểu thư yên tâm, ta Hoàng Thành định không hổ thẹn. Hoàng Thành chậm rãi đi ra, cung kính nói. Hoàng Thành thực lực ở trong đội ngũ chỉ cái này với Lục Phỉ, cực kỳ tiếp cận thiên võ hai cảnh, có khiêu chiến một vị tư cách. Lục Phong ánh mắt giật giật, xem ra Lục Phỉ ở ẩn đường bên trong địa vị cực cao, đám người kia toàn bộ lấy nàng làm chủ. Mà lúc này, theo Hoàng Thành đem một giọt tinh huyết nhỏ vào tượng đá sau, nhất thời tấn nước toát ra, một vị thân ảnh khổng lồ tầng tầng bước ra, hai tay nện trong lồng ngực không nhịn được rít đảo. Cấp độ kia sát khí tràn ngập, đầy đủ phá hủy bất luận cái nào võ giả thần trí. Hung Ma Viên cũng là hạ vị thần thú, lực lớn vô cùng. Tiểu Hổ giới thiệu. Hung Ma Viên nhận ra được Hoàng Thành khí tức trước mắt, đạp động đất rung núi chuyển giống như bước tiến vọt tới, không có quá nhiều đẹp đẽ công kích, nhưng này mỗi một quyền bên trong nhưng ẩn chứa nồng đậm sát khí. Hoàng Thành trong lòng cảm giác nặng nề, hai tay vung lên càng là chủ động đón nhận Hung Ma Viên. Ầm. Hiển nhiên Hoàng Thành sức mạnh không bằng Hung Ma Viên, thân thể của hắn dường như lợi kiếm giống như bắn ngược trở ra, nhưng hắn nhưng đột nhiên vòng tới sau người. Bàn tay tràn ngập ra vô số đạo trường ấn, dường như từng vị cổ bi giống như, ẩn chứa cực kỳ trầm trọng sức mạnh. Hoàng Tuyên Trấn Bi Trưởng. Lục Phong hai mắt híp lại, này Hoàng Thành nên thuộc về Hoàng Tuyên Đường. Mà đụng phải Hoàng Tuyên Trấn Bi Trưởng sức mạnh, Hung Ma Viên nhất thời cả người xuất hiện từng đạo ao ấn, huyết dịch không ngừng tái hiện ra. Chỉ tiếc, Hung Ma Viên là vật chết, cũng không biết đau đớn. Cẩn thận, Hung Ma Viên muốn kích huyết thống thần kỹ. Tiểu Hồ đột nhiên nhắc nhở. Quả nhiên, nồng đậm tinh lực từ Hung Ma Viên trong cơ thể dâng trào ra, dày nặng áp bức cảm giác lan tràn ra, hai tay múa tung càng mang theo từng luồng vòng xoáy, không gian đều mơ hồ hiện ra không ổn định cảm giác. Mỗi một quyền vung dưới, như núi lớn trầm trọng, không khí đều bị lập tức đánh nổ ra. Này Hung Ma Viên tuy đã không có linh trí, nhưng loại này điên cuồng đấu pháp vẫn để hoàng thành không ngừng tiêu khổ. Máu tươi lập tức từ hoàng thành trong thân thể dâng trào, hai tay trong lúc đó máu thịt bé bét. Nhưng hắn không có lui ra, bởi vì hắn nhưng là hứa hẹn quá chặn đánh bại một sát. Lục Phỉ mặt cười băng hàn, mang theo căng thẳng tâm ý. Cẩn thận! Một đạo quát tầm thanh đột nhiên vang lên, chỉ thấy hung ma viên hai tay đột nhiên quét ngang hạ xuống, đối diện hoàng thành đầu lâu. Hoàng thành trong mắt lóe ra hung lệ, một cái cánh tay lập tức giơ lên, chỉ nghe răng rắc xương vỡ tiếng vang khởi. Cái kia một cái cánh tay vô lực buông xuống. Có điều, cũng ở này hung hiểm thời khắc, chỉ thấy được ở hoàng thành một cái tay khác trong lòng bàn tay hiện lên một đạo màu vàng đất kinh khí, dung hợp vào trưởng pháp sau không chút do dự đánh về hung ma viên đầu lâu. Nhất thời chỉ thấy hung ma viên cứng rắn xương sọ nổ bể ra đến, thân thể cao lớn tầng tầng ngã xuống. Hoàng thành dĩ nhiên ở nguy cơ bên trong lĩnh ngộ hoàng tuyển kính, thật không hổ là hoàng tuyển đường bên trong ưu tú nhất thiên tài. Đúng đấy, lĩnh ngộ hoàng tuyển kính liền có tư cách tu luyện hoàng tuyển đường trí cao võ kỹ. Có ẩn đường đệ tử không nhịn được thở dài nói. Lục Phong trong lòng cũng rất kinh ngạc, hoàng tuyển kính chính là tu luyện hoàng tuyển đường rất nhiều võ kỹ muốn điều kiện, nhưng muốn lĩnh ngộ nhưng là cực kỳ khó khăn. Cái này hoàng thành ngược lại cũng đúng là cái người không đơn giản vật. May mắn không làm được mệnh, thuộc hạ hoàng thành tiểu thư giao cho nhiệm vụ. Hoàng thành lảo đảo trở lại Lục Phỉ bên cạnh, một cánh tay khác vô lực buông xuống. Ngươi ngón này cánh tay, Lục Phỉ chân mày cau lại nói. Chỉ phải hoàn thành tiểu thư nhiệm vụ, một cánh tay lại tính là gì? Hoàng thành nết miệng cười một tiếng nói. Ăn nó, chỉ cần một ngày cánh tay của ngươi liền có thể khôi phục. Lục Phong tiệt dưới to bằng ngón cái ngỗ mang, đưa cho Hoàng thành. Đây là... Hoàng thành ánh mắt lấp lóe, nhìn thấy Lục Phỉ gật đầu, liền không chút do dự đem cái kia tiệt ngỗ mang ăn. Tinh khiết bàng bạc hơi thở sự sống nhất thời ở trong người dâng trào, nguyên bản đứt rời cánh tay càng mơ hồ có tê dại cảm giác, chỉ cảm thấy bên trong xương cốt chính lấy một loại cực đoan nhanh độ sinh trưởng. Thứ tốt! Hoàng thành không nhịn được than thở lên tiếng. Huynh đệ cảm tạ! Hoàng thành phong khoáng nói. Lúc này ẩn đường những võ giả kia xem chạm đất phong cũng nhiều hơn mấy phần thiện ý. Nguyên bản đối với cái này đột nhiên bước lên người ngoại trừ Lục Phỉ cùng Lục Băng bên ngoài, đều là khịt mũi con thường, nhưng đối với mới lấy ra loại bảo vật này, để trong lòng mọi người tiếp nhận rồi Lục Phong rất nhiều. Lục Phong cười cợt, vê đút vẫn chưa nhiều lời. Ẩn đường võ giả ngày sau có thể đều là hắn trùng kiến thiên tinh cũng cùng mục tinh đế triều đối kháng tư bản. Bây giờ, bên trong cung điện còn có 3 vị tượng đá, có thể ra tay võ giả lại làm cho Lục Phỉ phạm vào khó. Hoàng thành là trừ nàng bên ngoài người mạnh nhất, liền hắn đều là cực kỳ gian nan thắng lợi, những người khác tự nhiên không có thắng lợi hy vọng. Tỷ tỷ, nay vị thứ 3 tượng đá liền giao cho ta đến đây đi. Lục Băng bước chân bước ra, xin mời chiến đạo. Lục Phỉ hơi làm suy nghĩ, trầm ngâm nói, nếu như không địch lại tuyệt đối không nên cứng rắn chống đỡ, Ninh cũng không nên cung điện cổ này cơ duyên. Yên tâm đi, còn có thực lực của ta không phải là đương nhiên ở ẩn Long Thành có thể so sánh với. Câu nói này, hiển nhiên là đối với Trạm Đất Phong nói. Lục Phong khẽ mỉm cười, trung nàng gật gật đầu. Chương 483, Ưng Vương cơ duyên. Làm Lục Băng đem một giọt tinh huyết nhỏ xuống đến tượng đá thời gian, nhất thời một đạo sắc bén tức tiếng hót vang lên, sau đó tượng đá đổ nát chỉ thấy một đạo có điều mấy trượng to nhỏ bóng người xuất hiện với tầm mắt của mọi người ở trong. So với cái khác hung thú hơi một tí năm, 6 trượng thân thể, này con hung thú hiển nhiên muốn nhỏ gầy rất nhiều. Đây là một con cả người đen kịt tước, cả người càng thiêu đốt đen kịt hỏa diễm, tư lạp trong lúc đó, hỏa diễm tạo thành một chiếc võng, lạnh lẽo sát khí lan tràn ra. Minh U Tước, hạ vị thần thú, có điều nắm giữ cửu u phượng hoàng huyết mạch. Ngày sau như có đầy đủ cơ duyên có thể tiến hóa thành chân chính cửu u phượng hoàng. Tiểu hồ sắc cũng là trầm trọng hạ xuống, này con Minh U tức khó chơi không kém hơn lúc trước cái kia 2 con. Mà phải biết cửu u phượng hoàng cũng là thần thoại yêu thú. Bạch. Một đạo tàn ảnh bay lượn, Minh U tức mở ra tức miệng, một đạo đen kịt hỏa diễm như một đạo dây dài giống như mang theo âm lãnh lực lượng bốc lên. Lục Băng khuôn mặt nhỏ nghiêm nghị, trong tay đen kịt cửu u kiếm trên bốc cháy lên một luồng cửu u minh hỏa. Trong nháy mắt hai cỗ hỏa diễm lẫn nhau và chạm dây dưa. Cửu U Minh Hỏa. Lục Phong khỏe miệng nhấc lên một đạo ý cười, này Cửu U Minh Hỏa cùng Minh U Tức Chi Hỏa hiệu quả như nhau, nhưng Cửu U Minh Hỏa đẳng cấp trên nhưng thắng với người sau. Vì lẽ đó, ở thực lực xê xích không nhiều dưới, Cửu U Minh Hỏa ổn ép Minh U Tức một đầu. Mà lúc này, trong đại điện hai bóng người không ngừng hóa thành tàn ảnh bay lượn mà qua, lẫn nhau va chạm kịch liệt cực kỳ, từng tia ngọn lửa màu đen lắp bắp mà ra. Mỗi một đạo hỏa diễm hạ xuống, liền có một tảng đá xanh tan rã. Minh U tức độ cực nhanh, có điều tu luyện cửu U mê tung bộ Lục Băng độ cũng không chậm với nó bao nhiêu. Có thể nói, đối thủ này là vì là Lục Băng Donny đóng giày. Trái tim đen đú ám HTTP. nếu như đụng tới hung ma viên loại kia phòng ngự cùng công kích yêu thú mạnh mẽ, cái kia lục băng đem không có bất kỳ biện pháp. Cho tới, này Minh Lưu tức liền muốn dễ dàng đối phó Hứa hơn nhiều. Ánh mắt của hắn khẩn nhìn chăm chú lục băng, chỉ thấy nàng bước ra vô số đạo tàn ảnh, cửu u kiếm đâm xuyên mà ra, mang theo hừng hực ngọn lửa màu đen. Không ngừng giao thủ, Minh Lưu tức sức mạnh trong cơ thể rũ tiêu hao, đã hiện ra xu hướng suy tàn. Có điều, đương nhiên, Minh Lưu tức mở ra cánh chim, vô số đạo màu đen mũi tên che ngập bầu trời nổ tung đến. Nhưng lục băng trương tay dẫn kiếm, đen kịt cửu u minh hỏa nổ tung đến, trong khoảnh khắc hình thành một đạo thiên hà, đem cái kia hết thể mũi tên nhất thời nuốt chửng. Dưới một chốc, thiên hà bao phủ, đem Minh Lưu tức bao vây. Hai loại hỏa diễm lẫn nhau thiêu đốt, bao phủ mà xuất lực lượng đem tảng đá đều hòa tan ra, mà Minh Lưu tức đụng phải đẳng cấp cao hơn cửu u minh hỏa khắc chế, cuối cùng là chậm rãi ngã xuống. Tỷ tỷ, thực lực của ta làm sao? Lục băng hưng phấn hướng chứ lục phỉ nở nụ cười. Này con Minh Lưu tức bị ngươi sức mạnh khắc chế, mới dễ dàng như thế ngã xuống, nếu là đổi một con, ngươi có thể không dễ dàng như vậy. Lục phỉ cưng chiều xoa xoa lục băng đầu, trong giọng nói mang theo đả kích. Dù vậy, lục băng thực lực cũng đầy đủ để mọi người kinh ngạc, liền ngay cả lục phong trong ánh mắt cũng mang theo hảo quang kỳ dị. Một quãng thời gian không gặp, lục băng dung hợp cửu u minh hỏa rũ cường lớn. Bây giờ, ngũ tôn tượng đá chỉ còn dư lại hai vị, nhưng lục phỉ bên này đã không thể một trận chiến cường giả. Ánh mắt của nàng nhìn phía lục phong, mặc dù đối với mới có thể đánh bại một vị, nhưng còn có một vị nhưng không người có thể ra tay. Nói như vậy, bọn họ vẫn là không cách nào mở ra cổ điện. Nhận ra được lục phỉ thoáng bất đắc dĩ ánh mắt, lục phong cười cười nói, còn lại hai vị liền giao cho ta đi. Đợi đến tiếng nói của hắn hạ xuống, lục phong vô vô trận bàn, nhất thời thần Tuấn Lương Vương xuất hiện với tầm mắt mọi người bên trong, cấp độ kia hung ma khí làm cho trong lòng mọi người run lên. Thật mạnh mẽ, này con Lương Vương không thua với bất luận một ai. Lương Vương, trong đó một vị liền giao cho ngươi. Lục phong vô vô thân thể của nó, chỉ về trong đó một pho tượng đá. Nghe được lục phong nói như vậy, Ưng Vương đem một giọt tinh huyết nhỏ vào trong tượng đá, trong chốc lát một viên đầu rồng đưa ra ngoài, trận mắt ngoác mồm xuất hiện càng là to lớn ương khu. Nay con hung thú, càng cùng Ưng Vương cách biệt không kỷ, hơn nữa lan ra sức mạnh huyết thống càng so với Ưng Vương còn muốn thuần túy. Đây là một con chân chính ma long ưng, này con xuẩn điểu có phúc, nếu như có thể luyện hóa này con ma long ưng nó thì sẽ chân chính lộ sắc thành chân chính ma long ưng, phải biết ma long ưng có thể tiến hóa đến thượng vị thần thú. Tiểu hồ ôm hổ cánh tay, lộ ra thú vị vẻ. Sắc bén hót vang tiếng nhất thời vang lên, nhìn thấy ma long ưng chớp mắt ưng vương hưng phấn, trong cơ thể huyết mạch ở không được dâng trào. Chỉ cần nuốt chừng nó, tự thân cái kia không thuần huyết mạch đem có thể hoàn chỉnh, ngày sau ủng có vô hạn khả năng. Hai ưng trong nháy mắt chém giết lưu đánh vào nhau, trong đó kịch liệt nhìn ra mọi người nhìn thấy mà giật mình. Máu tươi ngang dọc, ưng vương liều lĩnh cắn xé. Này con ma long ưng tuy rằng huyết thống thuần túy, nhưng dù sao cũng là vật chết, có thể triển khai sức mạnh có hạn, không sánh được ưng vương. Trận chiến này không có bất cứ hồi hộp gì. Nghe được tiểu hổ, lục phong cũng là gật gật đầu. Nếu như ma long ưng ở khi còn sống, bằng vào sức mạnh huyết thống là có thể triệt để nghiền ép ưng vương, nhưng bây giờ rất nhiều thuộc về ma long ưng huyết mạch thần kỹ đều không thể triển khai, tự nhiên không sánh được ưng vương. Quả nhiên đối mặt ưng vương điên cuồng thế tiến công, ma long ưng hiện ra không chống đỡ nổi tư thái, hơn nữa bất luận nó làm sao triển khai sức mạnh, vẫn như cũ không cách nào triệt để đánh tan ưng vương. Vạn cổ năm tháng cũng tiêu diệt ma long ưng trong cơ thể phần lớn sức mạnh, đối mặt ưng vương gần như quần quận không ngừng công kích, chống đỡ chừng nửa canh giờ, sức mạnh trùng quy tiêu hao hết. Thân thể cao lớn ầm ầm ngã xuống đất, ưng vương như một người thắng giống như hưng phấn hót vang. Bạch! Một ánh hào quang đem ma long ưng thân thể cuốn đi. Không sai, có thể lợi dụng chút thủ đoạn đem ma long ưng xương cốt cùng huyết thống dung hợp tiến vào trong thân thể của ngươi, chỉ cần có thể chịu đựng như vậy thống khổ, ngươi chính là chân chính ma long ưng. Tiểu hổ mang theo một tia khích lệ, quay về ưng vương nói rằng. Lúc này lục phong ánh mắt nhìn về phía ưng vương, thân thể của nó bên trên đâu đâu cũng có vết thương, có rất nhiều nơi đều bị cắn xé ra to lớn huyết nhục. Hắn lấy ra một đoạn ngỗ mang, giao cho ưng vương luyện hóa. Hiện tại chỉ còn dư lại cuối cùng một vị. Lục phỉ ánh mắt nhìn về phía lục phong. Còn lại ẩn đường người đều lộ ra vẻ chờ mong, tuy nói bọn họ đều nghe nói qua lục phong tên tuổi, nhưng cũng không thực sự từng gặp hắn ra tay, đều mang theo vài tia hiếu kỳ. Cuối cùng một vị liền giao cho ta. Lục Phong phong mang như kiếm, cười gật gù, không biểu diễn ra một ít thực lực, vê đút như thế nào kinh sợ này quần ẩn đường người, để bọn họ vui lòng phục tùng. Đối với Lục Phong thực lực, Lục Phỉ đồng dạng duy trì hiếu kỳ, nghe nói hắn là một lực lượng tinh thần cường giả, nhưng trước mắt đối mặt loại này vật chết thật giống lực lượng tinh thần cũng không thể chiếm cứ ưu thế gì. Nhưng nhìn thấy Lục Phong tràn đầy tự tin dáng vẻ, nàng vẫn là không nhịn được chờ mong. Liên để ta xem một chút cuối cùng này một vị bên trong ẩn giấu đi cỡ nào hung thú. Lục Phong chiến ý giặt rào, đầu ngón tay một giọt vóng ánh dòng máu chậm rãi xoay tròn. Tinh huyết nhất thời nhỏ xuống đến cuối cùng một pho tượng đá bên trên, ánh mắt của mọi người hội tụ đến, theo cái kia tượng đá không ngừng bóc ra từng mảng. Thao thiên sát khí còn như thực chất giống như tự đạo kia từ từ xuất hiện bóng người bên trong khuyết tán ra đến, khiến cho người không ngừng run rẩy. Quá trước mắt, này con có tới 5 trượng to nhỏ quái vật khổng lồ xuất hiện với tầm mắt mọi người bên trong. Nhìn thấy này con hung thú, Lục Phong ánh mắt đều là không nhịn được ngưng lại. Tiểu tử, ngươi có phiền phức, dĩ nhiên là vị này hung thú, đồ chơi này có thể khó đối phó, cái kia lúc trước 4 con liền cho nó xách giày tư cách đều không có. Chương 484, song đầu ma khuyển. Cuối cùng này một vị xuất hiện hung thú, khiến cho Lục Phong ánh mắt cũng quái dị lên. Đó là một con ước chừng 5 trượng to nhỏ khổng lồ hung thú, hung thú cả người đỏ như màu máu, nắm giữ mạnh mẽ như chó săn giống như thân thể, nhưng đầu lâu kia nhưng có 2 viên. Một viên đỏ như máu, một viên đen kịt, giữ tợn răng nanh có tanh hôi ngụm nước nhỏ xuống. Hai đôi vô thần hai mắt khẩn nhìn chằm chằm Lục Phong thân thể, thao thiên sát khí bao phủ mà ra. Song đầu ma khuyển, một cái đầu lâu có thể ra mạnh mẽ công kích. Mà khác một cái đầu lâu chủ chết, ra thao thiên chết quang, vật này có thể chơi không vui, tiến hóa đến mức tận cùng liền thần thoại cấp bậc yêu thú cũng dám bắt giữ. Tiểu hồ ánh mắt hơi ngưng lại, song đầu ma khuyển ở yêu thú giới bên trong đều có thao thiên hung danh. Tuy nói con này song đầu ma khuyển đã chết đi quá dài 5 tháng, nhưng vẫn không cách nào che lấp sự mạnh mẽ của nó. Đồ chơi này chính là chữ tử đại danh tử. Nhìn thấy này đôi đầu ma khuyển, Lục Phỉ trong lòng cũng không trải qua lo lắng, mặc dù là nàng cũng không dám nói nhất định có thể đối phó này đôi đầu ma khuyển. Mà lúc này nương theo một đạo hung lệ tiếng hô, song đầu ma khuyển 4 chảo phô điệu tấn thoáng hiện mà đến, một con to lớn cẩu chảo đánh ra mà đến, liền không khí đều bị đánh nổ, cấp độ kia đáng sợ thế tiến công có thể dễ như ăn cháo đập chết phổ thông thiên võ một cảnh. Có điều Lục Phong cũng không có lui về phía sau một bước, bàn tay nắm chặt, cánh tay quấn quanh long văn gần như gấp mấy chục lần sức mạnh ra chỉ đột nhiên nổ ra đi. Tình cảnh này, người xem sợ mất mật. Lại có người dám cùng song đầu ma khuyển so đấu thân thể. Nhưng mà chính là bộ kia ở song đầu ma khuyển trước nhỏ bé cực kỳ bóng người, nhưng dùng một đôi nắm đấm tiếp được cái kia một chảo. Tuy rằng con này song đầu ma khuyển đã không có linh trí, nhưng Huyền Thần Tông không biết dùng loại nào biện pháp bảo lưu nó chiến đấu ý thức. Vì lẽ đó sự công kích của nó vẫn hung hãn. Ầm. Cẩu chảo lần thứ hai mang theo lay động như núi cao sức mạnh mạnh mẽ rung chuyển mà xuống, sức mạnh to lớn khiến không gian bốc ra đạo vệ sóng gợn. Lục Phong bàn chân giẫm một cái, sức mạnh mạnh mẽ đập vỡ tan vô số tảng đá, chợt bàn tay hắn phản đập cẩu chảo, lại đem đẩy lui bách bộ. Dù sao chỉ là khôi lỗi thân thể, không thể dường như khi còn sống giống như mượn kỹ xảo tăng cường sức mạnh. Sau đó, hắn bàn chân đạp mạnh tảng đá, như viên đạn pháo giống như vung quyền chiến đi. Song đầu ma khuyển thân thể lập tức bị đánh sập. Nhưng quan chiến tiểu hổ trong mắt nhưng không có bất kỳ ung dung, này đôi đầu ma khuyển mạnh mẽ không phải thân thể, mà là hai viên quỷ dị đầu lâu. Sức lực thật là mạnh, ta Hoàng Thành chịu phục. Hoàng Thành vui lòng phục tùng, hắn Hoàng Tuyền Đường cũng tu luyện thân thể, lại không nghĩ rằng Lục Phong có thể đáng sợ như thế. Lúc này song đầu ma khuyển rít gào một tiếng, đột nhiên chi sau chống đỡ địa, chân trước dường như quạt hương bổ giống như bao phủ Lục Phong. Lục Phong bước chân đạp xuống, mượn tự thân linh hoạt ưu thế, càng từ hai chảo khe hở qua lại đi vào, hai tia sáng hồng tự trong lòng bàn tay bước lên, mạnh mẽ đánh về song đầu ma khuyển bụng. Chịu đựng sức mạnh khổng lồ. Song đầu ma khuyển chi sau run rẩy, càng là ầm ầm ngã xuống đất, 4 chảo hướng lên trời. Tinh la toái không chỉ. Trong phút chốc, phảng phất là đến từ thương khung cự chỉ điểm ra, mạnh mẽ gợn sóng muốn vặn vẹo không gian, nhắm ngay song đầu ma khuyển yếu ớt nhất đầu lâu mạnh mẽ điểm đi. Nhưng song đầu ma khuyển đỏ như máu đầu lâu bỗng dưng phun ra một đạo đỏ như máu ánh sáng, mang theo quỷ dị sức mạnh đụng vào chỉ quang càng là chốc lát tan rã. Thật quỷ dị sức mạnh. Lục Phong chau mày. Ngay ở Lục Phong trầm ngâm, song đầu ma khuyển máu tanh miệng lớn liên tục mở ra, gào thét chùm sáng nhất thời kéo tới. Lục Phong thân hình chợt lui. Song đầu ma khuyển đuổi sát không bông, đỏ như máu chùm sáng liên tục phun ra. Mà càng làm cho Lục Phong cảm thấy vướng tay chân chính là hắn chân nguyên một khi đụng vào đỏ như máu chùm sáng, đều không hề bất ngờ tan rã. Mọi người nhìn thấy này mạc, trong lòng đều là không nhịn được chìm xuống, như ở tiếp tục như vậy, cái kia lúc trước tất cả nỗ lực đều sẽ uổng phí, bên trong cung điện cổ này bảo vật đều sẽ bỏ lỡ cơ hội. Lục băng tay ngọc nắm thật chặt, mặc dù cách nhau rất xa, đều có thể cảm nhận được đỏ như máu chùm sáng bên trong sức mạnh đáng sợ. Lục Phong, song đầu ma khuyển đáng sợ nhất chính là nó cái kia hai cái đầu, huyết đầu phun ra chùm sáng có thể phân giải chân nguyên lực lượng, mà đầu đen phun ra chùm sáng có thể cướp đoạt sinh cơ lực lượng. Né tránh, Nghe được Tiểu Hổ nhắc nhở, Lục Phong ánh mắt hơi động. Nếu ngươi có thể hóa giải chân nguyên lực lượng, vậy này cái có thể không hóa giải. Thần cung cung. Bóng ánh thần cung cung bạo hào quang, Lục Phong hai tay kết ấn, loang thoáng hình như có lôi đỉnh tiếng nổ vang. Kỳ dị thủy tinh chi lôi xuất hiện, từng sợi tơ nhện giống như sấm sét lượn lờ với Lục Phong quanh thân. Lôi tay. Lục Phong vung lên bàn tay, một đạo thủy tinh trưởng ấn đón gió căng phồng lên, ngăn ngắn trong nháy mắt liền có to khoảng 10 trượng. Chiêu này tinh thần võ kỹ chính là Lục Phong từ màu xanh trong sách cổ học được, lợi dụng thần cung cung lực lượng có thể tuôn ra cường đại hơn tinh thần lực lượng. Song đầu ma khuyển lần thứ hai phun ra đỏ như máu trùng sáng. Có điều lần này, loại này đỏ như máu trùng sáng cũng không có cách nào phân giải Lục Phong lôi tay, trái lại bị áp chế, hóa thành từng sợi xương máu tràn ngập ra, nhất thời đánh với song đầu ma khuyển thân hình khổng lồ thì, đem quất bay xa mấy chục mét. Ám máu đỏ tươi vung khắp tảng đá. Loại kia thủy tinh giống như mỹ lệ thần dạ tổng thì hấp dẫn ánh mắt của mọi người, loại này lực lượng tinh thần thủ đoạn bọn họ chỉ từ một ít trưởng bối trên người từng trải qua. Chẳng trách, có thể dựa vào nửa bước thiên võ cảnh giới tuôn ra loại này thực lực đáng sợ. Này chính là lực lượng tinh thần mạnh mẽ sao? Nghe phụ thân đã nói chân võ cảnh đạt đến trình độ như thế này có thể được chư thánh chúc phúc. Lục Phỉ cảm thấy kinh ngạc, chợt cái kia con ngươi xinh đẹp bên trong đều là sáng ngời. Vù vù. Đỏ sậm đỏ như máu chùm sáng lần thứ hai sán lạn mà ra. Bởi song đầu ma khuyển đã là vật chết, sự công kích của nó vẫn chưa có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng giờ khắc này Lục Phong đã có ứng đối phương pháp, chợt trong lòng bàn tay lực lượng tinh thần xúc động mà ra, lôi tay như thượng thương thủ giống như bạo mà ra. Ẩm. Song đầu ma khuyển một cái đầu, trong nháy mắt vỡ ra được, chói mắt huyết tương lan tràn ra. Nhưng nó vẫn chưa hướng về cái khác hung thú ngã xuống, khác một cái đầu lâu mà là phun ra đen kịt chùm sáng. Lực lượng tinh thần ngưng tụ mà thành lôi tay lập tức bị đen kịt chùm sáng xuyên thấu, Lục Phong thân hình hơi một bên, nhưng một cánh tay vẫn bị sắt đến một điểm. Thao thiên tử khí tấn Lục Phong bên trong thân thể, cánh tay kia trong chớp mắt đen kịt cực kỳ, đáng sợ chết lực lượng lượng phá hoại cánh tay nội sinh kỳ. Loại này phá hoại hầu như là mãi mãi, nó phá hoại bên trong thân thể sức sống. Lục Phong ánh mắt hơi chìm xuống, thuấn thức, mạnh mẽ thân thể lực lượng nhộn nhạo lên. Huyết luân mạch bên trong tinh lực lượng như quần quận sông lớn giống như ngăn chặn trụ này cỗ tử khí. Chỉ trong chốc lát thời gian, đen kịt cánh tay biến thành tràn ngập sinh cơ màu sắc. Nay đôi đầu ma khuyển quả nhiên khó chơi, chẳng trách dám săn giết thần thoại yêu thú. Vê đút nếu không là nó luyện thành khôi lỗi, thực lực 10 không còn 1, chỉ riêng này tử khí liền cực kỳ khó chơi. Lục Phong trong lòng thầm nghĩ. Xác thực như hắn suy đoán, song đầu ma khuyển này một loại tộc ở yêu thú giới uy danh hiển hách. Mặc dù là những kia thần thoại yêu thú gặp phải nó đều đến nhượng bộ lui binh. Bởi vì ở ngang nhau cảnh giới bên trong, song đầu ma khuyển phun ra tử khí chùm sáng cũng làm cho thần thoại yêu thú cực kỳ đau đầu. Nhưng hiện tại, đặc biệt là chết đi quá lâu, tử khí đã quá mức mỏng manh, chỉ có thể đối với Lục Phong tạo thành điểm phiền phức, liền dễ đối phó hơn nhiều. Kết thúc. Lục Phong nhẹ giọng nói rằng, chợt vung quyền mượn long văn trong nháy mắt bạo sức mạnh, không sợ tử khí chùm sáng ngăn cản, trực tiếp quả đoán nhảy vào đi vào. Ầm. Một viên cuối cùng đầu trong nháy mắt nổ tung ra, sau đó cả người ầm ầm ngã xuống đất. Làm xong đầu ma khuyển bị giải quyết sau, di lưu lại hai viên tinh thể gây nên Lục Phong hiếu kỳ. Chương 485, tín vật dị biến. Đỏ như máu đầu lâu bên trong, có một viên ngón cái nắp to nhỏ đỏ như máu tinh thể. Đen kịt đầu lâu bên trong, nhưng là một viên đen kịt tinh thể. Này hai vật hẳn là xong đầu ma khuyển hai cái đầu từng người ẩn chứa một loại thần thông. Có này hai viên tinh thể. Có lẽ sẽ tuôn ra tác dụng không tưởng tượng nổi. Lục Phong trong mắt cũng là có một vẻ sắc mặt vui mừng sẽ qua, này hai loại thần thông mạnh mẽ hắn lãnh hội quá, nếu không phải là mình có ứng đối thủ đoạn, e sợ không cách nào dễ dàng như thế giải quyết xong đầu ma khuyển. Nếu như ở sinh tử trong khi giao chiến, đột nhiên dùng ra này hai loại tinh thể, nói vậy sẽ tuôn ra khó có thể tưởng tượng tác dụng. Ở Lục Phong mừng rỡ, ẩn đường võ giả cặp mắt kính nể nhìn chăm chú Lục Phong, không hổ là tiếp tục sống sót hoàng triều người, loại thủ đoạn này quả nhiên lợi hại. Loại này kính nể, đến từ chính thực lực mạnh mẽ. Cường giả vi tôn, Lục Phong địa vị nhất thời ở trong lòng bọn họ tăng cao rất nhiều. Lục Phong quả nhiên không đơn giản, không biết phụ thân nhìn thấy sẽ cao hứng biết bao nhiêu. Lục Phỉ cùng Lục Băng hai tỷ muội nội tâm cực kỳ mừng rỡ. Các nàng biết, phụ thân trong lòng to lớn nhất tâm bệnh chính là nhắc tới năm đó việc, căm hận chính mình không có đúng lúc cứu ra hoàng triều người. Hơn nữa Lục Phong đủ mạnh, mặc dù là nàng đều cảm giác nhìn không thấu trước mắt người thanh niên này. Cho dù nàng nắm giữ Bích Lạc kiếm tử kiếm, đều không có tự tin nhất định có thể thắng được đối phương. Lục Phong, nếu ngũ tôn tượng đá đều đã bị phá hủy, có thể không tiến vào đại điện. Hơi làm trầm ngâm, Lục Phỉ trùng chạm đất phong hỏi. Lục Phong khẽ mỉm cười, bấm tay bắn ra một đạo linh quang, nhất thời những kia lít nha lít nhít sợi tơ đột nhiên từ trong tầm mắt biến mất rồi, tàn tạ cổ điện nơi sâu xa lập tức xuất hiện với ánh mắt mọi người bên trong. Có thể, Lục Phong cất bước đặt đi, ven đường bên trong nhìn thấy rất nhiều đạo chiến đấu dấu vết để lại, khiến cho hắn nhìn thấy mà giật mình. Những này dấu vết có điều là dư âm để lại, nhưng cũng đầy dây đỏ và đen hai loại ánh sáng đan dệt, âm tà cực kỳ. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, mênh mông cổ điện đều bị đánh xuyên qua, lưu lại một đạo to lớn trưởng ấn dấu vết. Tưởng tượng ngoại giới đại chính là cái khe, không khó tưởng tượng, năm đó cái kia hai vị cổ thánh tuân gia đáng sợ đến mức nào đại chiến kịch liệt. Năm đó, cùng Huyền Thần Tông đại chiến cổ thánh đến cùng là ai? Lại là cỡ nào đại chiến thảm liệt kết thúc cường giả như mây thời đại thái cổ? Lục Phong trầm tư đã đi tới cổ điện nơi sâu xa. Ở tại bọn hắn phía trước đồng dạng có một chỗ ước chừng trăm trượng hồ nước, nhưng trong đó cũng chỉ có nhợt nhạt một tầng đầm nước, liền ngay cả nguyên châu mấy đi đều chỉ có khó coi mười mấy vạn viên. Tầm mắt của hắn đảo qua, chỗ này hồ nước bốn phía gặp phải nghiêm trọng phá hoại, khiến trận pháp bị phá hỏng gần như 9 phần 10, không cách nào ngưng tụ quá nhiều nguyên châu. Điểm ấy nguyên châu có thể không đủ rèn đúc một cái vững chắc đường nối a. Lục Phong lắc lắc đầu, tiêu tốn đại đánh đổi mở ra cổ điện. Mới vẻn vẹn điểm ấy thu hoạch, trong lòng tóm lại có chút buồn bực. Không chỉ Lục Phong thất vọng, những kia ẩn đường võ giả đồng dạng cảm nhận được thất vọng. Có điều có chút ít còn hơn không, Lục Phong vung trong tay háo sức mạnh to lớn xúc động, một cơn báo trong nháy mắt bao phủ với đầm nước, cái kia mười mấy vạn viên nguyên châu quần cuộn rơi vào hắn chiếc nhận chứa đồ bên trong. Lục Phỉ không hề động thủ, mà là xem chạm đất Phong thu lấy. Nếu xác định Lục Phong là hoàng triều người, cái kia bất luận ai thu lấy đều không có bất kỳ khác biệt gì. Mấy phút sau, Nguyên Châu đã thu sạch lấy, nhưng này đàm để xuất hiện mấy vật nhưng lập tức hấp dẫn Lục Phong ánh mắt. Đây là đàm để bên trái có một dài mấy trượng xanh ngọc bệ đá, lan ra hoánh ánh xanh ngọc quang hoa. Ở bệ đá bên cạnh còn có một cây cổ thụ tàn cảnh. Vật ấy hẳn là ghi chép bên trong bao hàm thần thạch đài, tuy không có bất kỳ chiến đấu nào lực, nhưng lại có thể phụ trợ vạn vật sinh trưởng. Lục Phong trong mắt có hết sạch bùng lên mà ra, chợt hắn hừng hực nhìn tòa kia bao hàm thần thạch đài. Lúc trước hắn được một cây kỳ lân cổ thụ. Nhưng nếu muốn lại kết ra trái cây, không có cái mấy chục năm khó có thể làm được. Một khi có này mới bao hàm thần thạch đài, chỉ cần có đầy đủ tinh khí quá trình này đem có thể vô hạn rút ngắn. Chuyện này với hắn mà nói, so với bất kỳ bảo vật đều làm đến quý giá. Chỉ là theo thời đại thái cổ kết thúc, bao hàm thần thạch đài phương pháp luyện chế cũng thất truyền, vì lẽ đó mỗi một phe bệ đá đều là một cái chân phẩm. Ngươi rất cần vật này. Lục Phỉ như ngân châu lạc bàn âm thanh ở vang lên bên tai. Lục Phong gật gù, nói: Đây là bao hàm thần thạch đài, đối với ta có tác dụng rất lớn. Này đá vương đài quy ngươi, vậy này một khối ngọc bội quy ta. Lục Băng đột nhiên nhìn về phía đàm để một khối bao phủ ở quang đoàn bên trong tinh xảo ngọc bội, mừng rỡ đưa nó mang tới, bội ở cái hông của chính mình. Lục Phong liếc mắt nhìn, khối ngọc bội này hẳn là một loại nào đó pháp bảo phòng ngự. Nếu Lục Băng được một khối ngọc bội, hắn cũng có thể yên tâm thoải mái đem bao hàm thần thạch đài nhận lấy. Lục Phong nhếch miệng nở nụ cười, lúc trước phiền muộn quét đi sạch sành sanh. Tuy rằng không có được lượng lớn nguyên châu, nhưng bao hàm thần thạch đài bất ngờ đủ khiến hắn mừng rỡ. Ở thu hồi bao hàm thần thạch đài sau, Lục Phong lập tức để tiểu hổ đem kỳ lân cổ thụ cấy ghép đến thạch trên đài, đồng thời đem vô số huyền thạch ném vào. Bệ đá quả nhiên phi phàm, đang hấp thụ huyền thạch lực lượng tràn ngập ra ánh sáng tràn ngập toàn bộ trận bàn không gian. Kỳ lân cổ thụ ở trong chớp mắt liền sinh trưởng bán chỉ cao, đầu cành cây trên mở ra đóa hoa màu tím, càng là ở xúc tích kỳ lân quả. Càng làm cho hắn trợn mắt ngoác mồm chính là nguyên bản rồi rào huyền khí càng là ở mấy hơi thở liền tiêu hao 1/10. Lục Phong vô miệng, bao hàm thần thạch đài mạnh mẽ đồng thời cũng là một vị động không đáy, người bình thường có thể không cách nào thỏa mãn khẩu vị của nó. Nay cũng không thể để Lục Phong lui bước, trái lại để hắn đấu trí tràn đầy. Tâm thần lui ra trận bàn không gian, Lục Phong ánh mắt nhìn phía Mỹ lệ Lục Phỉ. Cung điện cổ này đã không có bất kỳ bảo vật, chúng ta nên rời đi. Lục Phong nhẹ giọng nói. Lục Phỉ gật gù. Môi đỏ khẽ mở nói, trên người ngươi có bao nhiêu nguyên châu? Trầm mặc chốc lát, Lục Phong đánh giá nói, đại khái ở 6, 7 chừng 10 vạn. Nhiều như vậy. Lục Phỉ kinh ngạc cực kỳ, nói, ta chỗ này nên cũng có cái 70 vạn. Hai người lẫn nhau liền có cái 140 vạn khoảng chừng, trái phải, nếu như tính luôn vương chính thì có hơn 2 triệu. Lục Phong suy nghĩ, hơn 2 triệu nguyên châu nên đầy đủ mở ra một cái vững chắc đường nối. Có điều để cho an toàn, còn cần 1 triệu khoảng chừng. Trái phải Nguyên Châu. Chợt hắn ngẩng đầu lên, con ngươi đen nhánh nhìn thẳng Lục Phỉ, nói, nếu như ngươi đồng ý, có thể mang trong tay ngươi Nguyên Châu cùng ta đồng môn sư huynh tụ tập cùng nhau, cộng đồng mở ra một con đường. Tuy rằng Lục Phỉ là ẩn đường người, nhưng cũng đến trưng cầu dưới đối phương ý kiến. Không có chốc lát cân nhắc, Lục Phỉ lập tức đáp ứng nói, ta đồng ý ngươi ý kiến. Nàng cũng rõ ràng, quan dựa vào bản thân những này ẩn đường người muốn một mình mở ra đường nối, hiển nhiên là không thể, chỉ có mượn Lục Phong sức mạnh. Đi thôi. Lục Phong khẽ mỉm cười, trợn ánh mắt nhìn quét mọi người, vê đút xuất rời đi trước cổ điện. Lục Phỉ mấy người cũng là lập tức đổi tới, không làm bất kỳ kéo dài. Liên bọn họ đều có thể siêu tập đến nhiều như vậy Nguyên Châu, cái kia lấy đế tử thực lực siêu tập đến khả năng càng nhiều. Bọn họ cần trước ở đế tử trước mở ra một con đường. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền từ trong vết nước qua lại đi ra, hạ xuống một khối đại địa bên trên, ánh mắt nhìn phía xa xôi phương xa. Cách chúng ta này không xa, còn có mấy tòa cổ điện, cần dành thời gian, mau chóng siêu tập. Lục Phong vọng trong tay tín vật. Mà khi hắn vừa dứt lời không lâu, trong tay tín vật đột nhiên tuôn ra một đạo trùng thiên trùng sáng, tiện đà Lục Phỉ khối này tín vật đồng dạng là tuôn ra một vệt sáng. Trong thiên địa mấy cái phương hướng, tương tự là có ba chùm ánh sáng bắn nhanh ra. Ngũ chùm ánh sáng trong chớp mắt tụ tập cùng nhau, quay về nơi nào đó không gian mạnh mẽ chấn động, dập dờn khởi vô biên gọn sóng. Chương 486, chúng cường tụ hội. Bạch, bạch, ngũ chùm ánh sáng hội tụ một điểm, thiên địa tự vắng lặng chốc lát. Nhưng trong phút chốc cuồng bạo gợn sóng không gian giống như là thủy triều hướng về bốn phía phúc bắn ra. Mặc dù cách nhau rất xa, Lục Phong vẫn có thể cảm nhận được cái kia cố mênh mông tinh khiết sức mạnh. Ngũ phương tín vật như là ngũ chiếc chìa khóa giống như, phát họa ra một đạo phức tạp khó có thể tìm hiểu thái cổ đồ án, đem thiên địa xé ra một đạo thật dài vết nứt, tia sáng chói mắt tự khe hở kia bên trong bắn mạnh mà ra. Lần này động tĩnh kéo dài mấy khoảng 10 phút, mới dần ngừng lại gợn sóng. Mà khi này khe nứt xuất hiện thì, có điều chớp mắt thời điểm, như châu chấu giống như bóng người bắn mạnh mà lên, đều ở trong chốc lát không chút do dự quay về cái khe kia dâng trào mà vào. Nơi đó ẩn giấu đi liên quan đến đường nối mở ra bí mật. Lục Phong túi đầu liếc nhìn khôi phục cảm đạm tín vật, ngẩng đầu nhìn chăm chú người đạo trưởng kia trường vết nước. Liên ở trước đó, hắn từ tín vật bên trong biết được mở ra đường nối chỉ dựa vào Nguyên Châu không thể được, còn cần một loại nào đó then chốt đồ vật củng cố, phương tài, lúc nãy, có thể thành công mở ra. Xem tình huống này thái cổ bí tàng đã gần kề gần kết thúc, chỉ cần đi vào trong vết nước thu được then chốt đồ vật, liền đem có thể tiến vào trung ương đoàn kia báo táp khu vực. Lục Phỉ ánh mắt cùng Lục Phong liếc mắt nhìn nhau, dưới một chốc, cực kỳ hiểu ngầm điều động cầu vồng bắn tới. Ai không muốn vào trung ương báo táp khu vực, phải biết ở này ngoại vi đều ủng có thật nhiều khiến lòng người động bảo vật, cái kia thần bí trung ương trời mới biết sẽ nắm giữ cỡ nào khiến lòng người động đồ vật. Gần ngay trước mắt cơ duyên, dù là ai đều muốn phấn đấu một cái. Này khe nước rất dài, hơn nữa cực kỳ chú ý, bất luận thân ở nơi nào cũng có thể rõ ràng nhìn thấy. Giờ khắc này, thái cổ đại lục đã triệt để sôi trào. Làm thân hình bước vào vết nước thời gian, phả vào mặt là một luồng cực kỳ tinh khiết thái cổ khí tức, thoáng qua tiến vào một mảnh cùng ngoại giới khác hẳn bên trong thế giới khác. Bầu trời xanh thẳm, bạch vân mềm mại bồng bềnh, hoàn toàn không có từng chịu đựng ngọn lửa chiến tranh gột rửa. Đây là một chỗ bị phong bế tiểu không gian. Lực lượng tinh thần tản ra, Lục Phong cảm giác được này mới không gian nhiều nhất chỉ có mấy trăm dặm, nhưng khi hắn túi đầu nhìn lại thì dưới chân là một cái do thái cổ khí tức hóa thành mênh mông trường hà. Bọt nước đánh. HTTP. Tinh khiết khí tức tản mạn ra, mơ hồ có thể thấy được trường hà bên dưới vô cùng vô tận Nguyên Châu. Bọn họ quanh người, từng đạo bóng người quần quận không dứt xuất hiện, mà khi nhận ra được trường hà bên trong nắm giữ Nguyên Châu sau khi, mỗi người lộ ra hừng hực ánh mắt. Có người không nhịn được trong lòng tham lam. Chân Nguyên biến ảo thao thiên bàn tay lớn liền muốn vơ vét lượng lớn Nguyên Châu. Nhưng khi Chân Nguyên đụng vào trường hà thì, một bọt nước vọt tới, bàn tay lớn ầm ầm biến mất, hóa thành mênh mông trường hà bên trong một nguồn sức mạnh. Như vậy biến cố, khiến cho đến mọi người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào những này Nguyên Châu đều không thể thu lấy? Lục Băng ánh mắt cũng là ngưng lại. Trường hà bên trong có khắc trận pháp, cũng chính là những này trận pháp đem lượng lớn thái cổ khí tức luyện hóa, mà Chân Nguyên cũng là năng lượng một loại. Tự nhiên không cách nào trực tiếp thu lấy Nguyên Châu. Lục Phong nhìn ra chút đầu mối, bình tĩnh nói rằng, lẽ nào chỉ có thu được tín vật bên trong đề cập then chốt đồ vật mới có thể thu lấy Nguyên Châu. Phân tích chốc lát, Lục Phỉ nói ra hắn suy đoán. Lục Phong cười gật gù, nếu Huyền Thần Tông tiêu tốn lớn như vậy tác phẩm, đương nhiên sẽ không để mọi người dương mắt nhìn. Ánh mắt của hắn ở bốn phía nhìn quét, nhìn thấy giữa không trung trôi nổi không ít 10 trượng chi đại tiểu đảo, liền phất tay một cái ra hiệu mọi người đi đầu hạ xuống phía trên hòn đảo nhỏ. Vùng không gian này khá là thân bí, bọn họ cần trước tiên thăm dò rõ ràng một ít tình báo. Bên trong không gian bóng người càng tụ càng nhiều, trong thời gian ngắn ngủi liền có mấy vạn người đến, hầu như là tụ tập toàn bộ thái cổ đại lục bên trong hết thể cường giả. Rất nhanh, bọn họ cũng hiện trường hà quỷ dị, trao đổi lẫn nhau cũng đang suy tư đối sách. Mà nhưng vào lúc này, tiếng xé gió vang vọng mà lên, hơn trăm bóng người tán mạnh mẽ khí tức đột nhiên giáng lâm. Lục Phong đột nhiên vẻ mặt hơi động, nhận ra được khí tức quen thuộc, mang theo ý cười bàng nhìn phía cái kia hơn trăm bóng người. Vâng, sáu sư đệ, quá tốt rồi, hắn không có chuyện gì. Ở Lục Phong ánh mắt phóng mà khi đến, phía trước một đạo vĩ đại bóng người hiển nhiên cũng là lập tức cảm ứng được, sau đó này đạo bóng người hướng chạm đất phong vị trí tiểu đảo lấp lóe mà tới. Lục Phong khẽ mỉm cười, này hơn trăm người chính là Vương Chính mang theo lĩnh nhân mã. Tầm mắt quét qua, Lý Tiềm Long cùng Phượng Huyên cũng ở nơi đây, bình yên vô sự. Mấy ngày nay đến ngươi không hề tin tức, ta còn lo lắng ngươi có chuyện gì xảy ra. Vương Chính khinh thở một hơi, rộng lớn bàn tay vô vô Lục Phong vai. Một lần cuối cùng tin tức chuyện tới vẫn là Lục Phong cùng đế tử một trận chiến, sau đó hắn liền triệt để không còn tin tức. Hắn cũng từng dẫn người tìm đến, nhưng đều là không thu hoạch được gì, phảng phất là nhân gian trưng. Lục Phong lung túng nở nụ cười, cùng đế tử một trận chiến sau hắn liền bế quan 5 ngày, nhưng mà lại nhân ẩn đường võ giả do đó không có đúng lúc đi tìm Vương Chính chờ người. Nhìn thấy Vương Chính tự nội tâm quan tâm, trong lòng cũng của hắn là dâng lên một luồng ấm áp. Giới thiệu một chút, bọn họ cũng là bằng hữu của ta. Lục Phong chỉ vào ẩn đường võ giả nói, là ngươi môn, cái kia cướp đoạt một phương tín vật thần bí đội ngũ. Vương Chính ánh mắt ngưng lại, lập tức cười nói, nếu là sáu sư đệ bằng hữu, vậy cũng chính là bằng hữu của chúng ta. Lục Phỉ trên mặt mang theo hắc sa, khẽ gật đầu, đối với đồng dạng đến từ đến thiên môn đội ngũ có hảo cảm. Cái thế lực này, cùng năm đó thiên tinh cực kỳ thân thiết, ở Hoàng Triều Diệt thì từng lén lút cứu trợ quá không ít Hoàng Triều người. Mà liên ở tại bọn hắn trò chuyện thì, Long Giã lưu lại cái kia mảnh thương Long Chi Lân hơi rung động, vẻ mặt hơi động, chỉ thấy mấy chục đạo yêu khí tràn ngập thân ảnh nhất thời thiểm lược mà tới. Yêu thánh động. Nhìn thấy yêu tử trước mắt, Vương Chính ánh mắt lập tức nghiêm nghị lên, đạo đạo khí thế mênh mông từ trong cơ thể hùng hồn phun trào. Tuy nói bọn họ cùng yêu tử cũng không có bất luận cái gì thù hận, nhưng dù sao không phải cùng chủng tộc, khó bảo toàn bọn họ sẽ có một loại nào đó không quen cử động. Không cần căng thẳng, bọn họ cũng là đồng minh. Lục Phong phất tay một cái. Hắn nhìn về phía Lục Phong vẻ mặt tràn ngập kinh ngạc, khi nào người sau cùng này quần kiêu ngạo yêu thánh động người đạt thành liên minh. Xem ra mọi người tập hợp. Long Giã Long Bộ bước động, trên mặt mang theo ý cười đi tới. Hắn cái kia màu vàng long mục nhất thời ngưng tụ với Lục Phong trên người, phát hiện người sau thực lực dường như so với lúc trước càng thêm tinh tiến vài bước, nhưng này mạnh mẽ khởi nguồn nhưng không cách nào nói rõ. Trong lòng lập tức lẫm liệt, cái này Lục Phong tiềm lực thậm chí so với cái kia đế tử còn đáng sợ hơn. Nơi này có chí bảo, chỉ có chiếm được then chốt đồ vật mới có thể mở ra vững chắc đường nối, bằng vào chúng ta đối thủ cũ đế tử cũng tới. Lục Phong vẻ mặt trong khoảnh khắc lạnh lẽo, mấy trăm đạo mạnh mẽ khí tức bá đạo vọt tới, hầu như là đấu đá lung tung. Bọn họ đến đây, rõ ràng là thuộc về đế tử đội ngũ. Bọn họ rất mạnh mẽ, quang thiên võ hai cảnh cường giả thì có mười mấy người, thậm chí còn nhiều ra không ít đạo khí tức phù phiếm thiên võ cảnh khí tức. Vê đút vê đút. Lục Phong rõ ràng, trong đám người này có không ít người mạnh mẽ vận dụng bí thuật, đổi lấy ngắn ngủi sức mạnh to lớn. Tuy rằng mạnh mẽ tăng lên sức mạnh không thể cùng từng bước một đi tới cường giả so với, nhưng đối phó với người bình thường đầy đủ. Đế tử mặt mày hơi động, nhìn thấy Lục Phong cùng Lục Phỉ trước mắt, khóe miệng nhấc lên một vệt lạnh lẽo độ cong, môi hơi giật giật. Lục Phong cười cợt, còn lấy một đạo sắc bén như kiếm phong mang. Đồng dạng, Lục Phỉ rút ra Bích Lạc kiếm, còn như thực chất sát ý từng vòng khuếch tán ra đi. Đế tử siết chặt bàn tay, tạm thời áp chế lửa giận trong lòng. Thái cổ bí cảnh tức sẽ tiến vào giai đoạn kết thúc, chỉ cần hắn hoàn thành đế triều nhiệm vụ, đem không có bất kỳ kiêng kỵ. Đến lúc đó, liền có thể trắng trợn không kiêng dè đem những người này từng cái bóp chết ở cổ đại lục bên trong. Một niệm đến đây, khoe miệng lộ ra một vẻ uy nghiêm đáng sợ nụ cười. Chương 487, then chốt đồ vật. Cương giả tập hợp trong thiên địa, nguyên bản bình tĩnh khí tức trong nháy mắt bị đánh vỡ, từ từ trở nên sốt sáng lên đến. Liền ngay cả trong không khí đều mang theo từng tia dương cung bạt kiếm khí tức. Mấy người liên tục bay lượn với các tòa lơ lửng giữa trời trên hòn đảo nhỏ, liên quan với nơi đây bí mật. Một phen không có kết quả, chiến đấu cũng trong lúc lặng lẽ bạo. Các thế lực lớn thường ngày đến tích góp ân oán nương theo bầu không khí như thế này giao chiến ra, cùng bạo chân nguyên gợn sóng càng là phá hủy từng tòa lơ lửng giữa trời tiểu đảo. Đồng nhiên, một khối lệnh bài màu vàng nóng từ nào đó hòn đảo nhỏ bên trong rơi xuống, lập tức hấp dẫn vô số đạo ánh mắt. Lệnh bài màu vàng nóng rơi vào trường hà bên trong, nhất thời bắn nhanh ra hóng ánh lóa mắt kim quang, càng là trong nháy mắt bên trong tăng vọt đến ba trượng to nhỏ, trôi nổi với trường trong sông. Cái kia đánh ra lệnh bài thế lực, khuôn mặt kinh ngạc có một người hạ xuống với lệnh bài bên trong, chợt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Khối này lệnh bài màu vàng nóng càng ở tự chủ hấp thu nguyên châu, chỉ là 10 thời gian mấy hơi thở bên trong không gian lợi dụng toàn bộ chứa đầy, vừa vặn 10 vạn viên. Nguyên lai thu lấy Nguyên Châu bí mật ngay ở này lệnh bài màu vàng nóng bên trong, hơn nữa những kia lệnh bài màu vàng nóng ẩn giấu với các tòa bên trong hòn đảo nhỏ. Hết thể cường giả nhìn thấy lệnh bài diệu dụng, nhất thời trong mắt sáng ngời, ánh mắt nóng bỏng chợt nhìn phía vùng thế giới này hầu như vô cùng vô tận lơ lửng giữa trời tiểu đảo. Nguyên bản chiến đấu cũng là ở trong khoảnh khắc đình chỉ, ngược lại đem tầm mắt chuyển đến từng tòa lơ lửng giữa trời trên hòn đảo nhỏ. Ầm, ầm, ầm. Những này lơ lửng giữa trời tiểu đảo tuy rằng kiên cố cực kỳ, nhưng ở chúng cường giả mạnh mẽ công kích dưới vẫn là trong thời gian ngắn ngủi hóa thành từng khối đá vụn. Có điều, cũng không phải mỗi tòa lơ lửng giữa trời bên trong hòn đảo nhỏ đều ẩn giấu lệnh bài. Đại khái, mỗi 10 tòa lơ lửng giữa trời tiểu đảo mới ẩn giấu một khối. Hơn nữa mọi người cũng phát hiện, khiến cho bài chia làm rất nhiều loại, không đơn thuần chỉ có màu vàng, còn có màu trắng hoặc là màu xanh. Cấp thấp nhất lệnh bài màu trắng chỉ có thể trang nạp 10.000 viên nguyên châu. Lục Phong ánh mắt lấp lóe, những kia lệnh bài hẳn là củng cố đường nối mắt trận. Chỉ có dựa vào mắt trận mới có thể mở ra vững chắc đường nối. Đương nhiên, loại này mắt trận càng nhiều càng tốt. Hào hào. Cách đó không xa có một tòa lơ lửng giữa trời tiểu đảo phá nát. Một đạo màu xanh mông lung quang hoa hóng ánh mà ra, mang đến một luồng hương thơm cũng để thần hồn hơi động khí tức. Đợi đến ánh mắt mọi người ngưng lại, đây là một viên có điều quả táo to nhỏ trái cây màu xanh, nhưng tỏa ra hơi thở của sự sống mạnh mẽ. Đây là trường thanh quả. Trời ạ! Nơi này lại sẽ có trường thanh quả, loại bảo vật này mặc dù ở bên ngoài đều là cực kỳ quý trọng. Từng đạo tiếng kinh hô nhất thời vang vọng mà lên, trong mắt tham lam so với cướp đoạt lệnh bài thì còn muốn làm đến hưng hực, đạo đạo hơi thở mạnh mẽ đã phun mà lên. Tuy nói sưu tập Nguyên Châu có thể mở ra chân chính thái cổ bí tàng, nhưng nếu muốn lấy được bảo vật quá mức mịt mờ, có thể này trường thanh quả nhưng là chân thật cơ duyên. Dĩ nhiên có trường thanh quả. Này Huyền Thần Tông không hổ là thái cổ đại tông. Lục Phong vẻ mặt hơi động, tuy cũng có hừng hực dâng lên, nhưng không có động thủ tranh cướp ý tứ. Nay trường thanh quả thả ở bên ngoài mặc dù là thánh nhân cũng điên cuồng hơn, ra tay cướp giật. Chỉ vì, một viên trường thanh quả có thể kéo dài tính mạng 10 năm. 10 năm nhìn như không nhiều, nhưng tu luyện tới cấp độ kia cấp độ cường giả ai muốn ý một thân tu vi hóa thành bụi bặm, triệt để phai mờ với trong thiên địa này. Nhưng có thể kéo dài tính mạng bảo vật quá hi thiếu, ít đến làm người chỉ mức độ. Có thể nói, này viên trường thanh nếu là hiến cho một cái nào đó tuổi thọ sắp tới lao quái vật, có lẽ sẽ ban thưởng cho ngươi to lớn cơ duyên. Chúng ta không cần để ý hội trưởng qua chám, tìm lệnh bài, có thể không trước ở đế tử đằng trước mở ra đường nối liền xem lần này. Lục Phong ánh mắt đảo qua mọi người, trịnh trọng nói. Nghe vậy, mọi người đều là khẽ gật đầu, cái kia trường thanh quả là rất quý giá, nhưng mục đích của bọn họ đều là chân chính thái cổ bí tàng. Thương thảo chốc lát. Mọi người hóa thành vài chỉ đội ngũ hướng về bốn phía kích, xạ. Ta theo ngươi. Lục Băng âm thanh ở Lục Phong vang lên bên hai. Lục Phong nhún nhún hai vai, đáp ứng nói, được, có điều ngươi muốn nghe ta mệnh lệnh. Cái kia băng nhi liền xin nhờ ngươi. Lanh lảnh thanh âm dễ nghe vang lên, Lục Phỉ rõ ràng Lục Phong thực lực, so với nàng đến chỉ cường mà sẽ không được. Ở bên cạnh hắn, có lẽ sẽ càng an toàn một ít. Quá tốt rồi, rốt cục có thể thoát khỏi tỉ tỉ lại nhải. Lục Băng ôm chạm đất Phong cánh tay. Lây động nói, chúng ta đón lấy làm sao bây giờ? Hai mắt của nàng hiện ra quang, khá là kích động nhìn chỗ này đã hỗn loạn thiên địa. Theo ta, Lục Phong hơi mỉm cười nói, dưới chân từng trận ánh sáng phun trào, một đạo cả thế gian sức mạnh bá đạo đống nhiên đánh về cách đó không xa một tòa lơ lửng giữa trời tiểu đảo. Vành! Đầy trời cho bụi lắp bắp mà lên, phía trên hòn đảo nhỏ khoảnh khắc nứt ra đạo khe nước. Một đạo đen kịt kiểu u ánh kiếm tọa nhiên lướt tới, trôi này kiểu u kiếm chém tới trong cái khe. Hầu như ở trong chớp mắt đem tiểu đảo đổ nát một nửa. Lục Phong liếc nhìn trôi này cửu u kiếm, tuy không bằng Lục Phỉ trôi này Bích Lạc kiếm, nhưng cũng đầy đủ bất phàm. Có thể tưởng tượng, này hai tỷ muội ở ẩn đường bên trong địa vị. Thu hồi tâm tư, một luồng khủng bố chân nguyên, nhất thời như sóng lớn giống như đánh về lơ lửng giữa trời tiểu đảo. Ở hai người liên thủ lại, chỉ dùng ngăn ngắn mấy hơi thở liền đánh vỡ một tòa lơ lửng giữa trời tiểu đảo. Lục Băng giơ lên cửu u kiếm, khuôn mặt nhỏ che kín đắc ý. Nhưng lập tức trông thấy đá vụn bên trong rơi xuống một khối lệnh bài màu trắng, sắc mặt chính là khổ đi, chỉ là một khối lệnh bài màu trắng. Hiển nhiên, nàng cũng không hài lòng. Một khối lệnh bài màu trắng có thể trang nạp 10.000 viên nguyên châu, tuy rằng không nhiều, nhưng dù sao cũng hơn không có bất kỳ thu hoạch tốt. Lục Phong cười đáp lại, lập tức chứa đầy nguyên châu. Có điều, khiến cho hắn hơi nhướng mày chính là trang nạp tiến vào lệnh bài nguyên châu cũng không thể đủ lấy ra. Nói cách khác, một tấm lệnh bài chỉ có thể sử dụng một lần. Trước mắt thời gian cấp bách, nhất định phải dành thời gian tìm lệnh bài, nếu không thì chi thứ nhất tiến vào bí tàng bảo vật chính là đế tử. Lục Phong ánh mắt né qua một đạo ánh sáng lạnh lẽo. Hắn nhìn thấy đệ tử đội ngũ bởi thực lực mạnh mẽ, khiến cho bài độ nhanh vô cùng, khoảng chừng đã thu được mấy chục khối. Này không phải là một tin tức tốt. Tuy rằng không rõ ràng thái cổ bí tàng bên trong đến tột cùng có cỡ nào để đệ tử động lòng bảo vật, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại Lục Phong phá hoại bọn họ kế hoạch dự định. Trong thiên địa, vô số đạo cầu vòng qua lại ngang dọc. Lấy Lục Phong cùng Lục Băng liên thủ, hầu như là ở trong chớp mắt liền có thể đánh vỡ một hòn đảo nhỏ. Làm hắn trong lòng hơi trầm xuống chính là, tiêu hao mấy chục phút sưu tập đến lệnh bài mới bất quá 4 khối, trong đó đẳng cấp cao nhất mới vẹn vẹn màu xanh. Loại này độ, chấm đến chỉ. Tiếp tục như vậy không thể được a. Lục Phong tạm thời dừng lại, lực lượng tinh thần hóa thành một đạo đạo ác liệt ánh sáng đâm xuyên hướng về bên cạnh tiểu đảo, nhất thời cảm ứng được trong đó cũng không có bất luận cái gì gợn sóng. Lực lượng tinh thần lần thứ 2 khuếch tán, vút đột nhiên trong lúc đó nhấc lên một đạo sóng lớn, một đạo trận pháp cách trở lực lượng tinh thần của hắn đâm vào. Hòn đảo nhỏ kia. Ở Lục Băng hơi ánh mắt kinh ngạc bên trong, Lục Phong nhất thời bạo sức mạnh mạnh mẽ, ở mấy hơi thở triệt để phá hủy. Đá vụn rơi xuống nước, một khối lệnh bài màu xanh trong nháy mắt xuất hiện với trong tầm mắt của hắn. Quả nhiên có thể. Lục Phong mừng rỡ trong lòng. Tuy vẻn vẹn là khối lệnh bài màu xanh, nhưng nói rõ kế hoạch của hắn có thể được. Chỉ cần có thể dò xét ra gợn sóng, cái kia bên trong hòn đảo nhỏ này liền có thể sẽ còn có nào đó tấm lệnh bài. Ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn phía xa xôi nơi đế tử, khoe miệng hơi phát họa ra một đạo dương lên độ cong. Trận này, khiến cho bài vừa mới bắt đầu. Ai nhanh ai chậm, còn rất khó nói. Chương 488, Vạn Mục Chi Nguyên. Trong không gian, tranh đấu không dứt, nhân những kia lơ lửng giữa trời bên trong hòn đảo nhỏ cũng không chỉ có lệnh bài tồn tại, còn có một chút ở bên ngoài đều vô cùng quý trọng bảo vật, vì lẽ đó tranh đấu cực kỳ khốc liệt. Còn có chút thông minh, tự biết không có cách nào mở ra đường nối, liền đem được lệnh bài lấy giá cao thủ bán đi. Không để ý tới những kia tranh đấu, Lục Phong hết sức chăm chú, lấy lực lượng tinh thần dò xét lơ lửng giữa trời bên trong hòn đảo nhỏ trận pháp gợn sóng. Ầm ầm ầm. Kinh thiên giống như tiếng vang nhất thời vang vọng mà lên, ở tiểu đảo phá nát một khối loẹt loẹt quang lệnh bài màu vàng nóng hạ xuống Lục Phong trong lòng bàn tay. Lệnh bài màu vàng nóng, này vẫn là Lục Phong lần thứ nhất được, có thể tưởng tượng loại này lệnh bài ít ỏi. Nên phải đến một khối lệnh bài màu vàng nóng sau, Lục Phong không ngừng không nghỉ ngón tay hướng về khác một tòa lơ lửng giữa trời tiểu đảo, cùng Lục Băng phối hợp trong lúc đó lấy nhanh như tia chớp độ đem đánh nát. Mấy chục phút sau, bọn họ đã lần thứ 2 đánh nát 10 tòa lơ lửng giữa trời tiểu đảo, trong lúc được lệnh bài lấy màu trắng chiếm đa số. Nhưng loại này độ vẫn không thể làm đến Lục Phong thỏa mãn, bởi vì hắn nhìn thấy đệ tử đội ngũ so với hắn còn nhanh hơn, thậm chí tiêu tốn đại đánh đổi thu mua lệnh bài. Lúc này, quả đấm của hắn lần thứ 2 nổ ra, đồng nhiên một trận óng ánh tràn ngập tử kim ánh sáng bao phủ ra. Đây là một khối tử kim lệnh bài, vị này quý ánh sáng đại diện cho nó phi phàm. Đây là một khối hào quang màu tử kim, thật là đẹp. Lục Băng thưởng thức khối này tử kim lệnh bài, tươi đẹp thanh trong con ngươi né qua một đạo dị dạng ánh sáng lộng lẫy. Người này, dĩ nhiên nắm giữ dò xét lệnh bài bản lĩnh, càng ngày càng thần bí. Chật, tử kim lệnh bài hạ xuống trường hà bên trên, nhất thời lượng lớn nguyên châu bị hút vào bên trong. Lục Phong thần niệm đảo qua, mừng rỡ hiện tử kim lệnh bài có thể chứa đựng 20 vạn viên nguyên châu. Hắn rõ ràng, khiến cho bài tương đương với mắt trận, mà phẩm chất càng cao lệnh bài cấu trúc ra đường nối thì lại liền càng vững chắc. Như vậy, lại là một canh giờ trôi qua. Nương theo mọi người tranh cướp, nguyên bản nằm dày đặc lơ lửng giữa trời tiểu đảo giờ khắc này thưa thớt rất nhiều, tiện thể liền lệnh bài độ cũng dần dần chậm chậm. Lục Phong trong tay, có sắp tới bách tấm lệnh bài. Hơn 90% đều là lệnh bài màu trắng. Có điều còn có 7 khối hoàng kim lệnh bài cùng 2 khối tử kim lệnh bài. Đơn giản tính toán, thêm vào đội ngũ mọi người sợ rằng sẽ gần 500 khối. Nhưng bọn họ cũng không tiếp tục đình chỉ, ai cũng không biết cần cấu trúc một cái vững chắc đường nối cần bao nhiêu lệnh bài. Thứ này đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Bên trong hòn đảo nhỏ này cũng có sóng chấn động. Lục Phong tầm mắt rời đi, một đạo mạnh mẽ chân nguyên phun trào, dưới một chốc một tòa lơ lửng giữa trời tiểu đảo phá nát một luồng bích lục u quang lan tràn ra. Mà ở cái kia u quang xuất hiện trong nháy mắt, Lục Phong ánh mắt đọc lại, mặc dù lúc trước tử kim lệnh bài đều không thể cho hắn loại rung động này. Ở trước mặt hắn chính là một đoàn đầu lâu đại trùng sáng, tán vạn mục chi sinh cơ, mông lung quang hoa tự có thể diễn biến một mảnh bao la rừng rậm. Đây là vạn mục chi nguyên. Trầm mặc hồi lâu, Lục Phong mới nhận ra quang đoàn lai lịch, chợt một đạo khó có thể ức chế mừng rỡ hiện lên khóe môi. Nay đoàn vạn mục chi nguyên không biết lấy ra bao nhiêu cổ thụ sinh cơ mới có thể ngưng tụ mà thành. Cực kỳ thích hợp lĩnh ngộ một trong đạo võ giả, hoặc là dùng cho đào tạo vạn mục. Lớn như vậy một đoàn, có thể tưởng tượng sự quý giá của nó. Lục Phong tuy không tìm hiểu một trong đạo, nhưng hắn nhưng có kỳ lần cổ thụ, nếu là này đoàn vạn mục chi nguyên hết mức cho Kỳ Lân cổ thụ hấp thu, rất có thể sẽ trong thời gian cực ngắn lần thứ 2 kết ra mấy viên quý trọng Kỳ Lân quả, cùng hắn xung kích 52 giai lực lượng tinh thần. Ánh mắt của hắn đột nhiên hừng hực lên. Bốn phía cũng có võ giả nhìn thấy này đoàn vạn mục chi nguyên, tiện đà trong mắt có vẻ tham lam phun trào mà ra. Bất quá bọn hắn bên trong hiển nhiên có người biết Lục Phong tên tuổi, cũng không dám đi tới tranh cướp. Lục Phong nhếch miệng nở nụ cười, nhưng ngay ở hắn đưa tay muốn thu lấy thời điểm, một đạo khổng lồ ánh sáng màu xanh hùng hồn mà động, hóa thành một đạo màu xanh chỉ quang, trực tiếp bắn mạnh mà tới. Dĩ nhiên là vạn mục chi nguyên, nơi đây lại có loại bảo vật này, bất luận làm sao, ta đều muốn đoạt lấy. Xa xa, có mấy bóng người lướt tới, thèm nhỏ dãi con mắt chăm chú nhìn chằm chằm này đoàn vạn mục chi nguyên. Người cầm đầu, lại là Mục Dã. Cũng đúng, Mục Thánh Cung tu luyện một hệ công pháp, loại bảo vật này đối với bọn họ mà nói là bảo vật vô giá. Chỉ bằng ngươi cũng muốn đến cướp đoạt vạn mục chi nguyên. Lục Phong mang theo châm chọc ánh mắt nhìn phía Mục Dã. Mục Dã cười lạnh nói, tuy rằng thực lực của ngươi rất mạnh mẽ, có thể cùng đế tử so chiêu mà bất tử, nhưng ta Mục Dã cũng không phải dễ đối phó như vậy, thức thời, liền đem này đoàn vạn mục chi nguyên lưu lại. Lục Phong nghe vậy, sắc mặt bình tĩnh cực kỳ, chỉ là chậm rãi giơ lên một ngón tay, nói, cút. Mục Thánh Cung người hắn không có một chút nào hảo cảm, trực tiếp cho với bá đạo nhất trả lời. Mục Dã khuôn mặt sững sờ, trợn sắc mặt tấn tái nhợt, phẫn nộ tràn ngập hắn lồng ngực. Là cao quý Mục Thánh Cung thiên tiêu, cấp thánh thế lực, khi nào bị người như vậy quát lớn quá. Bất quá dưới mắt người này, có thể lực kháng đế tử. Tuy rằng phẫn nộ, nhưng Mục Dã cũng không có mất đi lý trí, chỉ là trong lòng tức giận, đã hóa thành căm ghét tràn ngập Mục Dã trái tim, hai mắt của hắn đột nhiên trở nên đỏ chót. Vốn không muốn dùng loại này thô bạo biện pháp tăng cao thực lực, nhưng chỉ cần được này đoàn vạn mục chi nguyên, tất cả đánh đổi đều đáng giá. Nếu như hắn có thể được này đoàn vạn mục chi nguyên, ngày sau thì có rất lớn khả năng bước vào tôn vũ cảnh, được một thánh lao tổ ban thưởng, tiền đồ không thể đo lường. Tiền đề là, hắn có thể từ Lục Phong trong tay cướp được. Bất luận trả bất cứ giá nào, này đoàn vạn mục chi nguyên đều không thể bỏ qua. Đợi đến Mục Dã dứt tiếng, thân thể của hắn bên trong một sắc ánh sáng đột nhiên dâng trào ra, từng đạo mũi tên máu từ thân thể lỗ chân lông bên trong lắp bắp mà ra. Bản thân của hắn khí tức ở liên tục tăng lên, càng là ở trong chớp mắt tăng lên tới thiên võ hai cảnh thực lực. Ta nghĩ, thực lực như vậy từ trong tay ngươi cướp được vạn mục chi nguyên cũng không phải quá mức chuyện khó khăn. Hắn chuyển động đầu lâu, ra răng rắc xương cốt lanh lảnh thanh. Loại này mạnh mẽ, hắn rất hưởng thụ. Mượn dùng bí pháp mạnh mẽ tăng cao thực lực, loại này phù phiếm thực lực đối với ta mà nói cũng không có quá to lớn uy hiếp. Lục Phong nở nụ cười, như mũi nhọn đấu với đao sắc giống như sắc bén. Loại bí pháp này cố nhiên có thể đổi trong thời gian ngắn mạnh mẽ, nhưng đối với căn cơ nhưng là tổn thương rất nặng. Ngày sau như không có quý trọng bảo vật điều dưỡng, hắn đột phá một cảnh độ khó có thể so với người khác khó khăn gấp 10 lần. Xem ra có thể tiếp được đế tử mấy chiêu cho ngươi rất lớn tự tin, có điều này còn rất xa không đủ, hôm nay này đoàn vạn mục chi nguyên nhất định phải quy ta. Mục Dã uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, một cái răng trắng lộ ra, cực kỳ làm người ta sợ hãi. Vạn mục thần trưởng. Mục Dã một trưởng vỗ ra, thiên võ hai cảnh thực lực dập dờn mà ra, đột nhiên trong lúc đó thiên địa vô số thanh mục trôi nổi, hùng hồn gợn sóng chính là đối với chạm đất phong mạnh mẽ vô tới. Vậy hôm nay liền trước tiên giải quyết ngươi, vê đút trước tiên đoạn đế tử một tay. Thanh âm trầm thấp tự Lục Phong biết hầu bên trong lăn, thủy tinh giống như ánh sáng từ trong cơ thể nổ tung đến, song trưởng rỗi ra, thủy tinh chi lôi nổ vang rung động, mãnh liệt sóng linh hồn hoành kích yếu đối đầu góc, sau đó một con thủy tinh bàn tay qua lại hư không. Ầm ầm ầm. Hai người giao thủ gợn sóng bao phủ ra, phía dưới trường hà nổ tung mấy chục đạo trùng thiên bọt nước, mà này thủy tinh bàn tay lớn cùng vạn mục thần trưởng va đập Mục Dã bước chân càng là liên tục lui về phía sau. Nhìn thấy Mục Dã ăn một thiệt nhỏ, những kia Mục Thánh Cung võ giả nhất thời dùng mình, khủng bố gợn sóng tràn ngập ra, muốn mây công. Các ngươi tốt nhất lão đảng hoàng nhìn, bằng không ta này kiếm trong tay cũng sẽ không dễ tha các ngươi. Lục Băng giơ lên cửu u kiếm, khí thế mạnh mẽ từ thân thể mềm mại bên trong dâng trào ra. Những kia Mục Thánh Cung võ giả sắc mặt do dự, đốn xuống bước chân, trước mắt này cô gái che mặt cho bọn họ mang đến một luồng uy hiếp cực lớn. Tranh cướp vạn mục chi nguyên, tất cả chỉ có thể nhìn Mục Dã bản lĩnh. Chương 489, giết chết nanh bước. Giữa không trung, Mục Dã mũi chân nhẹ chút ở một tòa lơ lửng giữa trời trên hòn đảo nhỏ. Bốn phía võ giả, tất cả đều tránh lui, cường giả loại này đại chiến không phải bọn họ có thể tham dự. Không nghĩ tới tinh thần lực của ngươi càng cường đại đến đáng sợ như thế mức độ. Chỉ tiếp cảnh giới của ngươi quá thấp. Mục Dã trong mắt sát ý phun trào, một mặt uy nghiêm đáng sợ. Lục Phong cười cười, vẫn chưa nhiều lời, đứng thẳng người lên, thao thiên tinh lực dâng trào ra, năm ngón tay tấn nắm chặt, nắm đấm bên trong có một đạo sức mạnh đáng sợ, đột nhiên đấm ra một quyền. Ông long, sức mạnh kinh khủng, ép sụp không gian đều hơi vặn mẹo. Nhìn cú đấm này kéo tới, Mục Dã con ngươi co rút lại thành một điểm, bàn chân đột nhiên giẫm một cái, nhất thời mắt trần có thể thấy dòng lũ như chùm sáng giống như nổ tung đến, bên trong đất trời hình như có vạn mục sinh trường. Đùng, hai người kịch liệt manh chiến cùng nhau, mượn sức mạnh thân thể, Lục Phong mạnh mẽ chống đỡ Mục Dã lực lượng, mà quả đấm của hắn từ lâu tấn tiếp cận đối phương mặt. Thanh Mục Bình Phong, từng vòng tự vòng tuổi giống như ánh sáng trong chớp mắt ở Mục Dã trước mặt kết thành một mặt tấm khiên, càng là gắng đón đỡ Lục Phong một quyền mà không phá nát. Nhưng mà Lục Phong chân nguyên dường như núi lửa bạo giống như liên tiếp vung đầu nắm đấm, một quyền so với một quyền hung mãnh. Giang giác, tấm khiên phá nát trước mắt, Mục Dã thân hình gấp lùi về sau, vung tụ trong lúc đó, chỉ thấy được đầy trời ánh sáng xanh lục gác liệt cực kỳ, hầu như xuyên phá không gian, che ngập bầu trời đối với chạm đất phong gào thét mà đi. Lục Phong song trưởng đột nhiên mơ hồ, mạnh mẽ gợn sóng từng vòng tràn ngập, hóa thành vạn thần chi ấn hoành chặn với trước người mình. Nhất thời, hai người thân hình qua lại, hóa thành hai đạo tàn ảnh, ở giữa không trung kịch liệt giao thủ. Có điều loại này cận chiến đấu, đối với thân thể cũng không quá mạnh, mà thiên võ lực lượng nhưng không có cách nghiền ép tình huống, Mục Dã cũng không thể chiếm được chỗ tốt. Trong thời gian ngắn, hai người thân hình tách ra. Thanh Mục chỉ trong nháy mắt, thiên võ lực lượng nổ tung đến, một đạo sức mạnh gào thét trực tiếp là hóa thành một rễ, cái như cổ thụ che trời giống như chỉ quang bắn tới. Lục Phong ánh mắt buông xuống, đột nhiên vung lên một ngón tay, hướng về không trung một điểm, vặn vẹo toái không chỉ chính là mạnh mẽ chạm vào nhau. Choe nu a toái. Hai đạo chỉ quang va chạm, sức mạnh dây dưa, tiện đà hóa thành hư vô. Nhìn thấy Lục Phong dễ như ăn cháo ngăn trở công kích mình, Mục Dã ánh mắt rũ băng hàn, phía sau hắn từng cây đại thụ che trời bóng mờ hiện lên, đột nhiên hắn bàn tay lớn nổ ra, gần như bàng bạc mênh mông sức mạnh như núi lớn hoành ép mà đi. Thiên võ cảnh cường giả, không chống chân nguyên thần lực lượng ác liệt, còn có thể mượn sức mạnh đất trời. Mà Mục Dã mạnh mẽ tăng lên tới thiên võ hai cảnh, mượn dùng thiên địa càng thêm đáng sợ. Nếu như không có rèn đúc một cung thần cung, lực lượng tinh thần đạt đến 50 mức dài, đối mặt Mục Dã, hắn hay là còn có thể có chút kiêng kỵ. Nhưng trước mắt, loại này kiêng kỵ hoàn toàn không có. Lục Phong hai mắt ngưng lại, thần cung cung ở trong huyệt đạo tán mộng ảo giống như hào quang, trong khoảnh khắc một đạo thủy tinh ánh sáng khuyết tán, càng là không thua với Mục Dã thiên võ lực lượng. Dù sao đối phương mạnh mẽ tăng lên thiên võ hai cảnh, ở phương diện nào đó tới nói có chút thiếu hụt. Loại thiếu sót này, ở sinh tử chém giết bên trong là chí mạng. Mà Lục Phong lực lượng tinh thần nhưng là từng bước một vững chắc tu luyện mà đến, đồng thời có thần cung cung, càng là đem tinh thần lực triển khai vô cùng nhuần nhuyễn. Mục Thánh chân kinh. Hình như vạn mục giống như cổ thụ che trời chấn áp mà đến, đồng thời vọt tới còn có từng luồng màu xanh dòng lũ. Sức mạnh bao phủ, liền không gian đều bị vặn mẹo, hình như có phá nát dấu hiệu. Có điều Lục Phong vẫn chưa có bất kỳ hoang mang, cánh tay phải chậm rãi duỗi ra, hình như có mấy chục đạo long văn quấn quanh cánh tay, phảng phất như từng cái tiểu long bơi lội. Đột nhiên trong lúc đó, cái kia đấm ra một quyền, thiên địa gào thét, nước toát ra một đạo bé nhỏ vết nước, chân nguyên mang theo thân thể lực lượng bao phủ mà ra, sau đó chính là cùng vạn mục mạnh mẽ gắng chống đỡ cùng nhau. Gợn sóng nổi lên, tiện đà nghe thấy một đạo trùng thiên tiếng nổ vang rền. Từ xa nhìn lại, Lục Phong nắm đấm thế không thể đỡ, đem từng cây chân nguyên ngưng tụ thành cổ mục đống nhiên nổ nát. Mục Dã sắc mặt hơi trầm xuống, thân hình lấp lóe, một con tre kín vòng tuổi thanh mục bàn tay mạnh mẽ đập động. Lục Phong thân thể đột nhiên xoay một cái, Đại La Phong Thiên Trưởng chính là tấn ngưng tụ thành hình, bàng bạc tư thế mang theo thiên địa vai rơi đi. Cảnh giới của hắn tuy là nửa bước thiên võ, nhưng cũng có thể vận dụng sức mạnh đất trời, hơn nữa bởi thế cùng nguyên thần đều so với cùng cấp mạnh mẽ không biết rất nhiều, vì vậy một trưởng này cũng ẩn chứa thao thiên lực lượng. Ầm. Sức mạnh cuồng bạo xung kích tàn phá, hai trưởng đều ở cùng thời gian mở tung, mắt trần có thể thấy sóng trùng kích bao phủ ra. Xèo. Xèo. Ở trong chớp nhoáng này, Mục Dã chỉ quang khẽ gãy, vô số đạo tráng kiện thanh đằng như xiềng xích giống như đem thiên địa phong tỏa ra. Mượn này nháy mắt phong tỏa lực lượng, Mục Dã thân hình gấp hướng về vạn mục chi nguyên lao đi. Hắn tự biết, dựa vào mạnh mẽ tăng lên thực lực không cách nào đánh bại Lục Phong, chỉ có tấn đoạt được vạn mục chi nguyên rời đi. Cút. Gào thét tiếng quát hóa thành bao táp bao phủ, Lục Phong tay hóa thành đao, cắt ra thanh đằng, song chỉ đột nhiên một khúc, hóa thành từng đạo ác liệt chỉ quang xuyên thủng hư không, như mưa xối xả giống như quay về Mục Dã bắn tới. Đáng ghét. Nhận ra được chỉ quang đáng sợ, Mục Dã hai tay nhanh như tia chớp giống như kết ấn, từng đạo tứ phương thanh ấn lít nha lít nhít gào thét mà ra, sau đó hắn tiếp tục tiếp cận vạn mục chi nguyên. Có thể nói, vì vạn mục chi nguyên dĩ nhiên điên cuồng. Lôi tay. Đối với Mục Dã ý đồ, Lục Phong há có thể để hắn toại nguyện, lấy lực lượng tinh thần tấn ngưng tụ bàn tay lớn, mạnh mẽ đánh về Mục Dã. Vạn Mục thủ hộ. Màu xanh vòng bảo vệ lập tức đem hắn hộ vệ ở chính giữa, khoảng cách Vạn Mục chi nguyên có điều mấy mét xa, khuôn mặt bên trên đã hiện lên sắc mặt vui mừng. Nhưng mà ngay ở ngón tay hắn sắp sửa tiếp xúc Vạn Mục chi nguyên trước mắt, Lục Phong đạp động xảo diệu bộ pháp, trong chớp mắt liền lướt tới. Tay phải hoành quyền, tay trái lôi tay, hai loại sức mạnh kết hợp như trời long đất lở giống như hạ xuống Vạn Mục thủ hộ trên, trong nháy mắt đem tầng này mai rùa giống như vòng bảo vệ đánh nát, một đạo thổ huyết bóng người va với lơ lửng giữa trời trên hòn đảo. Sắc mặt của hắn đột nhiên kỳ biến, khuôn mặt bên trên có vẻ hoảng sợ, vạn không nghĩ tới thực lực của đối phương càng mạnh mẽ mức độ này. Này đoàn Vạn Mục chi nguyên không thể được, lùi. Trong lòng hắn đọc thầm một tiếng, thân hình nôn nóng lùi. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, thế gian há có như thế tiện nghi sự tình, hôm nay trước hết giết chết đế tử bên người nanh bước. Lục Phong cười lạnh một tiếng, này Mục Thánh Cung trung thành nhất với Mục Tinh đế triều, năm đó Thiên Tinh diệt vong thì từng giết chết không biết hoàng triều con dân. Đối với Mục Thánh Cung, Lục Phong cũng là căm hận đến cực điểm, cái thế lực này chính là Mục Tinh đế triều trung thành nhất nanh bước. Năm ngón tay duỗi ra, bước ra thủy tinh ánh sáng làm như năm trôi lợi kiếm giống như xé rách phía chân trời, lấy khó có thể nói nên lời độ chém tới Mục Dã. Mục Dã hoảng hốt, con ngươi co rút lại đến một điểm, âm thanh lợi kêu lên, Lục Phong, không muốn khinh người quá đáng, ta Mục Dã tuy không phải đối thủ của ngươi, nhưng nếu muốn rời khỏi cũng không phải ngươi có thể ngăn cản. Hán độ đột nhiên tăng vọt, hướng về đế tử phương hướng lao đi. Nhưng, Lục Phong độ càng nhanh hơn, thủy tinh giống như dòng lũ hiện lên với dưới chân, thúc đẩy thân thể của hắn. Có điều trong nháy mắt, vê đút thủy tinh dòng lũ cuốn qua, Lục Phong liền xuất hiện với trước mặt hắn. Mục Dã cầu viện ánh mắt nhìn về phía cái kia mấy cái Mục Thánh Cung võ giả, nhưng lúc này những người kia vọng đến Lục Phong hung hãn như vậy một màn, sao dám đến cứu viện, chính là dưới chân mặt du, lập tức chạy trốn. Mục Dã hàm răng cắn chặt, vung ra một cái màu xanh roi dài, có vô số cây sức măng rô, trong khoảnh khắc quấn quanh hướng về Lục Phong. Lục Phong vẻ mặt lẫm liệt, càng là đưa tay trực tiếp nắm lấy roi dài, mặc cho sức mang rô ở đâm vào trong máu thịt, máu tươi nhất thời nhuộm đỏ thanh đằng. Lúc này, Mục Dã là thật đến sợ, nhìn phía trong mắt đối phương hiện ra động sát cơ cả người run rẩy. Chết! Lục Phong vẻ mặt lạnh lùng, quấn quanh long văn nằm đấm, lần thứ hai nổ ra. Đế tử cứu ta! Mục Dã sắc mặt triệt để sợ hãi lên, che kín một mảnh tuyệt vọng. Đợi đến nắm đấm hạ xuống, tiếng nói của hắn im bặt đi. Chương 490, dị biến. Một quyền lực lượng, vạn mẹo vòng xoáy chấn động, nhất thời hạ xuống Mục Dã ngực, sinh cơ lập tức bị phá hủy. Nương theo một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, Mục Dã vô lực thân thể tầng tầng hạ xuống trường hà bên trong, nhất thời một đạo dòng nước xiết cuốn đi. Mà có điều trước mắt, Lục Phong bàn tay lớn vung lên, lấy thủ đoạn lôi đỉnh đem Mục Dã chiếc nhận chứa đồ lấy đi. Toàn bộ trong thiên địa đều là rơi vào đến ngắn ngủi vắng lặng, vẻ mặt chấn động, dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt tràn ngập khó có thể phụ ra khiếp sợ. Ai có thể nghĩ tới, thiên võ hai cảnh Mục Dã lấy mạnh mẽ tư thái đoạt bảo, nhưng bi thảm như vậy bị chém giết. Mặc dù chỉ là mạnh mẽ tăng lên thực lực, không sánh được chân chính thiên võ hai cảnh, nhưng tương tự không thể khinh thường. Người này, mới thật sự là yêu nghiệt thiên tiêu, có thể sánh vai đế tử nhân vật. Ngu xuẩn càng lựa chọn thực lực này đi gây phiền toái. Xa xa đế tử trong mắt hàn ý uy nghiêm đáng sợ phun trào, không nhịn được nổi giận mắng. Nay Mục Dã ở trong đội ngũ tuy không coi là tối cường giả đỉnh cao, nhưng cũng coi như một vị cường giả, ở này ngàn cân treo sợi tóc, nhưng như vậy không có chút ý nghĩa nào tổn thất ở đây. Dù là lấy đế tử tâm tính, trong lòng đều là có một đoàn lửa giận phun trào. Mà đối mặt rất nhiều đạo ánh mắt khiếp sợ, Lục Phong quấn quanh thanh đằng bàn tay huyết nhục đang ngọ ngậy. Cây này thanh đằng hắn có chút ấn tượng, chính là nương theo một thánh lao tổ thành danh một cây thông linh mục linh cổ thụ trên một cái chạc cây, ẩn chứa nồng nặc một khí tức, có thể luyện hóa cho kỳ lân cổ thụ. Hắn thần niệm quét vào chiếc nhẫn chứa đồ bên trong đúng là có mười mấy tấm lệnh bài, trong đó còn có một khối lệnh bài màu vàng óng. Có điều ánh mắt của hắn rất nhanh hình ảnh ngắt quãng ở một giọt bị ánh sáng bao vây tử kim tinh huyết. Lấy ra sau khi, chỉ thấy giọt tinh huyết này làm như một cái bơi lội tử kim tiểu long, một đạo kiêu ngạo tiếng rồng ngâm vang vọng mà lên, tràn ngập long uy hướng về bốn phía khuếch tán. Không nghĩ tới này Mục Dã còn đưa tới một cái loại bảo vật này. Lục Phong khẽ mỉm cười. Mà ngay ở Lục Phong phải đem thu hồi thì, xa xa Long Dã càng mặt lộ vẻ cuồng nhiệt, run rẩy nói, ta Long tộc tiền bối tinh huyết, này gợn sóng vượt qua thánh nhân. Lẽ nào là cổ thánh cấp bậc lưu lại? Hắn vội vã đi tới Lục Phong bên người, kích động mà lại thành khẩn nói, Lục huynh đệ, giọt tinh huyết này có thể hay không để cho ta? Ta Long Dã có thể trả bất cứ giá nào. Nếu là đồng minh, giọt tinh huyết này để cho ngươi lại phương, nhưng đánh đổi liền miễn. Lục Phong không do dự nói. máu rồng cho hắn nhiều lắm cường hóa thân thể, cũng không quá nhiều tác dụng, mà nếu là tặng cùng bản thân chính là long tộc long giã, hay là có thể ở để hắn long dòng máu rũ tinh khiết. Long giã nhìn xuống kích động, trịnh trọng nói, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta long giã chân chính huynh đệ. Nếu như nói lúc trước giao hảo chỉ là nhìn thấy lục phong thiên phú, mang theo mục đích nào đó kết minh. Mà giờ khắc này, nhưng là để long giã chân chính nhận rồi lục phong. Yêu bên trong cái thánh động kịch liệt đồng dạng nghiêm trọng, quan một trong long tộc so với hắn đáng sợ liền có mấy cái, mà nếu như có thể luyện hóa máu rồng, hắn liền có thể đánh bại những kia đối thủ, trở thành yêu thánh động thế hệ tuổi trẻ trí tôn. Phần ân tình này nghị, không thể bảo là không nặng. Lục Phong cười cợt, có thể kết giao yêu tử cũng là một chuyện tốt. Lấy yêu thánh động năng lượng, hay là ngày sau sẽ đối với hắn có không tưởng tượng nổi trợ giúp. Lệnh bài còn ở bên trong, có thể lơ lửng giữa trời tiểu đảo đã không hơn nhiều, vì lẽ đó Lục Phong vẫn chưa nhiều lời, liền dẫn chạm đất băng tiếp tục đánh vỡ tiểu đảo. Mà trong lúc này, Lục Phong thu hoạch bất ngờ một viên che kín huyết vân tảng đá. Khối đá này xuất hiện, lập tức để tiểu hổ mau dựng thẳng, nhất thời truyền đến một đạo đại hỉ âm thanh, đây là huyết thạch, dính vào rất nhiều cường giả dòng máu, có nó ta là có thể bắt tay đem khôi phục thực lực đến thiên võ cảnh. Tiểu hổ sở dĩ vẫn khốn với thiên võ cảnh đỉnh cao, chính là thiếu hụt đầy đủ quý trọng mạnh mẽ khoáng vật. Một khi có huyết thạch, liền có thể bố trí thôn thiên hổ bộ tộc cổ trận. Nếu ngươi cần, cái kia liền cho ngươi. Lục Phong không có chút gì do dự, trực tiếp ném cho tiểu hổ. Tiểu hổ đồng dạng là hắn con đường võ đạo trên một đường làm bạn đồng bạn. Tiểu hổ trong mắt có cảm kích, lập tức trở về trận bàn bắt tay đột phá. Mà giờ khắc này, nương theo thời gian rời đổi, lơ lửng giữa trời tiểu đảo chỉ còn dư lại cuối cùng 1/3, tức sẽ tiến vào đến kết thúc. Xa xa đế tử ánh mắt hơi né qua, ra một đạo tín hiệu, càng là không chút do dự hướng về vết nứt ở ngoài bàn tới. Lệnh bài của bọn họ đã đầy đủ cấu trúc một cái vững chắc đường nối, đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian. Nghị trước ở người khác đằng trước sớm tiến vào bí tàng ở trong. Nay đạo dị biến lập tức gây nên sự chú ý của chúng nhân, đột nhiên trong lúc đó một đạo long ngâm vang vọng, một con thương long tay từ hư không dò ra, như tường đồng vách sắt giống như, trực tiếp đem đế tử chờ người cản với vết nứt ở ngoài. Bóng người dần dần hiện lên, long giã xuất hiện với tầm mắt mọi người bên trong. Khoe miệng của hắn mang theo nhàn nhạt trêu tức, nói, nhanh như vậy liền muốn đi, chẳng lẽ không chờ mọi người cùng rời đi. Đế tử mục đích. Long giã đương nhiên sẽ không để hắn như vậy dễ dàng toại nguyện. Đế tử sầm mặt lại, nói, Long giã ngươi không muốn khiêu chiến sự kiên trì của ta, bằng không cái này đánh đổi ngươi không chịu đựng nổi. Không chịu đựng nổi. Vẫn không có ta Long giã không chịu đựng nổi đánh đổi, muốn rời đi, trước tiên đánh bại ta lại nói. Long giã cười nói, loại này uy hiếp đối với người khác hay là có thể, nhưng đối với hắn Long giã tới nói còn không bằng một thí làm đến vang dội. Ta nghĩ ngươi máu rồng nhất định rất quý giá. Lại không biết phân biệt ta muốn lột da của ngươi ra, rút ra ngươi long gân. Đế tử bàn tay chậm rãi nắm chặt, thao thiên giống như khí thế khủng bố quần quận mà ra. Vậy ta liền nhấc theo đầu đưa đi mục tinh đế triều, nhìn ngươi đế triều sắc mặt sẽ cỡ nào đặc sắc. Long giã cũng nổi giận, giận dữ cười nói. Ngu xuẩn không yên, muốn chết đồ vật, cút ngay cho ta. Đế tử trên khuôn mặt xẹt qua một đạo lạnh lẽo hàn ý, dưới một chốc, hai tay bao phủ tinh thần tự muốn trực tiếp xé ra long giã, muốn mạnh mẽ hơn mở ra một con đường. Long giã thân thể như long mà động, hai cái tay đánh ra long trường, khoảnh khắc ngăn cản đế tử bước chân. Mà ngay ở đế tử phía sau những cường giả kia sức mạnh kinh khủng chạy trồm, bên trong đất trời mấy trăm đạo cầu vồng lập tức xẹt qua, che ở vết nước trước. Làm sao, liền các ngươi cũng dám ngăn trở bước chân của ta. Đế tử mặt không hề cảm xúc, lạnh lẽo ánh mắt nhìn chăm chú trước mắt đạo bóng người. Ta cảm thấy yêu tử kiến nghị không sai, ngươi mục tinh đế triều muốn rời khỏi, ít nhất phải cùng mọi người cùng nhau rời đi. Không sai. Vì lẽ đó đế tử ngươi tốt nhất vẫn là nhẫn mại chốc lát cho thỏa đáng, bằng không miễn không được một trận đại chiến. Người đến chính là Vương Chính đám người và hai phe liên minh cường giả. Bọn họ đồng dạng không thể ngồi xem đế tử lúc trước mở ra bí tàng. Mấy đại liên minh cường giả cũng nắm giữ không sợ với đế tử sức mạnh. Chỉ bằng các ngươi cũng dám uy hiếp ta. Điếc không sợ súng. Đế tử quát lệnh. Hắn nổi giận, vê đút yêu tử cũng coi như, nhưng bầy kiến cỏ này dám 5 lần 7 lượt khiêu khích hắn uy nghiêm. Lấy hắn tính cách, hắn không thể đem từng cái chém giết. Lấy ngươi mục tinh đế triều đội ngũ là rất mạnh mẽ, nhưng chúng ta liên hợp nói vậy ngươi cũng không cái kia khẩu vị toàn bộ ăn. Lục Phong bắn mạnh mà đến, hướng về phía đế tử khẽ mỉm cười. Ngươi đây là đang chất vấn thực lực của ta. Đế tử tuấn giật bàng trên có nanh sắc né qua. Mặc dù ngươi là đế tử, hôm nay ta cũng phải đưa ngươi chém giết tại chỗ. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, chỉ thấy Lục Phỉ đôi kia đôi mắt đẹp lạnh giá dâng lên. Lam ẩn đường người, tự nhiên đối với này Mục Tinh đế triều người có không cách nào tiêu diệt cừu hận. Đã như vậy, vậy hôm nay ta liền muốn nhìn một chút các ngươi có hay không thực lực đó ngăn cản ta. Chương 491, vây công. Đạo bóng người lăng không giữa không trung, vùng thế giới này khí tức lặng yên chuyển biến, từng trận mùi thuốc súng tràn ngập. Đệ tử Tuấn giật khuôn mặt rũ tái nhợt, có sát ý hiện ra động, mà cái kia trên ngón cái này nhẫn ngọc chuyển động càng tấn. Ha, xem ra này mấy phe thế lực muốn ở chỗ này liên thủ cộng chiến đệ tử, lẽ nào muốn ở bí tàng xuất thế trước phân cái một mất một còn sao? Đệ tử tuy mạnh, nhưng này mấy phe thế lực liên hợp cũng không yếu, đặc biệt là còn có yêu tử tọa chấn, e sợ này sẽ là một hồi long tranh hổ đấu. Nương theo mấy phe nhân mã đối lập, đông đảo đạo tiếng bàn luận vang vọng mà lên, tất cả đều ôm xem trò vui không sợ phiền phức đại thái độ. Còn có chút người trong ánh mắt dị thải đặc động, trong lòng chờ mong lưỡng bại câu thương, bọn họ tốt đến ngư ông thủ lợi. Không quản bọn họ nghĩ thế nào, Lục Phong chờ mấy phe nhân mã đều không cho phép đế tử sớm tiến vào bí tàng. Ôm loại ý nghĩ này, một trận đại chiến không thể tránh miễn. Long giã, ta sẽ để ngươi rõ ràng kết cục khi đắc tội ta. Đế tử năm ngón tay giận ra, hùng hồn khí tức từ trong cơ thể dâng trào ra, tinh huy chi kiếm tỏa ra tối tia sáng chói mắt, vung lên trong lúc đó hình như có tinh hà bơi lội. Dưới một sát, huyền diệu bước tiến lướt ra khỏi, ánh sao thu lại, một đạo ác liệt đến khó có thể hình dung ánh sao xuyên thủng hư không, đến thẳng Long Dã trái tim. Lục Phong nhìn đệ tử, vẻ nghiêm túc tấn bày lên khuôn mặt. Cùng ngay đó so với, đệ tử càng còn bảo lưu mấy phần thực lực. Có thể Long Dã cũng không phải nhân vật tầm thường, một cây ô kim trường thương nắm trong tay, dài đến một trượng. Mùi thương cổ điển, có ám kim ánh sáng nội liễm. Nhưng khi gợn sóng tản ra thì, sắc bén ô kim khí lưu tiêu tán mà ra, tựa hồ có thể cắt ra hư không, vung lên cẳng có bao la long thanh truyền ra. Thương long chi giác, mùi thương kia là dùng thánh nhân một cái sừng đến luyện chế. Ẩm, Ẩm, châm thấp tiếng va chạm, đột nhiên vang vọng, hai người lấy không gì địch nổi tư thái lóa mắt đụng vào nhau, ngày đó địa đều theo hai người giao thủ vặn vẹo một mảnh. Không hổ là đế tử cùng yêu tử. Tầm thường cường giả nhất thời ảm đạm phai mờ. Mà nương theo hai người giao thủ, vùng thế giới này triệt để hỗn loạn, không mấy bóng người hỗn loạn giao chiến. Hàn Thông lăn ra đây, đánh với ta một trận. Quần quần hung khí hình thành một đạo chùm sáng màu xám, Vương Chính một bước ra hung mâu nhắm thẳng vào hướng về đối phương một người mặc giáp vàng nam tử. Tiểu Thương Thánh Hàn Thông, lần này Thương Thánh Hàn ra đến cổ đại lục nhân vật thủ lĩnh, thực lực không thua kém đế tử. Như ngươi mong muốn. Hàn Thông vĩ đại chi bộ bước ra, ngút trời kim quang tràn ngập mấy dặm không gian, một cây chói mắt trường thương vung lên, chính là ở trong nháy mắt cùng Vương Chính va chạm. Hai người chiến trường tấn khuyết tán, từng vòng dư âm điên cuồng rung động. Tiếng nổ vang rền vang vọng, có thể nói là cổ đại lục bên trong mạnh nhất mấy trăm người tấn đem chiến tuyến kéo dài, nhất thời cả vùng không gian bị chiến đấu tràn ngập. Lục Phong nhìn hai người giao thủ, đen kịt con ngươi hướng về bốn phía nhìn quét, nhìn chăm chú cái trước Mục Tinh đế triều võ giả. Có điều ngay ở hắn muốn động thủ thời khắc, năm đạo âm lãnh hắc quang mang theo lạnh lẽo sát ý nhanh lướt tới, chỉ thấy năm đạo bá ánh kiếm thẳng đến Lục Phong mà đi. Sóng nước lăn lộn, Lục Phong trong lòng bàn tay toàn xạ một đạo lóa mắt trùng sáng, đem hết mức đánh tan. Ngươi chính là Lục Phong đi, có thể chém giết Mục Dã, xác thực rất lợi hại, có điều loại rác rưởi kia có thể nào cùng ta so với. Năm người này xuất hiện, bá đạo kiếm ý hướng về bốn phía khuyết tán. Mà ở phía trước, có một mặt dung trắng bệnh nam tử, nhấc theo một thanh ma kiếm, âm lãnh kia con mắt giống như rắn độc khóa chặt Lục Phong, khoe miệng phát hỏa một vệt nhàn nhạt cười gằn. Người này chính là Ma Một, chân chính thiên võ hai cảnh, tuyệt đối không phải một dã loại kia mạnh mẽ tăng lên có thể so với. Liền ngay cả Lục Phong đều cảm nhận được một luồng uy hiếp. Lục Phong nhìn trước mắt năm người, khẽ cười nói, xem ra ngươi rất có tự tin. Tự tin là thành lập với thực lực tuyệt đối bên trên, hôm nay ngươi hạ xuống ta Ma Một tay bên trong, chính là ngươi to lớn nhất bi ai. Lướt qua ngươi cái kia lực lượng tinh thần lấy ngươi cảnh giới thực sự là nhỏ yếu có thể. Ma đầy miệng rắc tàn nhẫn nụ cười càng đậm úc, ánh mắt cũng là cực kỳ âm hàn. Cái kia liền muốn để ngươi thất vọng rồi, xem ra hôm nay lại phải trừ hết đế tử một bộ nanh vớt. Lục Phong nhẹ nhàng nói rằng, trầm thấp tiếng lặng yên tràn ngập ra, nồng nặc đến cực điểm rượu bạch quang mang phóng xạ ra, thôi thúc đến mức tận cùng chân nguyên bao phủ với cánh tay trong lúc đó. Ngông cuồng, theo ta kết ma kiếm trận. Hôm nay ta Ma vừa muốn thế đế tử quét sạch một đại cản trở. Lời tuy như vậy, nhưng Ma Một nhưng sẽ không có bất kỳ xem thường, người này huy hoàng chiến tích đủ để cho thấy thực lực của hắn. Nếu là xem thường, tuyệt đối sẽ rơi vào cái cùng một dã kết quả giống nhau. Xì xì. Năm đạo ánh kiếm màu đen từ năm chuôi ong long run rẩy ma kiếm bên trong bắn mạnh mà ra, như ngũ trùm ánh sáng giống như đem Lục Phong khóa chặt với trung tâm, mà đạo kia đạo dâng trào ra kiếm y hóa thành từng sợi tia giống như ánh kiếm. Nhận ra được ma kiếm trận đáng sợ, Lục Phong ánh mắt cũng là từ từ nghiêm nghị. Tuy rằng lúc trước Ma Hai cũng từng kết quá ma kiếm trận, nhưng này có điều là nửa bước thiên võ là phụ trợ mà thôi. Mà bộ này ma kiếm trận nhưng là lấy thiên võ cảnh phụ trợ, càng có thiên võ hai cảnh ma một chủ trận. Một bộ phá trận pháp đã nghĩ giải quyết chúng ta, hôm nay ta liền phá các ngươi. Bên cạnh hắn Lục Băng tiểu quát một tiếng, nhấc lên cửu u kiếm liền muốn xung ra, lại bị Lục Phong đưa tay ngăn cản, bọn họ giao cho ta, ngươi dẫn người đi lệnh bài. Có Lục Băng ở bên cạnh hắn, sẽ làm hắn phân tâm. Trận chiến này sẽ cực đoan hung hiểm. Lục Băng do dự một chút, nhưng thông tuệ lanh lợi nàng vẫn là gật đầu nói, vậy ngươi tất cả cẩn thận. Xem ra ngươi hậu sự đã giao phó xong tất, hiện tại liền do ta ma vừa đến lấy cái mạng nhỏ của ngươi. Ma kiếm chi trận khủng bố kiếm ánh sáng phun ra nuốt vào không ngừng, ngũ ánh kiếm khoảnh khắc dung hợp, bá đạo kiếm lực lượng từ trên trời giáng xuống, liền hư không đều bị chém ra một vết nứt. Ta mệnh, ngươi loại nhân vật này còn chưa xứng tới lấy. Lôi tay toại nhiên bước ra, mộng ảo mỹ lệ thủy tinh cự trường, ầm ầm hạ xuống. Năm ngón tay mở ra, đem ánh kiếm kia nắm trong tay, nhất thời ánh kiếm sắc bén lực lượng cắt chém cự trường, trong chớp mắt một trường khoảnh khắc phá nát. Lục Phong dương động thủ chỉ, từng đạo sắc bén kiếm chỉ ác liệt phá không, va chạm với ánh kiếm bên trên. Loại biến hóa này, ma một cũng không để ý, nương theo trong tay ma kiếm một đạo to lớn chùm sáng nhanh dường như sét đánh giống như lần thứ hai hạ xuống. Lục Phong hai bàn tay, một con bao phủ chân nguyên lực lượng, một con bao phủ lực lượng, tạo thành chữ thập trong lúc đó, hai loại sức mạnh đồng thời bạo, hình thành kịch liệt xung kích quét ngang mà ra. Nhất thời một luồng sức mạnh đáng sợ gợn sóng khuyết tán ra đến, này hai loại sức mạnh càng là đổ nát mở từng đạo ánh kiếm. Lục Phong trong lòng thầm than, Huyền Thần Tông vị kia cổ thánh lao tổ không hổ là kỳ tài ngút trời, có thể lưu lại cửu cung thần cung pháp. Nếu không là rèn đúc một cung thần cung, hắn kiên quyết không cách nào thông thuận đem hai loại sức mạnh đồng thời bạo. Thủ đoạn quả nhiên đáng sợ. Ma một cười lạnh một tiếng, chỉ thấy vô số đạo ánh kiếm màu đen lướt tầm ầm ra, hóa thành đen kỳ tâm lãnh kiếm chi xiềng xích che ngập bầu trời phong tỏa Lục Phong. Nếu không cách nào trong khoảng thời gian ngắn giải quyết, vê đút cái kia liền dây dưa đến chết hắn. Hắn cũng không để ý dùng biện pháp gì thủ thắng, chỉ để ý cuối cùng kết cục. Ầm, ầm. Đối mặt này vô số đạo kiếm chi xiềng xích, Lục Phong vẻ mặt nghiêm túc, song trưởng liên tiếp không ngừng nổ ra. Chân nguyên cùng lực lượng tinh thần ở nhanh tiêu hao. Mặc dù chân nguyên có thể thông qua hắc thạch nhanh bổ sung, nhưng lực lượng tinh thần nhưng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải mau chóng phá giải ma kiếm trận. Hắn nhìn ra, người này do 5 người kết thành, có thể mang 5 người lực lượng ngưng tụ. Muốn phá trận, nhất định phải chém giết phụ trợ người, yếu bất kiếm trận lực lượng. Lục Phong hai mắt khẽ nâng, khóa chặt hướng về một phụ trận người, đầu ngón tay một đạo bá đạo nội liệm ánh sáng lặng yên ngưng tụ mà ra. Đã như vậy, cái kia liền nhìn ai thủ đoạn càng ác hơn một điểm. Chương 492, kiếm ý quyết đấu. Ma kiếm trận là một môn cùng đánh võ học, có thể công có thể phòng, huyền diệu cực kỳ, hơn nữa có thể mang sức mạnh hội tụ với một người. Làm Lục Phong một đạo chỉ quang dập dờn mà ra thì, phía trước không gian nhất thời vặn vẹo thành một đạo xoắn ốc, như muốn xé rách phía chân trời, tầng tầng hướng về một phụ trợ người bạo vút đi. Kiếm thuẫn. Cảm nhận được này chỉ tay mạnh mẽ, ngũ ánh kiếm khoảnh khắc tạo thành một tấm màu đen tấm khiên. Vành. Kịch liệt xung kích bao phủ ra, kiếm thuẫn hiện lên bách khe nước, nhưng chưa hoàn toàn tan vỡ. Thủ đoạn của ngươi cũng chỉ đến như thế, xem ra ta ma nhất đánh giá cao ngươi. Ma nhất trêu tức cười nói, hai tay ôm cánh tay, có vẻ cực kỳ thong dong. Xuyệt. Trong thiên địa nhất thời vang lên một mảnh thổn thức thanh, đối với ma nhất vô liêm sỉ, dồn dập khịt mũi con thường. Lấy 5 trận chiến 1, càng không cho là nhục, trái lại lấy làm vinh, nói ra loại này ra mặt dày. Nghe được suy thanh, ma nhất trái lại cười cợt, cũng không để ý những này cái nhìn. Lục Phong không có đáp lại, hắn sắc mặt hờ hững, chỉ quang điên cuồng ngưng tụ, sau đó một đạo như trụ giống như ánh sáng trong khoảnh khắc tầng tầng quay về ma kiếm trận lướt ầm ầm ra. Cùng lúc đó, hắn một ngón tay lặng yên hiện ra vô số đạo phức tạp hoa văn, ẩn giấu ở trong hư không. Bạch. Tập hợp 5 người lực lượng, ma nhất thân hình thiểm hiện ra, cái kia ma kiếm chém vào ra vô số đạo hung lệ ánh kiếm, vô cùng ánh kiếm che ngập bầu trời giống như đối với trạm đất phong bao phủ mà đi. Lục Phong bước chân vi lùi, tử kiếm chốc lát rút ra, thiên địa nháy mắt ánh kiếm đem cái kia từng đạo ánh kiếm hết mức đỡ lấy. Đinh đương. Hai kiếm lấy nhanh như tia chớp độ giao thủ cùng nhau. Sắc bén kiếm chi phong mang hướng về bốn phía phun ra. Mỗi một kiếm va chạm, đều có lạnh lẽo kiếm khí hướng về bốn phía khuếch tán. Trong chốc lát, hai người dĩ nhiên giao thủ mấy trăm chiêu. Không nghĩ tới kiếm thuật của ngươi cũng như vậy tinh thần, cái kia liền nhìn là ngươi kiếm ác liệt vẫn là ta kiếm hung mãnh. Ánh kiếm dâng lên. Chỉ thấy một đạo to khoảng 10 trượng đen kịt ánh kiếm tự ma kiếm bên trong lướt ầm ầm ra, mà hắn bốn người sau lưng thông qua ma kiếm trận quần quận không ngừng đem sức mạnh chuyển vận cho hắn. Vốn là mạnh mẽ ma nhất, cực kỳ hưởng thụ nguồn sức mạnh này, vung kiếm nhất thời thiên địa răng rắc một tiếng, một đạo bé nhỏ vết nước bày ra. Ma kiếm ba thức đoạn ma thế. Nương theo ma nhất đạo kia uy nghiêm đáng sợ tiếng quát hạ xuống, thiên đất phảng phất bị bỗng dưng cắt ngang, lấy một loại cực đoan hung mãnh tư thái đem Lục Phong triệt để bao phủ. Đạo kia thế tiến công, so với ngày đó ma hai triển khai còn đáng sợ hơn gấp mấy chục lần. Lục Phong thâm hô khẩu khí, tinh xảo tử kiếm dập dờn sóng gợn, khắc vào trong đó minh văn trận pháp toàn bộ kích hoạt, gần như vô cùng vô tận kiếm khí chốc lát ngưng tụ một chiêu kiếm. Ầm. Một đạo hào quang chói mắt phóng lên trời, hai ánh kiếm như thiên băng giống như trực tiếp gắng chống đỡ đồng thời, mang theo sắc bén kêu to liền màng thai đều muốn đâm thủng. Sắc bén kiếm khí xung kích tàn phá, khiến cho được vô số đạo cột nước thao thiên mà lên. Hai người giao thủ cũng không có liền như vậy đình chỉ, trái lại là càng hung mãnh. Ma kiếm môn tu kiếm chú ý khí thế, dường như ma nhất giống như bá đạo hung mãnh. Mà Lục Phong kiếm không có quá nhiều đẹp đẽ, mỗi một đạo kiếm chém ra chỉ có ác liệt sắc bén. Giữa không trung, hai người giao thủ biến thành kiếm khí nhộn nhạo lên, gợn sóng lan tràn mấy dặm nơi. Tuy rằng ma nhất cảnh giới cao tới thiên võ hai cảnh, lại có ma kiếm trận gia trì, nhưng vẫn không cách nào tấn giải quyết Lục Phong, trái lại rơi vào đến rằng co bên trong. Mà loại này rằng co, khiến cho đến ma nhất lòng sinh tức giận. Đột nhiên, tử kiếm bên trên ánh kiếm chia ra làm hai, Lục Phong xảo diệu khống chế hai loại sức mạnh, chém ra một đạo kiếm thủy tinh quang trong nháy mắt lại lấy chân nguyên hóa thành đầy trời ánh kiếm che ngập bầu trời tuôn tới. Hơn nữa giao chiến thời khắc, cái kia mịt mở tia sáng đánh ra càng nhiều. Chết đi cho ta. Ma nhất mũi kiếm xoay một cái, liên miên ánh kiếm bao phủ mà ra, kiếm khí điên cuồng tàn phá, chỉ thấy Lục Phong mãnh liệt kiếm khí vết rạn nứt nhanh chóng lan tràn mà ra, cuối cùng trực tiếp bị đánh văng ra. Này ma nhất làm người tuy rằng nham hiểm, nhưng kiếm đạo trình độ cũng là cực cao, đạt đến kiếm đạo thông hồn cảnh giới. Kiếm ý biến thành cuồng phong, đánh ở Lục Phong khuôn mặt, mơ hồ có đau đớn cảm giác. Kiếm đạo thông hồn, kiếm ý ngưng hình, một con làm như giữ tợn khổng lồ kiếm ma ánh kiếm hiện lên, mà ở kiếm ma sau khi là ma nhất tâm kia thâm trầm khuôn mặt. Chiêu kiếm này chém ra, phảng phất có vạn ma rít gào. Lục Phong khuôn mặt một chút trầm trọng, đầu ngón tay nhẹ chút tử kiếm, vang lên ông minh chi thành, trường thân đột nhiên nhảy lên, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, kiếm hồn mạch quần quận lực lượng ầm ầm mà ra, cả thế gian ánh kiếm lấy trực tiếp kết thúc tư thái chém tới. Vô số đạo ánh mắt, nhất thời kinh hãi. Kiếm khí đầy trời tùy ý, Lục Phong kiếm kia quá mức bá đạo, càng là trực tiếp chặt đứt ma nhất ánh kiếm. Không nghĩ tới kiếm ý của ngươi cũng đạt đến thông hồn cảnh giới. Ma nhất trong lòng không nhịn được hàn, một có điều nửa bước thiên võ tiểu tử có thể đạt đến kiếm đạo thông hồn đáng sợ mức độ. Này kiên định hơn ma nhất muốn giết Lục Phong chi tâm. Hôm nay chưa trừ diệt, ngày sau tất là hòa lớn. Thiên võ kiếm ý. Ma ý ánh kiếm không ngừng bao phủ, thiên võ nguyên thần từ mi tâm hiện lên, hình như có kiếm ma chìm nổi. Ngay ở dưới một chốc, ánh kiếm lấy bao phủ mà ra, tràn ngập ánh kiếm mỗi một đạo đều có kinh thiên động địa giống như sức mạnh. Lục Phong nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt đột nhiên ngưng lại. Thiên võ cảnh, nguyên thần cùng thế hợp nhất, một khi vận dụng, sức mạnh sẽ bạo mấy lần. Có điều Lục Phong cũng không lui lại, sau người cũng có một đạo thế lực lượng lượng xuất hiện, hai tay vung lên tự đạp với vạn kiếm bên trong. Bằng ngươi này nửa bước thiên võ thế cũng muốn chống lại ta thiên võ nguyên thần, quá ngu xuẩn. Ma nhất sắc mặt uy nghiêm đáng sợ che kín bầu trời bao trùm, bàn tay chậm rãi đè xuống chiêu kiếm này, chật chói hai kiếm rít reo vang, đột nhiên vung lên ma kiếm, mấy chục trượng trưởng ánh kiếm thoại nhiên lướt tầm ầm ra. Ma nhất nổi giận, không biết người này có thể hay không có thể ngăn đến này một chiêu. Có điều này ma nhất quả thực là vô liêm sỉ. Vô số cường giả sắc mặt nghiêm nghị nhìn ma nhất này toàn lực một chém, nhưng trong lòng đều đang cười lạnh, nếu không là mượn ma kiếm trận sức mạnh, há dung này ma nhất lớn lối như thế. Mà đối mặt sự công kích này, Lục Phong chỉ có nắm chặt tử kiếm, thế lực lượng lăng đứng ở không, từng sợi sắc bén kiếm khí tiêu tán. Đáng sợ gợn sóng hiện ra động mà ra, kiếm tùy tâm chém, hơi ép xuống kiếm lực lượng mang theo đạo đạo vòng xoáy, lấy nguyên thủy nhất tư thái chém tới. Lóa mắt ánh kiếm nhanh như tia chớp xì ra. Sóng trùng kích kịch liệt tàn phá, vô cùng vô tận bọt nước nổ tung, vô số người con mắt chăm chú ngưng đi. Chỉ thấy ở kiếm khí bên trong Lục Phong ngực xuất hiện một đạo kiếm vết tích, một luồng máu tươi bạc bạc lưu ra. Hắn cụp mắt nhìn lại, cái này sợi vàng tàm y bị chém ra một vết thương, hắc khí tàn phá ở trong vết thương. Cũng còn có chút bản lĩnh, ma kiếm trận, cho ta sức mạnh. Ma nhất lao đi khỏe miệng vết máu, vạn không nghĩ tới đối phương thế càng sẽ đạt tới loại này đáng sợ mức độ. Liền hắn đều ở loại này trong đụng chạm chịu chút thương thế. Có điều, mạnh hơn hôm nay đều có điều là hắn ma nhất dưới kiếm một đạo vong hồn mà thôi. Thật không tiện, ngươi ma kiếm trận cũng không còn cách nào vì ngươi cung cấp sức mạnh. Lục Phong đột nhiên sán lạn nở nụ cười. Vê đút vê đút. Nói năng bậy bạ, liền lấy ngươi bây giờ trạng thái cũng muốn phá ta ma kiếm trận, ta xem ngươi là bị dọa bị hồ đồ rồi. Ma Nhất cười lạnh một tiếng. Nhưng mà đối với hắn không tin, Lục Phong căn bản không để ý đến, con ngón tay búng một cái, hư không giống như mạng nhện hiện lên vô số đạo tia độ lớn quang văn. Đột nhiên trong lúc đó, quang văn di động, tạo thành bốn chuôi có điều mấy trượng to nhỏ hóng ánh quang kiếm, nhưng cũng đầy dây một luồng cực đoan ác liệt sức mạnh. Bốn đạo quang kiếm xuất hiện, ma một trận run lên trong lòng. Đây là trận pháp. Ma một nhìn thấy tình cảnh này, con ngươi nhất thời kịch liệt co rút lại, khó có thể tin ánh mắt nhìn phía Lục Phong. Hắn càng đang cùng mình trong khi giao thủ trước mắt, khắc xuống trận pháp. Ngươi đoán không sai, nhưng khen thưởng là ngươi ma kiếm trận đã phá. Chương 493, biến mất không còn tăm hơi. Bốn đạo quang kiếm nổi lên gọn sóng, nhất thời hấp dẫn vô số người chú ý. Lục Phong bấm tay một dẫn, bốn kiếm đột nhiên biến mất ở trong hư không, trong phút chốc lại đang cái kia bốn cái phụ trợ võ giả dưới chân đột nhiên bạo vọt lên kinh thiên ánh sáng. Luồng rung động này khiến cho Ma Nhất sắc trong nháy mắt kịch biến. Ma đối mặt bốn đạo quang kiếm gấp, mặc dù hắn mạnh mẽ đến đâu cũng không cách nào đúng lúc hồi viên, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia bốn đạo quang kiếm chém về phía bốn cái phụ trợ võ giả. Cái kia bốn cái phụ trợ võ giả sắc mặt đột nhiên biến, nhưng bọn họ hơn nửa sức mạnh đều ra chỉ ở Ma Nhất trên người, không cách nào đúng lúc thu hồi, đang đối mặt bốn đạo quang kiếm tập kích, có vẻ cực kỳ yếu đuối. Thiên địa tung huyết. Bốn người thân thể chia ra làm hai, tài vào tiến vào trường trong sông, chỉ nhấc lên mấy đóa bọt nước. Ào ào. Trong thiên địa từng trận ố lên tiếng vang triệt mà lên, đó là thủ đoạn gì? Thật giống là trận pháp, lẽ nào người này ở trận pháp một đạo trên còn ủng có như thế không tầm thường trình độ, khắc xuống trận có thể chém giết bốn tên một cảnh cường giả. Vô số người trong lòng cùng chiến, ánh mắt kinh ngạc ngóng nhìn hướng về Lục Phong. Ai cũng không sẽ nghĩ tới, loại này dùng trận giải quyết tay của đối phương pháp bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Cái này khen thưởng làm sao? Lục Phong cười khẽ nhếch miệng lên một đạo độ cong. Đây là đại thiên kiếm trận, là Lục Phong dùng để đối kháng ma kiếm trận thủ đoạn. Lấy hắn bây giờ lực lượng tinh thần khắc ra giản dị bản đại thiên kiếm trận cũng không khó khăn, phải biết rất nhiều minh văn tông sư lực lượng tinh thần cũng chỉ đến như thế. Hắn biết bằng vào vội vàng khắc xuống đại thiên kiếm trận trực tiếp đối phó Ma Nhất cũng sẽ không có quá mãnh liệt dùng, nhưng đối phó với mấy cái thiên võ một cảnh thì lại liền muốn đơn giản hơn nhiều. Một khi không còn ma kiếm trận, không thể nghi ngờ là rút Ma Nhất nha. Lục Phong, ngươi dám giết ta ma kiếm môn võ giả, lần này ta định muốn ngươi chết. Ma Nhất gầm hét lên, cái kia trong mắt, kiên kỵ cùng lửa giận cùng tồn tại. Không còn ma kiếm trận, ta xem ngươi lấy cái gì làm giữ. Lục Phong trong mắt ác liệt phun trào. Cái kia tử kiếm bên trên quang hoa cực kỳ chói mắt, một đạo sắc bén kiếm khí bỗng nhiên trong lúc đó chém tới. Ngươi cũng không còn trận pháp, nhưng ngươi cho rằng ta Ma Nhất chỉ có dựa vào ma kiếm trận điểm ấy thủ đoạn, vậy ngươi cũng quá coi thường ta. Nương theo một đạo dữ tợn tiếng gào, Ma Nhất bàn tay tự đập trái tim, cùng bạo ma khí tự trái tim bên trong giống như là thủy triều dâng trào ra. Hắn khí tức vẫn chưa quá nhiều kéo lên, có thể bản thân hắn nhưng sinh cực biến hóa lớn. Hóa ma. Da rẻ đột nhiên nứt ra vô số đạo vết máu. Máu tươi tắm rửa quanh thân, từng mảng như kiếm vậy từ vết máu bên trong bắn mạnh mà ra, đen kịt ánh sáng dường như viễn cổ ma đầu giống như đáng sợ. Vẹn vẹn ở trong nháy mắt, hàng trăm hàng ngàn trôi vậy bao trùm hắn toàn thân, mà bản thân hắn da rẻ dường như khôi giáp giống như cứng rắn cực kỳ. Hắn mặt ngoại trừ hai viên con mắt ở ngoài, còn lại bộ phận đều bị vậy bao trùm, đã xem không ra bất kỳ nhân loại dấu hiệu. Đó là ma kiếm môn hóa ma bí thuật, từng nghe đồn ma kiếm môn chủ lợi dụng hóa ma ở thánh nhân trong tay đều may mắn thoát được một mạng. Thật thuần túy ma lực lượng, lẽ nào này Ma Nhất không phải thuần túy ma tộc, là nửa người nửa ma. Ở cái kia đầy trời kinh ngạc thốt lên bên trong, Ma Nhất hai mắt rũ màu đỏ tươi, cả người phát run cái kia sắc bén vậy tựa hồ liền không khí cũng có thể cắt chém. Nắm giữ ma tộc huyết thống nhân ma sao? Lục Phong sắc dần dần nghiêm nghị, từ Ma Nhất biến hóa trên người bên trong, có hơi thở cực kỳ đáng sợ lan tràn. Lúc này Ma Nhất là mạnh mẽ. Không sai, ta Ma Nhất nắm giữ kiếm ma tộc một nửa tinh khiết huyết mạch. Mà này hóa ma có thể để cho ta trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ thực lực cường đại, giải quyết ngươi, đầy đủ. Ma Nhất khá là tự kiêu nói rằng, thời kỳ viễn cổ, Đông Huyền vực có tam đại tộc, nhân tộc, yêu tộc, còn có ma tộc. Nhưng chẳng biết vì sao ở viễn cổ thánh chiến sau khi kết thúc, người của ma tộc liền đột nhiên rời đi, từ đó về sau ở khó tìm ma tộc bóng người. Bất quá bọn hắn ở lâu đời trong năm tháng, vẫn là lưu lại cùng loài người kết hợp huyết mạch, chính tỷ như này Ma Nhất. Mặc dù ngươi hóa thân thành người ma, ta Lục Phong cũng phải cùng ngươi đấu một trận. Lục Phong sắc bén trong ánh mắt cũng là có một đạo hung mang né qua, lúc này Ma Nhất tuyệt đối là một đối thủ mạnh mẽ, nhưng loại này mạnh mẽ, không những không cách nào dọa lui hắn, trái lại gây nên hắn chiến ý. Hô! Lục Phong hít sâu một cái, chốc lát trong lúc đó, vung kiếm đi tới Ma Nhất bên người, một đạo thuần túy ánh kiếm mạnh mẽ đánh vào Ma Nhất trên người. Nhưng để Lục Phong lông mày chìm xuống chính là, chiêu kiếm đó vẹn vẹn đánh nát vài miếng vải giáp, lưu lại một đạo không đến nơi đến chốn vết thương. Này Ma Nhất hóa ma hậu quả nhiên khó chơi. Vô dụng, ngươi điểm ấy công kích liền cho ta ngứa tư cách đều không có, hiện tại liền để ngươi lãnh hội dưới kiếm ma tộc mạnh mẽ. Hắn rội ra hai tay, móng tay hóa thành 10 trôi dài nửa trượng ma kiếm, vung lên trong lúc đó, vỡ ra không khí. Lục Phong vẻ mặt lâm liệt, tử kiếm liên tục chém tới, cùng cái kia 10 kiếm kịch liệt đối kháng, để hắn cau mày chính là cái kia 10 kiếm mặc dù bị chém đứt, cũng có thể trong nháy mắt một lần nữa sinh trưởng. Hơn nữa hóa ma sau khi, độ cùng sức mạnh thân thể đều sẽ cực kỳ tăng vọt. Lần này định để ngươi hài cốt không còn. Ma khí ngập trời dâng trào, vô số trôi ma ánh kiếm mang hội tụ đến, càng hình thành một mảnh phảng phất là tuyên cổ ma vực giống như đáng sợ thần thông. Vô số người vào thời khắc này ngừng thở. Ở này ma kiếm lướt tới trong nháy mắt, Lục Phong quanh thân đồng dạng có vô số đạo kiếm khí vần quanh, kiếm ý ngang dọc lướt ra khỏi vô số đạo ánh kiếm cùng cái kia ma kiếm tầng tầng đánh giết cùng nhau. Ầm. Oanh kích trước mắt, giống như kinh động thiên hạ. Mặc cho cái kia ma kiếm làm sao hung mãnh, Lục Phong kiếm khí vẫn như cũ gắt gao ngăn chặn trụ đối phương cuồng bạo thế tiến công. Nhưng để Lục Phong cau mày chính là, hóa ma sau khi ma nhất sức mạnh tăng mạnh, nếu như không có pháp trong khoảng thời gian ngắn giải quyết hắn, xui xẻo không thể nghi ngờ sẽ là chính mình. Phá cho ta. Ma nhất ma mục mở, hóa ma sau khi hắn có vô cùng tự tin, chân nguyên trong cơ thể lực lượng thôi thúc đến mức tận cùng, vô số đạo to lớn ma kiếm mang theo trầm trọng lực lượng đánh gãy Lục Phong ánh kiếm hạ xuống. Xem ra chỉ có thử xem đồ chơi này. Lục Phong không tránh không né, kiếm lực lượng thôi thúc đến cực hạn, mà một con khác trong lòng bàn tay màu máu lóe lên, đánh nát một khối vảy đánh tiến vào. Làm xong tất cả những thứ này, Lục Phong thân hình lập tức bị kiếm khí đánh bay ra ngoài. Cái tiểu động tác này, hóa ma hậu ma nhất vẫn chưa phát hiện, bởi vì hóa ma mạnh mẽ đồng thời cũng có rất lớn tai hại, nhận biết sẽ giảm mạnh. Lúc này hắn đã là hung quang bạo lược đã là hướng chạm đất phong vào tới. Bạo. Một chữ hạ xuống, Lục Phong hướng về phía ma nhất vỗ tay cái độ. Thiên địa chốc lát vắng lặng, sau một khắc đỏ như máu ánh sáng, như một đoàn huyết nhật bản tự ma nhất trong cơ thể nổ tung. Đây là cái gì? Ma nhất cũng là sửng sốt chốc lát, chợt hắn phát hiện tự thân vẫn chưa bị thương, khi hắn ngưng tụ chân nguyên thì, sắc mặt phá vòng vây cực kỳ hoảng sợ nói, ta chân nguyên lực lượng, càng bị tăng dã. Huyền bên trong phủ, chân nguyên trống rỗng. Xem ra vật này thật đến hữu hiệu. Lục Phong thỏa mãn gật gù. Vật này tự nhiên chính là song đầu ma khuyển lưu lại một khối tinh thiến, nắm giữ tan dã chân nguyên lực lượng. Huyết quang còn đang không ngừng ở ma nhất trong cơ thể dâng trào, mặc cho hắn cố gắng thế nào, ngưng tụ đến chân nguyên đều trong nháy mắt tiêu tan. Hiện tại giờ đến phiên ta đến tiến công. Lục Phong khẽ mỉm cười. Thần cung cung bóng mở trôi nổi ở trên đỉnh đầu, lực lượng tinh thần ngưng ra bàn tay lớn đánh về ma nhất, vê đút chính là theo vết nứt không lọt chỗ nào xuyên thấu vào. Tuy rằng hắn chân nguyên đồng dạng gặp ảnh hưởng, nhưng lực lượng tinh thần cũng không nằm trong số này. Mà không cách nào ngưng tụ chân nguyên ma nhất, dựa vào đơn thuần thân thể lực lượng, không thể nghi ngờ một thân thực lực giảm xuống hơn nữa, tự nhiên cũng không có bất kỳ chống cự gì lực. Không có chân nguyên, cơ thể hắn cũng là so với người bình thường mạnh mẽ chút. Nương theo trưởng ấn hạ xuống, thân thể ầm ầm nổ tung, huyết nhục tung tóe. Tình cảnh này xuất hiện thì, không thể nghi ngờ là kết quả đã định. Một trận đại chiến, hắn cũng có chút mệt mỏi. Ánh mắt đột nhiên nhìn về phía cái viên này rơi xuống chiếc nhận chứa đồ, đem nắm ở trong tay. Mà vào thời khắc này, trong thiên địa đột nhiên sinh dị biến. Trong thiên địa dung chuyển một phen, từng vòng gợn sóng khuyết tán ra đến, dường như thủy mạc. Có một nguồn sức mạnh bao phủ Lục Phong, càng là không có bất kỳ phản kháng biến mất không còn tăm hơi với trong thiên địa. Chương 494, Huyền Thần Tông bí tàng. Trong thiên địa, Lục Phong đột nhiên biến mất rồi, cũng lấy loại này vô cùng quỷ dị phương thức biến mất. Hơn nữa, vô số người đưa mắt, như cùng người trưng giống như càng tham không tra được chút nào liên quan với Lục Phong khí tức. Mọi người ở đây nghi hoặc không rõ thì, một đạo gợn sóng lặng yên xúc động. Lục Phong xuất hiện với một mảnh không gian kỳ dị, dưới chân phảng phất là trời sao vô ngần, đạp ở một mảnh trong hư vô, nhưng ở trước mắt của hắn nhưng là một mảnh bóng tối vĩnh hằng, lấy mắt thường không nhìn thấy bất kỳ một điểm ánh sáng. Đồng thời, nơi này yên tĩnh đáng sợ, còn giống như tử địa. Nơi này là nơi nào? Nơi đây tuy rằng quỷ dị, trong lòng cũng của hắn tràn ngập nghi hoặc, nhưng Lục Phong cũng không có kinh hoàng, vô cùng bình tĩnh đem tinh thần lực bên ngoài. Đùng. Chốc lát, lực lượng tinh thần đột nhiên đụng vào một đạo lợi vật bên trên, chợt tiêu tan. Lông mày thoáng vừa nhíu, vô số đạo như tơ nhện giống như lực lượng tinh thần tàng ra, kinh ngạc hiện nơi này bốn phía các nơi đều là loại này lợi vật, chỉ có một cái chỉ cung cấp một người thông qua tiểu đạo. nơi này hẳn là Huyền Thần Tông nơi nào đó cấm chế nơi, hay là ta chạm vào nào đó loại điều kiện. Làm rõ tất cả những thứ này, Lục Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Trầm ngâm một lát sau, mượn lực lượng tinh thần cẩn thận từng ly từng tí một đi ở này điều tiểu đạo bên trên. Nơi này xác thực đáng sợ, không có mạnh mẽ lực lượng tinh thần phụ trợ, một khi va với lợi vật trên miễn không được một trọng thương kết cục. Trước mắt loại này tương tự thử thách bố trí trái lại để trong lòng hắn rũ kiên định suy đoán. Nơi này rất yên tĩnh, bước chân giẫm dưới không có một tia tiếng vang. Không biết đi rồi bao lâu, trước mắt càng là đột nhiên một vệt ánh sáng. Ở nơi đó ngờ ngợ có thể thấy được một tòa bệ đá, mà ở thạch trên đài có một đoàn quả cầu ánh sáng màu vàng óng, trong đó càng là có cực kỳ chữ viết xa xưa phun trào. Lục Phong nhìn kỹ tia sáng kia đoàn, linh hồn bên trong càng mơ hồ sản sinh một luồng cộng hưởng rung động. Vật này trong lòng hắn thật giống cực kỳ cần. Hiện tại hắn đã xác định đây là Huyền Thần Tông một chỗ nơi truyền thừa. Có điều ở cái kia bệ đá bên dưới có ba đạo kim sắc cầu thang, phun trào các loại kỳ dị hoa văn, phun trào khỏi từng đạo hóng ánh ánh vàng. Hô! Lục Phong hít sâu một cái, xem ra chỉ có bước qua ba đạo cầu thang, mới có thể được trong quang cầu truyền thừa. Tiếp theo mặt mũi hắn nghiêm túc lên, dơ lên một cái chân chậm rãi bước lên cầu thang, trong nháy mắt màu vàng dòng lũ dường như sóng lớn giống như phun trào mà đến, thúc đẩy thân thể của hắn hướng sau rút lui. Lục Phong không có bất kỳ dừng lại, cái chân còn lại tiện đà cất bước mà đi. Màu vàng dòng lũ tuy rằng hung mãnh, nhưng loại sức mạnh này cũng vẫn không cách nào ngăn cản bước chân của hắn. Nơi đây chân nguyên không cách nào vận dụng, chỉ có lực lượng tinh thần có thể đối kháng. Đại bước ba bước, Lục Phong nhất thời sải bước đạo thứ hai cầu thang. Vẫn là màu vàng dòng lũ, có điều những này dòng lũ như hoàng kim giống như ngưng kết thành thực chất, tự phải đem Lục Phong hóa thành một cụ màu vàng pho tượng. Nay Huyền Thần Tông thử thách còn thật biến thái, nếu không là ta lực lượng tinh thần đạt đến 51 giai, vẫn đúng là khó đối kháng. Lục Phong cười lớn một tiếng, thủy tinh giống như quyền quang lập tức oanh kích đi ra ngoài, chỉ thấy kim quang ở tiếp xúc chớp mắt liền hóa thành mảnh vỡ giống như vụn vặt. Hắn phòng trừng, đạo thứ hai cầu thang sức mạnh nên ở 50 giai khoảng trừng, trái phải. Mà tinh thần hắn lực nằm ở 51 giai, tuy vẻn vẹn kém một cấp, nhưng cũng có đầy đủ nghiền ép thực lực. Cười to trong lúc đó, Lục Phong hung hăng bước hướng về đạo thứ ba cầu thang. Đạo thứ ba cầu thang, cũng không như trong tưởng tượng kim quang dâng trào, trái lại lạ kỳ bình tĩnh. Ở hắn nghi hoặc thời gian, một đạo trong suốt màng ánh sáng xuất hiện. Có điều mặc cho Lục Phong làm sao hoành kích này đạo màng ánh sáng, cái kia nhìn như yếu đuối màng ánh sáng nhưng không cách nào phá nát. Lẽ nào cần loại sức mạnh này? Nhìn màng mỏng, Lục Phong có suy đoán. Thần cung cung chậm rãi ấn vào màng ánh sáng bên trong, chỉ là chớp mắt tầng này màng ánh sáng liền không hề bất ngờ biến mất rồi, mà Lục Phong bước chân lấy chắc chắn bước tiến bước vào đến thạch trên đài. 50 giai lực lượng tinh thần, một cung thần cung, hợp lệ. Có thể tu luyện Huyền Thần Tông luyện thần phương pháp. Một đạo máy móc giống như thanh âm già nua truyền ra, không đợi Lục Phong phản ứng, chói mắt kim quang dường như kén tầm giống như nhất thời đem Lục Phong bao vây, quả cầu ánh sáng kia bên trong quang lưu phun trào, một đạo cổ lão tin tức cuồng bạo xung kích vào đầu óc hắn. Loại kia xung kích, táo bạo cực kỳ, mặc dù lấy Lục Phong tâm trí chi cứng cỏi đều có vẻ khó có thể chịu đựng, linh hồn kịch liệt chấn động thống. Truyền thừa tiến hành một nửa, Lục Phong thân thể run không ngừng, nhị tỷ trong lúc đó có vết máu chảy ra. Này chính là Huyền Thần Tông truyền thừa bá đạo. Choe nu a toài. Cho dù ngươi nắm giữ mạnh mẽ thiên phú, nhưng cũng cần kiên cường ý chí. Không chịu nổi giả, liền không tư cách được truyền thừa. Thân ở kim quang bên trong Lục Phong tự nhiên rõ ràng, vì lẽ đó hắn vẫn cắn răng kiên trì. Sự đau khổ này, so với ngày sau mạnh mẽ lại đáng là gì. Truyền thừa không biết quá khứ bao lâu, kim quang trung quy là từ từ tàn đi, Lục Phong cũng chậm rãi mở mắt ra, thở hồng hộc. Có điều, trong mắt của hắn nhưng mang theo cực kỳ mừng như điên. Hắn được chính là chân chính luyện thần phương pháp cùng liên quan với cửu cung thần cung sau mấy cung vị kia cổ thánh lao tổ lưu lại tâm đắc. Sớm có lẽ là trước, hắn liền cảm thấy được luyện thần phương pháp không hoàn chỉnh, hôm nay quả nhiên nghiệm chứng suy đoán. Có luyện thần phương pháp, ngày sau tinh thần hắn lực tu luyện đem sẽ không như vậy mù quáng, mà là có thể hệ thống học tập. Hay là trong ngắn hạn không nhìn ra cái gì quá mạnh mẽ hiệu quả. Nhưng đối với hắn con đường võ đạo so với bất kỳ bảo vật đều làm đến đầy đủ quý giá. Loại này truyền thừa, có thể nói bảo vật vô giá. Lục Phong cười to, ngồi ở thạch trên đài, nắm chặt nắm đấm, nói, hóa ra là ta hiển hiện thần cung cung, mới xúc động cấm chế bị truyền tống nơi đây, phần này lễ thực sự quá lớn. Có điều không biết ta tiếp thu truyền thừa quá khứ bao lâu, trước mắt lệnh bài tranh cướp nhất định đã kết thúc, nhất định phải cùng mọi người hội hợp. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ bệ đá, lập tức một vệt sáng phun trào. Đem hắn chuyển tống rời đi vùng không gian này. Khắp nơi bừa bộn không gian, lơ lửng giữa trời tiểu đảo đã bị toàn bộ đánh vỡ, hơn nữa những kia người cũng đã rời đi. Lục Phong, người rốt cục đi ra, ta cùng tỷ tỷ đều vô cùng lo lắng. Còn có ngươi không có chuyện. Chờ ở bên ngoài Lục Băng nhìn thấy Lục Phong xuất hiện trước mắt, vội vã chạy vội tới Lục Phong bên người, khẽ thở phào, cũng trên dưới đánh giá đối phương. Lục Phong khẽ gật đầu, trông thấy bên trong vùng không gian này chỉ còn dư lại cuối cùng mười mấy người, liền hỏi, bọn họ đây. Từ lúc nửa canh giờ trước bọn họ cũng đã rời đi, hơn nữa thành công mở ra đường nối, tiến vào bí nút bên trong, ta là sợ sệt ngươi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, vì lẽ đó ở lại chờ ngươi. Lục Băng toàn bộ bê ra, nói, đã qua nửa canh giờ. Lục Phong trong lòng vi ấm, chợt lo lắng nói, đi, chúng ta cũng mở ra đường nối. Nửa canh giờ có thể sinh quá nhiều biến cố, đệ tử khả năng đã ở trong đó mưu đồ bảo vật. Dù sao Long Giã chờ người là mạnh mẽ, e sợ còn không cách nào ngăn cản đệ tử mưu đồ. Không có chốc lát do dự, Lục Phong lập tức mang Trạm Đất Băng chờ mười mấy người tấn chạy tới bao táp khu vực, chỉ dùng chỉ là mấy chục phút cũng đã chạy tới. Thao thiên bao táp bao phủ, từng đạo độ lớn bằng vại nước màu đen bao táp gào thét. Nơi này mỗi một cơn báo thậm chí có thể trực tiếp giết chết thiên võ cảnh, nhưng lúc này chúng nó bị một đạo trận pháp phong tỏa. Vê đút vê đút. Trước lúc ly khai, Lục Phỉ mấy người cũng lưu lại không ít lệnh bài cho Lục Băng, hơn nữa Lục Phong trên người, nên đủ để mở ra một con đường. Không dừng lại chút nào, vô số nguyên châu hết mức tràn vào tiến vào trong gió lốc, nhất thời năng lượng tán, một đạo tách ra báo táp đường nối xuất hiện. Nhưng cái lối đi này cực kỳ không vững chắc, lảo đảo. Mà ngay ở Lục Phong đem từng khối lệnh bài bắn nhanh sau, đường nối lập tức là vững chắc lên. Làm phần lớn nguyên châu cùng lệnh bài toàn bộ tiêu hao sau, đường nối chính là triệt để thành hình. Đi! Lục Phong nhìn thấy đường nối thành hình, chỉ lo đổ nát, liền lập tức hóa thành một đạo cầu vồng xuyên qua này đạo có chút vặn vẹo đường nối. Đối với Huyền Thần Tông bí tàng, hắn đồng dạng có rất lớn hứng thú. Nhưng chính là không biết bên trong ẩn giấu đi cái gì. Có điều hắn giờ phút này, đã tiến vào bí tàng bên trong. Chương 495, cự quan hiện. Hoang vắng không gian, khí tức gần như khô cạn. Làm Lục Phong thân thể xuyên qua vặn vẹo đường nối sau, một luồng muốn nghẹt thở áp lực tốc thẳng vào mặt, chân nguyên trong cơ thể phảng phất động lại, phảng phất gánh vác mấy ngọn núi lớn giống như trầm trọng. Khoảnh khắc, dưới chân liền ép ra một đạo sâu sắc dấu ấn. Ngắn ngủi thích ứng, Lục Phong chậm rãi mở mắt ra, hình ảnh trước mắt để hắn trong lòng không nhịn được run lên. Tối tăm thiên địa, cắt vàng khắp cả thiên, không có một tia năng lượng khí tức. Hơn nữa dưới chân đại địa trung tắc là đổ nát ra, còn như mạng nhện lan tràn ra, che kín sâu không thấy đáy vết nước, càng có vô cùng vực sâu vô tận, dâng lên tĩnh mịch khí tức. Bốn phía, không gian còn như mặt gương giống như phá nát, đen kịt vết nước không gian uốn lượn vặn mèo, mang theo một luồng chí mạng sức mạnh. Nơi này chính là chân chính thái cổ bí tàng. Thấy thế nào không giống như là tàng bảo nơi, trái lại như là một chỗ tử địa. Lục Băng chờ người bóng người cũng dồn dập dáng lâm đến bên cạnh hắn, há hốc miệng. Cảm giác được khó mà tin nổi. Nghe được Lục Băng lời nói, Lục Phong cũng là khinh gật đầu, nơi này xác thực không giống tàng bảo nơi. Trong lòng hắn suy đoán, hay là nơi đây mới là quá thời kỳ cổ hai vị cổ thánh chân chính giao thủ nơi. Có điều cường giả loại này đại chiến lên cũng thực tại đáng sợ, liền thiên địa đều gần như hủy diệt, hơn nữa liền ngay cả không gian đều khó mà phục hồi như cũ. Chẳng trách trong truyền thuyết, Đông Huyền vực 72 châu nguyên bản là một khối hoàn chỉnh đại lục, từng nhân đại cổ đại chiến hóa thành 72 khối đại lục. Bây giờ nhìn lại, truyền thuyết này không giả, loại kia cổ cường giả cấp thánh xác thực có loại này năng lực. Tầm mắt của hắn từ từ rời đi, trong không gian có hai loại năng lượng đan dệt. Một loại là màu bạc sắc bén sợi tơ, còn có một loại là tà dị âm lánh đỏ sầm ánh sáng. Làm ánh mắt của hắn chạm đến đỏ sầm ánh sáng thì, rõ ràng nhận ra được trong cơ thể huyết dịch đột nhiên cực đoan cuồng bạo hứng hực, nhất thời hai mắt của hắn màu đỏ tươi, dường như huyết dịch muốn xông ra thân thể nổ tung. Thật quỷ dị sức mạnh. Trong cơ thể biến cố, Lục Phong cũng không có hoang mang, mà là lấy chân nguyên lực lượng hóa thành cực nóng lực lượng ở trong người tuần hoàn dâng lên, đem nguồn sức mạnh kia tất cả đều hóa giải. Hắn cũng là ám thở phào. Loại sức mạnh này tuy cuồng bạo. Vậy chúng ta đón lấy nên làm gì, không biết tỷ tỷ ở nơi nào. Lục Băng mặt cười nghiêm nghị, hỏi hướng về Lục Phong. Cổ lao sức mạnh đáng sợ ở phía đông hội tụ, Lục Phong ánh mắt buông xuống, trầm giọng nói, chúng ta đi bên kia. Sau đó hắn chính là mang Trạm Đất Băng chờ người quay về đông phương mà đi. Càng hướng phía trước đi, nội tâm rung động càng chấn động. Bạn theo bọn họ càng thâm nhập bí tàng, chiến đấu di lưu lại dư âm càng đáng sợ, không gian kia từng mảng phá nát, hắn thậm chí hoài nghi đấm ra một quyền đều có thể đem không gian đánh ra một cái lỗ thủng to đi ra. Này chính là cổ thánh sức mạnh, bọn họ chiến đấu có thể làm không gian vạn ngàn tải đều không thể phục hồi như cũ. Mà dọc theo đường đi, Lục Phong cũng hiện không ít cụ cả người nhuốm máu thi. Những này thi không phải tranh đấu mà chết, như là trong cơ thể máu tươi nổ tung mà chết. Nhìn trong không gian tự do đỏ sầm ánh sáng, Lục Phong trong lòng cảm giác nặng nề, nhắc nhở, tuyệt đối không nên nhìn kỹ, bằng không rất có thể huyết dịch chảy ngược, do đó như những người này. Lục Băng nghe vậy, thân thể mềm mại đều là không nhịn được run lên, nhìn những kia máu tanh thi, nàng có thể không muốn chính mình hóa thành trong này một bộ thi. Vùng không gian này rất tàn tạ, chút nào năng lượng đều không thể hấp thu, chỉ có thể dựa vào còn lại Nguyên Châu. Đi rồi đại khái nửa canh giờ, Lục Phong hai mắt híp lại, đột nhiên xem thấy phía trước có một chỗ vặn vẹo không gian, mà đang vặn vẹo trong không gian có nhiều đạo bóng người mơ hồ. Bởi một loại nào đó đặc thù quy tắc, hắn cũng không thể nhìn rõ bên trong cụ thể tình hình. Mục đích của chúng ta địa đến, bọn họ nên đều ở bên trong, chính là không biết tình huống làm sao. Lục Phong khuôn mặt nghiêm nghị, ngắm nhìn Lục Băng, lẫn nhau đối diện, mũi chân nhất thời bước ra, trong khoảnh khắc lướt vào đến vặn vẹo không gian bên trong. Vừa đặt chân trước mắt, nặng nề như núi áp lực đột nhiên giáng lâm mà đến, chân nguyên trong cơ thể đều tấn hôn loạn lên. Có thể bên thai của hắn lập tức truyền đến từng đạo huyên thanh âm huyên áo, liền ngay cả bên thai đều có gần như sấm nổ giống như giao thủ tiếng. Hai mắt của hắn lập tức mở, trước mắt mảnh này bao là trong thiên địa hai bóng người điên cuồng giao thủ, bốc ra gợn sóng kéo dài khuyết tán đến, càng làm cho mảnh này vốn là phá nát thiên địa ở đại diện tích sụp xuống. Hai người này chính là Long Giã cùng Đế Tử. Hiển nhiên cuộc tỷ thí này đã đến mấu chốt nhất thời kỳ, mặc dù mạnh như Long Giã đều hóa thành thương long thân thể, rít gào bên trong mang theo từng trận long uy. Có điều tầm mắt của hắn vẫn chưa ở trên người hai người quá nhiều dừng lại, trong lòng chính là đột nhiên động một cái, đột nhiên đưa mắt phóng phương xa, tuấn nghị khuôn mặt trên, nhất thời hiện lên một vệt kinh động vẻ hoảng sợ. Ở cái kia xa xa, có một cái trăm trượng to nhỏ cự quan, cắm ngược ở trên mặt đất. Màu bạc hoa văn di động, còn có từng cây bắp đùi độ lớn màu bạc xiềng xích lít nha lít nhít quấn quanh ở cự quan bên trên. Cổ điển khí tức mạnh mẽ, còn như nước thủy triều, nhất thời nhộn nhạo lên. Cái này cự quan, bên trong ẩn giấu đi cái gì? Nhưng hiển nhiên, đây mới là bí tàng lưu ở chỗ này chân chính cơ duyên. Đồng thời, tới chỗ này cũng không có nhiều người, chỉ là hơn ngàn người. Rất rõ ràng, hơn 90% võ giả đều không có tới chỗ này tư cách. Mà lúc này, Lục Phỉ trong suốt con ngươi như nước cũng nhìn thấy vừa đến Lục Phong chờ người, ẩn giấu với khăn che mặt dưới mặt cười lộ ra một vệt ý cười, chân sen đạp đến, nói, các ngươi cũng tới. Cũng còn tốt, không có bỏ qua. Lục Phong gật gù, nói, cái tên nhà ngươi đi đâu, sao lại đột nhiên biến mất? Lý Tiềm Long cùng Phượng Huyên cũng là đi tới, quan hỏi. Lục Phong lung túng nở nụ cười, nói, không cẩn thận xúc động Huyền Thần Tông lưu lại một chỗ cấm chế, vì lẽ đó bị mang tới một mảnh không gian kỳ dị. Đến rồi là tốt rồi, hiện tại ai có thể mở ra cự quan liền xem yêu tử cùng đế tử quyết chiến. Vương Chính không có quá nhiều hỏi dò, mà là khuôn mặt trầm trọng nói. Đế tử đội ngũ so với mấy đại liên minh liên hợp đều còn muốn hơi mạnh hơn một chút, nếu là chân chính chém giết hôn chiến tuyệt đối là cực kỳ khốc liệt. Vì lẽ đó bọn họ lợi dụng hai đại chí tôn thiên kiêu thắng bại đến quyết định bí tàng thuộc về. Chiến đấu vẫn ở kịch liệt tiến hành, Lục Phong con mắt chăm chú ngưng đi, hai người đều là cùng thế hệ chí tôn thiên kiêu, thực lực cách biệt cực kỳ, vì lẽ đó trận chiến này cực kỳ chú ý. Long Giã thân là thương long bộ tộc, công kích cùng phòng ngự đều vô cùng mạnh mẽ, nhưng đế tử hiển nhiên cũng không phải dễ đối phó như vậy. Cút ngay cho ta, bà ngươi cũng muốn ngăn trở ta lấy bảo vật. Trên bầu trời, đế tử trên đỉnh đầu hiện lên một phương ngọc tỷ, phảng phất còn ẩn chứa đế triều khí, mà cái kia tinh huy chi kiếm lanh lảnh to rõ kiếm ngân vang tiếng, vào lúc này khuyết tán ra đến, tôn lên giờ khắc này đế tử càng chú ý. Thân điện, ngưng đế triều khí vận, đế tử dĩ nhiên đạt đến một bước này. Lục Phong con ngươi mạnh mẽ co rụt lại. Không nghĩ tới ngươi càng còn giấu giếm thực lực. Long Giã thân thể bỗng nhiên rung động, ra cực kỳ kinh hãi âm thanh. Vì nhiệm vụ lần này, ta mang đến một phương số mệnh, mục đích chính là vì kinh sợ các ngươi bang này bọn đạo trích. Đế tử diện không vẻ mặt vung kiếm, cả người chân nguyên cùng với số mệnh lực lượng truyền vào một chiêu kiếm, hướng về Long Giã chém tới. Ngưng tụ đế triều số mệnh một chiêu kiếm biết bao đáng sợ, vê đút không gian mạnh mẽ run rẩy. Yêu tử yêu thánh động võ giả kinh hãi. Thân rồng run rẩy, như mưa máu rồng rơi ra, tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền vang tứ phương. Cái kia Long Giã thân thể cơ hồ bị chém thành hai nửa. Nếu không là yêu thú sức sống cực kỳ ngoan cường, chiêu kiếm đó e sợ đã bị chém giết. Dù là như vậy, lúc này Long Giã cũng bị thương nặng nề, vội vã bị yêu thánh động võ giả mang về. Yêu tử thất bại, đón lấy ai có thể ngăn trở hắn? Lẽ nào hao hết muôn vàn tâm huyết bí tàng cũng bị đế tử lấy đi? Trong thiên địa từng đạo không cam lòng ánh mắt lướt ra khỏi, mang theo từng đạo thở dài âm thanh. Liên yêu tử đều thất bại, ai còn có thể chiến? Hiện tại chính là ta đế tử thu lấy bí tàng thời điểm. Đế tử bàng mang theo khó có thể biểu đạt hưng phấn, hơi có chút run rẩy bàn tay hướng về phía cự quan. Chương 496, Thái cổ người. Muôn người chú ý. Tráng kiện màu bạc xiềng xích quấn quanh cự quan, màu bạc hoa văn tế nhìn qua dường như từng cái quá văn tự cổ đại giống như vậy, hình thành một loại nào đó phong ấn. Lục Phong hai mắt híp lại, cũng không có ngăn lại đế tử cử động, trái lại là lẳng lặng nhìn hắn mở ra cự quan. Trước mắt, cự quan là bảo là hung không trả nổi giải, chỉ có chờ cuối cùng bảo tàng xuất thế mới nhưng chân chính rõ ràng. Hắn không tin, đám người kia nhìn thấy trí bảo sau sẽ thờ ơ không động lòng, tùy ý đế tử mang đi. Hiện tại, có điều báo táp đến trước cuối cùng bình tĩnh mà thôi. Cự quan trước, đế tử càng tiếp cận, hắn gái kia mừng như điên con mắt lập tức nhìn thấy ở cự quan bên trên có năm đạo dấu ấn, đối diện đáp lời ngũ phương tín vật. Chỉ chốc lát sau, hắn lấy ra hai phe tín vật đem khảm nạm đi vào. Thiên địa, vắng lặng chốc lát. Rầm rầm. Nương theo đế tử cử động, cái này cự quan, đột nhiên rung động lên, ra trầm thấp tiếng nổ vang, mà cái kia khảm nạm hai phe tín vật dấu ấn bên trong hai đạo mãnh liệt ánh sáng màu bạc không ngừng tràn ngập ra. Nhưng hiển nhiên, này còn chưa đủ lấy chân chính mở ra cự quan. Bởi vì, còn khiếm khuyết ba bên. Đế tử khẽ nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng hình ảnh ngắt quăng ở ba trên thân thể người, không chút khách khí quát lên, mấy người các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau đem tín vật lấy ra, mở ra cự quan. Hắn lần này quát lớn, nhất thời rơi vào đến trong thai mọi người. Không chế tín vật mấy người cũng không có lập tức hành động, mà là tầm mắt giao lưu ở quan sát những người còn lại ý kiến. Muốn chân chính mở ra cự quan à? Lục Phong nhìn cái kia đã điên cuồng đế tử, lộ ra một đạo tiếng cười lạnh. Chúng ta muốn lấy ra tín vật, giúp hắn mở ra cự quan. Lục Băng cái kia con ngươi như nước lộ ra một đạo lạnh lẽo hàn ý, nhìn phía Lục Phong. Giúp, làm sao không giúp, lẽ nào nhìn cơ duyên không cách nào lấy ra, còn bảo vật cuối cùng rơi vào hai tay, hiện tại còn là không biết, trước mắt vẫn là cần khắp nơi hợp tác. Lục Phong cười cợt, nói, huống hồ ta cũng rất muốn biết Huyền Thần Tông tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi. Ở đây lưu lại cái gì? Khóe môi của hắn nổi lên một vệt lạnh lẽo độ cong, chợt trong lòng bàn tay của hắn khối này cổ bi hóa thành một đạo chùm sáng màu bạc, tấn bắn mạnh vào một phương dấu ấn bên trong. Trong nháy mắt lại là hai đạo chùm sáng màu bạc bắn mạnh vào dấu ấn bên trong. Theo ngũ phương tín vật tụ hội, cái này cự quan ánh sáng màu bạc hầu như tràn ngập cả vùng không gian, chợt những kia màu bạc hoa văn chậm rãi đi vào tiến vào cự quan bên trong, một đạo bé nhỏ khe hở lấy một loại cực kỳ chậm độ từ từ mở ra. Ở đây hết thể cường giả nhìn cự quan biến cố, đều là không nhịn được kích động lên, cái kia mạnh mẽ Huyền Thần Tông đến tuột cùng sẽ lưu lại hà loại bảo vật chờ đợi hậu nhân. Kéo dài mấy khoảng 10 phút, ánh bạc kịch liệt thu lại, chiếc kia trong quan tài lớn đột nhiên phun ra một luồng mục nát khí tức. Cự quan mở ra, bên trong trống rỗng, cũng không có mọi người tưởng tượng bảo vật. Nhưng này trong đó, nhưng có một bóng người, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Hắn cả người bao vây dường như kén bình thường ánh bạc, ảm đạm trường bào màu bạc bao vây thân thể. Một con khô héo xóa dài. Cái kia cả người không có một chút nào huyết nhục, dường như một cổ thây khô giống như bao da xương. Nhưng không có người khinh thường hắn, mặc dù lẳng lặng tọa lập, vẫn có một luồng đứng ngạo nghệ thiên địa khí thế tỏa ra, phảng phất vây tay một cái liền có thể để vô tận không gian phá nát. Trong này dĩ nhiên chỉ là một người, còn giống như là một kẻ đã chết. Tất cả mọi người dồn dập vút mắt, lộ ra vẻ khó tin. Tuy rằng đạo nhân ảnh kia trước người rất mạnh mẽ, nhưng cũng cùng bảo vật đáp không lên bất kỳ quan hệ gì. Liền ngay cả đế tử cũng là trận to hai mắt, chẳng lẽ đế triều giao cho nhiệm vụ của hắn chính là mang về thân thể này. Không lo được nhiều như vậy, đế tử biến ảo một bàn tay lớn, quát to, ngươi, theo ta về đế triều đi. Thế này, Lục Phỉ trong lòng quính lên, muốn xông ra ngăn cản, lại bị Lục Phong nắm lấy cánh tay, bình tĩnh nói, chờ đã, sẽ không như vậy dễ dàng. Tất cả những thứ này tất cả tiết lộ quái lạ, Huyền Thần Tông tiêu hao lớn như vậy tác phẩm chắc chắn sẽ không vẹn vẹn là ẩn giấu một bộ thi đơn giản như vậy. Vắng lặng vạn cổ, ta Huyền Thần Tông bố cục cũng nên đến thu vong thời điểm, xem ra lão nhân kia sống quá thái cổ, cũng thật khó cho hắn. Thi đột nhiên dương đôi mắt, vì hơi thở dài cả người một luồng gồ lên khí thế tán, đệ tử thân thể dường như diều đứt dây giống như bị đánh bay đến xa xa. Hắn chẳng lẽ còn sống sót, sao có thể có chuyện đó, thái cổ khoảng cách hiện tại quá xa xưa. Lục Phỉ thanh trong con ngươi tràn ngập chấn động, khó có thể tưởng tượng nơi này sẽ có một vị đến từ thái cổ lão quái vật. Lục Phong lắc đầu một cái, nói, không, hắn đã sớm chết, cái này trong quan tài lớn coi trận pháp, bảo lưu hắn cuối cùng một tia thần trí, e sợ vì là đến chính là ngày hôm đó. Còn có cỗ hơi thở quen thuộc, nơi này còn có cái tiểu tử tu luyện thần cung cung. Thi khô héo ao hãm con ngươi ngóng nhìn hướng về Lục Phong, nghiễm nhiên là bị thần cung cung khí tức hấp dẫn, đáng sợ mục nết ra một đạo ý cười. Có điều, ta Huyền Thần Tông đã diệt, bây giờ không biết bao nhiêu năm trôi qua, nếu không thì... Thi lắc lắc đầu. Đột nhiên trong lúc đó từ cự đáy quan tài bộ xuất hiện một tấm to khoảng 10 trượng mỏng manh phụ lục, mặt trên có vô số đạo hóng ánh lóa mắt ánh sáng màu bạc, lan ra khí tức hóa thành gợn sóng hướng về bốn phía điên cuồng tuôn ra. Luồng hơi thở này, dĩ nhiên thuộc về thánh vật. Nhận ra được luồng hơi thở này, vô số người khiếp sợ, trong mắt lộ ra tham lam hừng hực. Thánh vật A. Loại kêu bảo vật căn bản không phải tôn khí có thể cùng so với, coi như cao nhất tôn khí liền cho kém cỏi nhất thánh vật sách giày tư cách cũng không xứng. Bởi vì, cái kia không phải đồng nhất loại khái niệm, như tôn vũ cùng thánh nhân sự chênh lệch. Mà Lục Phong ánh mắt nhưng không có để xuống thánh vật bên trên, mà là nhìn thi biến hóa. Một cơn bão táp giống như tinh khiết thái cổ khí tức điên cuồng tràn vào tiến vào trong thi thể, trong cơ thể hắn khí huyết lại bị kích, bàng bạc hám thiên, hơn nữa nguyên bản khô héo thân thể càng là ở một chút dồi dào, càng là khôi phục như người thường giống như. Khô héo ao hãm con người, lần thứ hai phóng ra thâm thủy ánh mắt, hắn ngoái đầu nhìn lại nhìn phía đất trời bốn phía, cái kia cỗ sức mạnh đáng sợ hầu như có thể cùng nhật nguyệt tranh huy. Khuôn mặt uy nghiêm, có kẻ bề trên áp lực. Hắn thật giống là phục sinh. Lẽ nào hắn sống? Muốn tái hiện với trong thiên địa. Lục Phỉ kinh hai nói. Trầm mặc chốc lát, Lục Phong ngưng trọng nói, này không phải chân chính phục sinh, kỳ thực hắn đã sớm ngã xuống, chỉ có điều là mượn dùng phong ấn đó cuối cùng một tia thần trí mà thôi. Hơn nữa, vê đút chúng ta lúc trước cái gọi là siêu tập Nguyên Châu, đều có điều là vì là vị này tiền bối khôi phục tạm thời sức mạnh. Trong nháy mắt, các loại quỷ dị đều có thể giải thích. Chuyện này căn bản là Huyền Thần Tông bày xuống cái bẫy. Loại thủ đoạn này làm người nghe kinh hãi. Các ngươi những này hậu bối làm được rất tốt, siêu tập đến đầy đủ Nguyên Châu vì là ta tạm thời khôi phục chút thực lực. Đạo kia ánh mắt đột nhiên phóng xạ mà đi, rất nhiều người thừa không chịu được này cô áp lực, dồn dập quỳ xuống. Mà cái kia thi cũng là âm thầm gật gật đầu, trong đó ngược lại có mấy tiểu bối không sai, đặt ở năm đó Huyền Thần Tông đều là cực kỳ xuất sắc thiên tài. Bay xuống cục phải từ từ thu võng, cái kia liền trước tiên từ ta chỗ này bắt đầu, giải quyết các ngươi. Thi ánh mắt đột nhiên ác liệt, không gian cũng vì đó phá nát. Với tay một cái đem chiếc kia cử quan đánh bay, lộ ra một đạo giữ tận vực sâu cửa động, phụt lên ra đỏ sẫm tanh hôi khí tức. Chương 497, Thánh nhân kiên quyết. Vành. Một tiếng vang thật lớn như trời long đất lở. Thi một trường đánh nát cử quan, tràn ngập ánh bạc hóa thành một kiện không tầm thường trường bào màu bạc bao trùm với thi bên trên. Hắn ngạo nghễ lăng không, màu bạc cuộn sóng từng vòng khuếch tán ra đi. Đây là lực lượng tinh thần sức mạnh. Lục Phong vẻ mặt hơi động, gợn sóng này khiến linh hồn hắn hơi động. Này cụ thi hiển nhiên cũng là một vị lực lượng tinh thần cường giả, hơn nữa nhất định đạt đến 70 giai bên trên, càng là rèn đúc thần cung cung. Ánh mắt của hắn lạnh lùng liếc nhìn vực sâu cửa động, giơ bàn tay lên, một trưởng đột nhiên ấn xuống, chỉ thấy được vô cùng vô tận ánh bạc hóa thành sóng biển gào thét mà ra, nhất thời nhấc lên chấn động kịch liệt. Thiên địa run rẩy, ở nguồn sức mạnh này dưới đổ nát. Vào thời khắc này, vô số huyết ảnh từ vực sâu cửa động bên trong lướt ầm ầm ra, huyết quang nhất thời che đậy bầu trời. Dường như cuồng ma múa tung giống như mang đến từng trận khí thế khủng bố. Cho dù cách nhau rất xa, loại này huyết ảnh sức mạnh vô hình vẫn khiến cho mọi người trong cơ thể huyết dịch chảy ngược, có loại nổ tung cảm giác. Loại này huyết ảnh, cùng Lục Phong lúc trước giao thủ quá huyết ảnh tương tự. Trấn áp vạn cổ, ngươi vẫn là như vậy không thành thật, ở ta Huyền Chân trước mặt còn vọng tưởng làm giữ. Hôm nay liền triệt để làm cái kết thúc. Nay cụ thi tên là Huyền Chân. Hắn phất tay ánh bạc hóa thành đầy trời hỏa viêm hầu như là vô cùng vô tận giống như dũng vào vực sâu cửa động bên trong. Ánh bạc này hỏa viêm cũng không có bất kỳ cực nóng khí tức, nhưng lại có thể thiêu đốt linh hồn, khiến cho hóa thành hư vô. Huyền Chân, ngươi cái lão gia hỏa chết rồi nhiều năm như vậy còn vọng tưởng đối phó với ta, các ngươi này quần Huyền Thần Tông người đều đáng chết, dám ngỗ nghịch thần ý chí. Vực sâu cửa động bên trong truyền đến một đạo nổi giận cực kỳ tiếng gầm gừ, chợt chỉ thấy vô số đạo huyết quang dâng trào, nhúc nhích trong lúc đó. Một đạo màu máu thân ảnh mơ hồ từ từ xuất hiện. Nay đạo bóng người màu đỏ ngòm không thấy rõ dung mạo, nhưng ác liệt với trong thiên địa luồng khí thế kia lại làm cho người từng trận run rẩy. Ngươi huyết thần tộc sinh mệnh vẫn đúng là ngoan cường, liền hình thể đều không tồn tại, chỉ có thể có chết hay không có sống hay không tồn tại, xem ra sức mạnh của ngươi đã 10 không còn 1, rơi xuống cổ thánh, miễn cưỡng đạt đến người thánh cảnh. Huyền Chân giơ lên con ngươi, ánh mắt lợi hại xuyên thấu mà ra, trong nháy mắt nhìn thấu hư thực. Huyền Chân, ngươi cái lao bất tử, chết rồi còn không sống yên ổn, nếu không là lúc trước ngươi Huyền Thần Tông tính toán ta, bằng ngươi ha có thể đem ta bức đến mức độ này. Huyết ảnh dị thường nổi giận. Năm đó thực lực của hắn nhưng là so với này Huyền Chân mạnh hơn, tối làm hắn uất ức vẫn là năm đó trận chiến đó, vừa đạt đến cổ thánh Huyền Chân càng tính toán hắn. Năm đó hắn hai người chính là ở vùng thế giới này giao thủ, có thể này Huyền Chân cuối cùng đem hắn dụ dỗ đến đó, lợi dụng bát phẩm đại thánh sư trận pháp nhốt lại hắn. Vạn cổ trong năm tháng, phong ấn cuối cùng một tia thần thức, cũng đem tự thân phong ấn, không phải vậy từ lâu tiêu vong. Nghĩ đến này, hắn chính là từng trận sự phẫn nộ, hận không thể lập tức đem này huyền chân xé rách. Mà mọi người thấy này đạo huyết ảnh, trong lòng đồng dạng run rẩy, nơi này dĩ nhiên phong ấn đáng sợ như thế quái vật. Nếu như huyền chân không địch lại, bọn họ cũng đem cùng chết đi. Huyết thần tộc người, ít nói nhảm, năm đó ta huyền thần tông nhưng là trả giá không nhỏ đánh đổi, mới đưa ngươi dụ vào trận pháp, mà ngày hôm nay ta huyền chân cuối cùng mục đích chính là triệt để giết chết ngươi. Huyền chân tự biết chính mình trạng thái như thế này không cách nào duy trì quá lâu, không dám kéo dài, vô số đạo trăm trượng độ lớn ánh bạc, tấn ngưng tụ, sau đó trực tiếp bao phủ đạo kia huyết ảnh. Ánh bạc đáng sợ cực kỳ, giống như sắc bén nhất lợi mảnh cắt chém huyết ảnh thân thể. Mà ở hai người giao thủ, Lục Phong vẻ mặt hơi động, một luồng quái dị xông lên đầu. Huyết thần tộc, lẽ nào cùng tà thần bộ tộc có liên quan? Chẳng lẽ quá thời kỳ cổ tràng đại chiến kia chính là bởi vì những này cái gọi là thần tộc mà gây ra đó? Có điều giờ khắc này, Huyền Chân đã phất tay đem bọn họ đưa cách khu vực này, chỉ có thể ở nơi cực xa xa xa nhìn. Thiên địa rung chuyển, đại địa liên miên sụp đổ. Nổ vang thanh quay về không dứt, chỉ thấy phía trước không gian dường như thấu kính giống như ở từng tầng phá nát. Này hai vị cường giả đỉnh cao thì nhưng là cổ thánh, mặc dù bây giờ cảnh giới rơi xuống đao đến người thánh, miễn cương vung thánh giả sức mạnh, nhưng bọn họ giao thủ dư âm vẫn như cũ khủng bố cực kỳ. Chỉ cần đưa ngươi bộ này thánh khu nuốt chửng, ta liền có thể lần thứ hai sống lại, khôi phục ngày xưa chi thực lực. Huyết ảnh không ngừng gầm thét lên, hắn huyết quang không ngừng bao phủ mà ra, cùng cái kia chùm sáng màu bạc mạnh mẽ kịch liệt giao thủ, cái kia cố rung động mà ra gợn sóng muốn hủy diệt vùng thế giới này. Hôm nay Huyền Chân mở ra phong ấn, cũng là tử cục, nhưng cũng là hắn chạy thoát duy nhất cơ hội. Lấy ngươi bây giờ trạng thái muốn nuốt chửng ta Huyền Chân, có thể đưa cho ngươi hai chữ, nằm mơ. Âm thanh vang vọng, Huyền Chân vẫy tay một cái, màu bạc đột nhiên hóa thành ngàn tỷ đạo tia độ lớn sợi tơ, như từng đạo lưỡi dao sắc giống như lấy cực kỳ tấn độ cắt chém huyết ảnh. Huyết ảnh tràn ngập thao thiên huyết quang, trong đó tự ngưng tụ thành từng đạo rít gào thú ảnh. Nhưng mà, ở ánh bạc bên dưới nhưng là bị dễ dàng cắt chém. Huyết ảnh hoàn rồi, hắn toàn lực dãy rủa. Tuy rằng hắn thời điểm toàn thịnh so với Huyền Chân mạnh hơn, nhưng bị chấn áp quá lâu, cảnh giới đã sớm rơi xuống, mà này Huyền Chân nhưng chiếm cứ thiên thời địa lợi. Ngăn ngắn có điều trong nháy mắt thời gian, hơi thở của hắn nhanh nguệ bại. Có điều huyết ảnh không cam lòng liền như thế bị chém giết, miệng lớn phun ra nuốt vào có một cái huyết hà bao phủ, tạm thời chống lại ánh bạc sức mạnh. Hai vị cường giả kịch liệt giao thủ, cái kia Huyền Chân hiển nhiên là báo quyết tâm quyết tử, toàn bộ sức mạnh ầm ầm mà ra, không chút nào làm bảo lưu. Có thể này huyết ảnh nhưng không nghĩ chết. Rất rõ ràng, ở này hai loại tuyệt nhiên không giống ý nghĩ dưới, huyết ảnh tự nhiên đánh không lại Huyền Chân. Ngăn ngắn có điều mấy trăm hô hấp thời gian, nồng nặc huyết quang bị từ diệt, thân hình của hắn rũ giảm nhỏ, trong thanh âm mang theo thao thiên sợ hãi. Hắn không muốn chết, đang bị Huyền Chân chấn áp này vạn cổ trong năm tháng đều không hề từ bỏ dãy rủa. Mà ở trong chớp nhoáng này, Huyền Chân bàn tay lớn vung lên, một con bàn tay lớn màu bạc đống nhiên dò ra, gắt gao nắm huyết ảnh, từng luồng sức mạnh mạnh mẽ đã là vào thời khắc này ở từ tiêu diệt huyết ảnh sức mạnh. Huyết quang nổ tung, huyết ảnh kinh hoàng từ Huyền Chân bàn tay lớn bên trong chạy ra. Huyền Chân, ngươi buông tha ta, chỉ cần ngươi buông tha ta, ta lập tức rời đi vùng thế giới này. Huyết ảnh xin tha. Không nghĩ tới lớn lối như thế huyết thần tộc võ giả sẽ như vậy sợ chết, ngươi chẳng lẽ cho rằng ta Huyền Chân sẽ ngây thơ đến nước này. Huyền Chân khỏe miệng lộ ra một đạo châm trọc. Ánh bạc càng nóng ánh, cả người tự muốn vũ hóa. Có điều ở cái kia mạnh mẽ bên dưới, lại có vũ hóa xu thế. Huyền Chân ngươi lại như vậy bức bách, hôm nay ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Huyết ảnh quát lên. Buồn cười. Ta đã sớm là đã chết người, tại sao đồng quy vu tận câu chuyện? Huyền Chân khẽ cười nói, làm như đang cười huyết ảnh ngu xuẩn. Huyết ảnh trầm mặc, đột nhiên ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn về phía xa xôi nơi Lục Phong chờ người, chính là hóa thành một đạo huyết quang tấn xuyên xạ mà ra. Chỉ cần đem cái kia hơn 1.000 người nuốt ăn, liền có thể khôi phục một phần sức mạnh, thậm chí chạy ra Huyền Chân tay. Đây là hắn cuối cùng dãy rủa. Nhìn thấy huyết ảnh lướt tới, Lục Phong chờ người sắc mặt đại biến. Đối mặt này đạt đến thánh cảnh cấp bậc huyết ảnh bọn họ không có một chút nào sức chống cự. Huyền thân phù lục, cho ta giết chết hắn. Quát tầm âm thanh tự Huyền Chân trong miệng phun ra, tấm kia lượn lờ bóng ánh quang văn huyền thần phù lục đón gió căng phồng lên đến trăm trượng to nhỏ, trực tiếp hoanh diệt không gian, đem cái kia huyết ảnh triệt để bao phủ ở bên trong. Ánh bạc dâng trào, vê đút huyền thần phù lục trận pháp tự bộc lộ, đổi lấy sức mạnh to lớn. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng oán độc nguyền rủa thanh từ huyền thần phù lục bên trong truyền ra. Huyền Chân ánh mắt hung ác, hắn nhìn ra bằng vào huyền thần phụ lục sức mạnh còn không cách nào triệt để giết chết huyết ảnh. Thân thể của hắn ở có điều trong chớp mắt nổ tung, từng đạo khủng bố vòng xoáy cuốn lấy, triệt để đánh về phía đạo kia huyết ảnh. Đối kháng vạn cổ năm tháng, hôm nay ta Huyền Chân nhiệm vụ đã hoàn thành. Huyền Chân quyến luyến cuối cùng liếc mắt nhìn vùng thế giới này, có nhớ lại, nhưng hắn đồng thời cũng biết vùng thế giới này đã không thuộc về hắn. Quang ảnh tiêu tan, thánh nhân khí tức tràn ngập ra. Lấy thân hóa đạo, triệt để là tiêu tan với vùng thế giới này. Huyền Thần phù lục quang hoa từ từ ảm đạm, mở ra trong lúc đó, đạo kia huyết ảnh đã là biến mất không thấy hình bóng. Trong thiên địa, chỉ có một tấm Huyền Thần phù lục lưu giữ. Chương 498, quyết đấu đỉnh cao. Dung chuyển thiên địa dần dần bình tĩnh lại, tàn phá gợn sóng tràn ngập tiêu tan, trên bầu trời chỉ có một tấm lờ mờ tối tăm Huyền Thần phù lục. Tuy quang hoa ảm đạm, nhưng cũng lóa mắt cực kỳ. Cứ việc lúc trước chiến đấu Huyền Thần phù lục tự bộc lộ bên trong trận pháp, dẫn đến cấp bậc giảm xuống, nhưng ai cũng không cách nào xóa bỏ sự mạnh mẽ của nó. Phù lục là ta. Ngay ở đế tử dứt tiếng trong nháy mắt, hắn thân thể hơi động, một đạo tinh huy bắn mạnh mà ra, vẫy tay một cái chính là đi thẳng tới Huyền Thần phù lục trước. Trong mắt của hắn lấp lóe cực nóng ánh sáng, hay là đế triều giao cho nhiệm vụ của hắn chính là tấm này Huyền Thần phù lục. Hoàn thành nhiệm vụ, ngày sau có thể mang hắn xem là tương lai thái tử bồi dưỡng. Nghĩ đến này, hắn từng trận động lòng. Xem ra này duy nhất lưu lại một cái chí bảo cũng bị đế tử cho cướp đi. Mọi người nghị luận, có sâu sắc đố kỵ. Nhưng mà mọi người ở đây cảm thán, đế tử nhưng kinh ngạc hiện tấm đùa này lục không cách nào nhận chủ. Hơn nữa bất luận hắn dùng hết loại nào biện pháp thậm chí ngay cả thu vào chứa đồ trang bị đều không thể làm được. Ha ha, đế tử không cách nào lấy đi Huyền Thần phụ lục. Trông thấy tình cảnh này, tất cả mọi người bắt đầu cười ha hả. Tuy rằng bọn họ đều muốn đoạt được bảo vật, nhưng nhìn thấy đế tử đều không thể luyện hóa trong lòng cũng liền thoải mái hơn nhiều. Đế tử sắc mặt rũ tái nhợt, thần sắc hắn hơi động, tự vỗ ngực, trong lòng tinh huyết phun ra, nhưng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Đồng nhiên, ác liệt tiếng xé gió truyền ra, bên cạnh một đạo tàn ảnh xẹt qua, ngẩng đầu nhìn lại thì, Lục Phong càng là trong nháy mắt xuất hiện ở Huyền Thần phụ lục khác một bên. Nhưng mà, nhìn tình cảnh này, đế tử châm chọc cười nói, ngay cả ta đều không thể mang đi Huyền Thần phụ lục, liền ngươi cũng muốn mang đi. Vì lẽ đó, hắn cũng không ngăn trở. Không thử xem làm sao biết, hay là phù lục có duyên với ta, sẽ bé ngoan nghe ta thoại. Lục Phong nghiêng đầu đi, hướng về phía hắn khẽ mỉm cười. Nghe vậy sau khi, đệ tử cười ra một đạo cười nhạo tiếng, nhưng lập tức hắn sắc mặt đột biến, con ngươi đột nhiên co rút lại thành lỗ kim. Chỉ thấy Lục Phong cả người thủy tinh ánh sáng tràn ngập. Đạo kia Huyền Thần phù lục càng khẽ run một phen, thần cung cung từ đỉnh đầu tấn đi vào tiến vào phù lục bên trong, tuôn ra một đạo khó có thể nhìn thẳng hào quang óng ánh. Mà cũng chỉ trong nháy mắt này, nguyên bản mấy to khoảng 10 trượng Huyền Thần phù lục càng quỷ dị hóa thành to bằng bàn tay, lượn lờ với trong lòng bàn tay của hắn. Huyền Thần phù lục. Lục Phong nhìn trôi nổi với trong lòng bàn tay Huyền Thần phù lục, chợt cười lớn một tiếng. Sở dĩ đế tử không cách nào luyện hóa chính là bởi vì hắn không có thần cung cung, chỉ có mượn dùng thần cung cung lực lượng mới có thể để cho nhận chủ, triệt để khống chế. Hắn hơi cảm ứng, Huyền Thần phù lục trải qua lúc trước một trận chiến, phẩm chất tuy hạ xuống với thánh vật, chỉ đạt đến chuẩn thánh vật. Có điều, hắn cũng không tiếc nuối. Loại này phẩm chất hạ thấp là tạm thời, chỉ cần tìm được mạnh mẽ minh văn sư tu bổ bên trong vài đạo chủ yếu trận pháp, liền có thể khôi phục đến thánh vật. Vừa vặn, bên cạnh hắn có tiểu hổ ở. Thôn Thiên Hổ bộ tộc sức chiến đấu không tính là hàng đầu, nhưng cũng là yêu thú bên trong cường đại nhất luyện khí chủng tộc. Chúng nó nói thứ hai, không người dám nói đệ nhất. Lúc này, ánh sáng màu bạc tràn ngập ra, một đạo như nước thủy triều giống như tin tức nhất thời tràn vào tiến vào trong đầu của hắn. Lục Phong thâm hô khẩu khí, tâm tình dị đoan trầm trọng, nguyên lai Huyền Thần phụ lục bên trong còn ẩn giấu đi như vậy bí mật. Có điều giờ khắc này hiển nhiên không phải nghiền ngẫm việc này thời cơ. Hắn dĩ nhiên luyện hóa Huyền Thần phụ lục, đây là liền đế tử đều không thể làm được sự tình. Mà vào lúc này, những cường giả kia trên mặt mang theo phức tạp vọng chạm đất phong, lúc này liền có người kinh quát lên, trong giọng nói tràn ngập nồng đậm đố kỵ. Đế tử sắc càng là tấn tái nhợt hạ xuống, hao hết thiên tân vạn khổ, càng bị người khác đoạt đi, một đoàn lửa giận nhanh chiếm cứ lồng ngực. Vật ấy liên quan đến nhiệm vụ thành bại, càng liên quan đến hắn có thể không trở thành thái tử, tuyệt không thể sai sót. Không khí nơi này, nương theo Lục Phong luyện hóa tuyển Huyền Thần phù lục lặng yên sốt sáng lên đến, vô số đạo tham lam thèm nhỏ dại ánh mắt giống như là con sói đói chăm chú nhìn chăm chú Lục Phong. Có điều, nơi đây uy hiếp lớn nhất còn chúc đế tử chờ người. Những người khác, tuy thèm nhỏ dại nhưng còn không can đảm kia động thủ. Lục Phong, chỉ cần ngươi đem phù lục giao ra đây, ta giữa hai người ân oán có thể xóa bỏ, đồng thời có thể mang ngươi về đế triều, trở thành bản đế tử tối tâm phúc thủ hạ. Đế tử trầm ngâm chốc lát, chậm rãi hướng về Lục Phong tung cành ô liu. Như có thể, hắn cũng không muốn trực tiếp động thủ, thiên phú của người nọ xác thực đáng sợ, nếu như trở thành thủ hạ của hắn ngày sau có thể làm được việc lớn. Chỉ là, hắn cảnh ô liu đối với Lục Phong mà nói còn không bằng một thí làm đến vang dội. Không thể không nói, ngươi rất thông minh cũng rất ngây thơ, đồng thời cũng rất ngu xuẩn. Lục Phong khép cười một tiếng, chỉ là nụ cười kêu bên trong đầy dây châm trọc. Ngươi là không tính toán đó cùng đế triều hợp tác rồi. Nghe được Lục Phong nói như vậy, đế tử trong nháy mắt rõ ràng muốn đánh động hắn đã không thể, chỉ có dựa vào thực lực mạnh mẽ mới có thể đoạt lại huyền thần phụ lục. Đều đã biết rồi, còn nhiều động môi lưới. Lục Phong cười nhạt nói. Nếu ngươi muốn chết vậy ta hôm nay sẽ giúp đỡ ngươi, đem thi thể của ngươi mang về đế triều cũng không có gì khác nhau. Đế tử hai tay chậm rãi nắm chặt, khuôn mặt bên trên cực kỳ băng hàn, một đạo thanh âm trầm thấp trong nháy mắt tràn ngập ra. Liên yêu tử đều bại vào trong tay hắn, lẽ nào hôm nay còn thu thập không được một liền thiên võ cảnh cũng không vượt đủ run dế sao? Vậy sẽ phải xem bản lãnh của ngươi. Lục Phong thân hình hơi động, tiếng cười lạnh quay về, quyền cánh tay bên trên long văn điên cuồng quấn quanh, càng là dự định trực tiếp cùng đế tử giao thủ. Dưới một tức, cuồng bạo phun trào chân nguyên điên cuồng hội tụ, cái kia quyền cánh tay vung lên mang theo nổ vang tiếng sấm, nằm đấm mang theo vòng xoáy phun trào lấy dị đoan mạnh mẽ tư thái rơi vào đế tử. Cùng đế tử giao thủ, không cho phép có khiếp đảm chút nào, chỉ có điên cuồng nhất đấu pháp mới có hy vọng chiến thắng. Lá gan rất lớn, ta sẽ để ngươi rõ ràng cái gì mới nghiêm túc chính chênh lệnh. Đế tử lập tức phát hiện Lục Phong ý đồ, xì cười một tiếng, chợt đưa tay ra cánh tay, nồng nặc tinh huy lượn lờ. Cùng cái kia nắm đấm va chạm càng là ung dung hóa giải đối phương sức mạnh to lớn. Cơ thể hắn tuy không bằng Lục Phong mạnh mẽ, nhưng này tinh huy nhưng có kỳ dị sức mạnh. Đồ điếc không sợ súng, ta xem một chút là ngươi mạnh miệng vẫn là mạng ngươi ngạnh. Đế tử băng hàn ánh mắt khóa chặt Lục Phong, hai tay vung lên tinh huy chi trưởng tràn ngập vô ngần quang hoa, mà hậu thân hình như Nazi giống như bạo lướt về phía người sau. Ta mệnh xưa nay đều rất cứng. Trong mắt của hắn bên trong, xuất hiện một đạo cao dị động bóng người. Trong cơ thể bàng bạc lực lượng trong nháy mắt phun trào, không hề bảo lưu hóa thành đấm ra một quyền. Ầm. Hai người chạm vào nhau trước mắt, nhấc lên gợn sóng kéo dài mấy chục dặm, cuồn cuộn cuồng phong gào thét mà động, liền cái kia đại địa đều bị trực tiếp nhấc lên một tầng đất. Cho bụi tràn ngập, Lục Phong thân thể bỗng dưng hướng sau rút lui, chỉ cảm thấy trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều ở rung động kịch liệt. Một cái cổ họng máu tươi bị hắn miễn cưỡng nuốt xuống, khuôn mặt trầm trọng nói, thực lực thật là mạnh mẽ, không hổ là đệ tử. Có thể coi là chí tôn thiên kiêu. Tuy rằng đế tử cảnh giới cũng vẹn vẹn là thiên võ hai cảnh, nhưng lúc trước ma nhất so sánh cùng nhau quả thực là như gặp sư phụ, hoàn toàn không thể so sánh. Nhưng Lục Phong cũng không phải là ngồi chờ chết người, mặc dù trước mắt đế tử ở làm sao cường hãn, hắn cũng bốc cháy lên trùng thiên chiến ý, không có bất kỳ lùi bước. Đế tử tuy rằng vẹn vẹn lui về phía sau mấy bước, có thể thấy người sau trong mắt cái kia chiến ý thiêu đốt, sắc mặt bên trong cũng là chen lẫn vài tia kiêng kỵ cùng âm trầm. Chẳng biết vì sao, vê đút người này cho hắn nguy hiểm muốn càng sâu với yêu tử. Mà giờ khắc này theo hai người lần đầu giao thủ, vùng thế giới này đã hoàn toàn sôi trào. Vô số ánh mắt chú ý. Không được, ta phải đến giúp Lục Phong, bằng hắn một người, sẽ không là đế tử đối thủ. Lục Phỉ lo lắng không ngớt, vạn nhất Lục Phong xuất hiện bất kỳ sơ suất nàng đều không thể giao cho. Cho ta đàng hoàng nhìn, ai cũng không cho phép quấy rối đế tử đại nhân ra tay. Hiển nhiên. Đế tử đội ngũ tuyệt đối không cho phép người khác quấy rầy chiến trường này, dồn dập lộ ra một đạo cười gằn. Khắc khắc. Long Giã ho ra một cái máu rồng, yếu ớt nói, chúng ta có thể làm chỉ có không cho đám người kia quấy rầy chiến trường, còn Lục huynh đệ, hết thảy đều muốn xem bản thân hắn. Chân chính đỉnh cao quyết đấu bắt đầu rồi. Chương 499, sinh tử một chiến. Vô số đạo ngạc nhiên ánh mắt nhìn về phía xa đối lập hai người, cái kia mang theo mà lên áp bức làm người ta sợ hãi. Trận này quyết đấu đỉnh cao giao thủ hai người xem ra có chút hoặc kê, cứ việc cái kia Lục Phong thực lực không yếu, liền thiên võ hai cảnh ma nhất đều chém, có thể này đế tử thực lực há lại là ma nhất hàng ngũ có thể phỏng đoán. Nhưng chính là loại này hoặc kê, nhưng chân thực sinh ở trước mắt mọi người. Mặc kệ ngươi hôm nay có bất kỳ thủ đoạn, từ ngươi luyện hóa phụ lục bắt đầu liền nhất định ngươi kết cục bi thảm, nơi đây sẽ là ngươi nơi táng thân. Đế tử ánh mắt âm trầm, chỉ thấy trên cánh tay có vô số đạo tia độ lớn tinh huy xuất hiện. Bên trong đất trời có khủng bố khí lưu gào thét, mà cái kia đế tử khí thế nhưng liên tục tăng lên, cái kia trong ánh sao tràn ngập một luồng cường thịnh sức mạnh bằng bạc. Hắn chậm rãi giơ bàn tay lên, liên miên tinh huy bao phủ che kín bầu trời, tựa hồ liền tinh thần cũng có thể lấy xuống. Trích tinh tay. Hắn lạnh lùng một trưởng trực tiếp nổ ra, trích hướng về Lục Phong đầu. Dĩ nhiên là trích tinh tay, xem khí thế, đã đạt đến đại thành mức độ, nếu không là được cảnh giới ràng buộc, e sợ đều có thể đạt đến đại trích tinh tay. Tiểu tử kia nguy hiểm, cho dù là thiên võ hai cảnh ở này trích tinh thủ hạ đều sẽ không hề bất ngờ bị đập chết. Vô số cường giả trên mặt mang theo sầu lo nhìn đạo kia trích tinh tay, từ nội tâm tới nói, bọn họ hy vọng Lục Phong có thể sống sót. Dù sao này đế tử quá mức hung hăng bá đạo, để bọn họ đều rất khó chịu. Long Gia ánh mắt run lên, trên mặt mang theo vẻ ưu lo nói, Lục Phong, ngươi có thể muốn chống đỡ hạ xuống A, ở người này trong tộc, chỉ có ngươi tối đối với ta khẩu vị. Làm cái kia trích tinh tay sức mạnh đạt đến mức tận cùng trước mắt, Lục Phong chậm rãi ngẩng đầu lên, sắc mặt từ từ nghiêm nghị. Chuyện này sẽ là hắn từ trước tới nay gian nan nhất một trận chiến. Trận chiến này không có bất kỳ đường lui, hoặc là hắn thắng, hoặc là hắn chết. Mà đối mặt loại này áp bức, lùi bước không có bất kỳ tác dụng gì. Lục Phong vẻ mặt hơi động, thâm hô khẩu khí, hùng hồn chân nguyên thôi thúc đến mức tận cùng. Đại La Phong Thiên Trưởng, một trưởng phong thiên địa. Ánh sáng nóng ánh huy nổ tung đến. Khổng lồ bàn tay khổng lồ, ẩn chứa chạm đất phong đối với bộ võ học này lý giải. Bàn tay khổng lồ vung lên, có từng đạo tráng kiện thủy tinh xiềng xích cấu trúc trận pháp, lấy cuồng bạo nhất tư thái gắng chống đỡ hướng về đối phương trích tinh tay. Hai con bàn tay khổng lồ đều là cuồng bạo cực kỳ, ở trong thiên địa này dây dưa đồng thời, mỗi một lần va chạm đều là có như tiếng sấm tiếng vang kinh động. Đại địa đổ nát, không gian run rẩy dữ dội, càng là hiện ra rằng có tư thế. Những kia người đang xem cuộc chiến thấy thế, nhưng là trợn mắt ngoác mồm nhìn cái kia hai con bàn tay khổng lồ va chạm, đều là khiếp sợ khó có thể mở miệng. Đây chính là đế tử không hề bảo lưu một trường, lại bị đối phương lấy cứng rắn tư thế tiếp được, này so với nói mơ giữa ban ngày còn muốn làm đến buồn cười. Liền ngay cả Long Giã cùng Lục Phỉ bọn người cảm thấy có chút nhìn không thấu Lục Phong. Nhưng Lục Phong rõ ràng, Đại La Phong Thiên Trưởng thuộc về trận đạo cùng chân nguyên lẫn nhau kết hợp võ học, nương theo tinh thần hắn lực càng cường đại, hai đạo hợp nhất sức mạnh tự nhiên cường hãn. Có điều duy nhất thiếu hụt chính là quá mức cương mãnh, thiếu hụt linh hoạt biến hóa. Trái tim đen đu ám TERUIENTU INET. Kịch liệt giao chiến dưới, hai con bàn tay khổng lồ càng cùng thời gian dập tắt. Đồng nhiên, ở cái kia sóng khí bên trong đột nhiên có một bóng người xuất hiện, chính là dường như thiên phong giống như thiếp thân mà đến, song quyền mạnh mẽ nắm chặt, giải lụa sức mạnh cổ động mà ra, trong nháy mắt lấy hướng về đế tử chỗ yếu. Muốn chết. Đế tử thấy Lục Phong dám thiếp thân mà đến, trong mắt lửa giận còn như thực chất bạo, tinh huy bàn tay lớn vung lên. Liên miên tinh huy như mây hạ xuống, chính là mạnh mẽ chém tới. Ầm. Ầm. Giao thủ trước mắt, Lục Phong thân hình điên cuồng rút lui, nhưng lập tức liền lại là thiếp thân mà tới. Nắm đấm nổ ra, ở đế tử ngực tầng tầng lưu quyền kế tiếp. Đạo kia sức mạnh cuồng bạo, mặc dù là đế tử cũng không khỏi ngực đau xót. Trong mắt của hắn tiết lộ điên cuồng, đối mặt đế tử mạnh mẽ, không làm bất kỳ do dự nào, vung quyền chính là lần thứ hai nghiêng người mà đi. Như không điên cuồng một trận chiến, hắn căn bản không có thắng lợi cơ hội. Vì lẽ đó hắn đem thân thể mạnh mẽ ưu thế vùng vô cùng nhuẩn nhuyễn. Cùng lúc đó, song quyền vung lên, thủy tinh năm đấm sông lên tận trời. Đế tử ánh mắt ngưng lại, nổi giận một tiếng, bàn tay vung lên oanh với Lục Phong ngực. Lúc này Lục Phong thân thể run lên, một cái nóng bỏng máu tươi phun ra, nhưng quả đấm của hắn cũng đã tầng tầng va đập với đế tử thân thể. Dựa vào thực lực mạnh mẽ, va đập lực lượng càng để bước chân hắn hơi thối lui, có thể ẩn chứa sức mạnh tinh thần nhưng như lợi kiếm giống như xông thẳng đế tử đầu óc. Nhất thời thất khiếu một đạo nhàn nhạt vết máu chảy ra. Đối với thân thể thương thế, hắn không quan tâm chút nào, bước chân bước ra đại địa nước toát ra như tia vong giống như vết nước, tay trái thủy tinh quyền quang, tay phải nhưng là chân nguyên bạo. Ầm ầm. Hai loại sức mạnh khoảnh khắc bạo, hai đạo quyền quang bạo trùng mà đi. Lại là một đạo trầm thấp muộn hưởng chuyện lai, lực lượng tinh thần cùng chân nguyên lực lượng song trọng oanh kích cho dù lấy đế tử đều cảm giác được áp lực. Đế tử ngẩng đầu, nhìn thấy cặp kia tơ máu che kín hai mắt lạnh như băng theo dõi hắn. Chỉ thấy sức mạnh mạnh mẽ lần thứ hai bạo, càng là không chỉ mệt mỏi giống như nhau tới. Đối mặt Lục Phong bất chấp hậu quả tiến công, đệ tử hiển nhiên cũng là tức giận không thôi, khi nào hắn bị bức bách đến tình cảnh như thế. Chỉ một thoáng, bàn tay ánh sáng dường như quạt hương bổ giống như nổ ra, sau đó song chỉ cũng khúc, vô số đạo dị đoan mạnh mẽ tinh huy chỉ độ cao chấn động, lướt về phía Lục Phong. Mà nhìn thấy này đạo đạo có thể vặn vẹo hư không chỉ quang, Lục Phong không lùi mà tiến tới, vì không cho đệ tử nhận ra tinh la chỉ. Hắn mười ngón hóa kiếm, khuất đạn hóa thành một đạo đạo sắc bén kiếm chỉ. Lướt ra khỏi trong nháy mắt, liền không khí đều là hóa thành vô biên sóng khí đánh nổ ra. Đang đang đang. Kiếm chỉ cùng tinh huy chỉ quang đụng vào, dường như như bẻ cành khô giống như hết mức phá diệt, lấy qua lại chi đột nhiên bắn về phía Lục Phong. Nhưng Lục Phong nhưng lợi dụng thiên phong du hư bộ kỳ diệu bộ pháp, trong thời gian ngắn đi tới đế tử bên cạnh, mười đạo sắc bén kiếm chỉ lần thứ hai đánh xuống. Đế tử tức giận, tinh huy chỉ quang bạo lực. Loại này thiếp thân mà chiến hung hiểm, năng lượng tung tóe, khủng bố gợn sóng tràn ngập ra, nhìn ra mọi người hãi hùng khiếp vía. Trận chiến này, mọi người tất cả đều biến sắc, ánh mắt dị dạng. Thử hỏi, ai có thể lấy yếu hơn đối phương cảnh giới đem vị này chí tôn thiên kiêu bức bách đến tình cảnh như thế? Này Lục Phong dĩ nhiên điên cuồng như thế, áp bức đế tử đều không thở nổi. Long Giã cũng ở cười khổ không ngừng, này đã ra dự liệu của hắn. Lục Phỉ tự lẩm bẩm, nói, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ thắng. Mỗi một lần va chạm, tuy lấy Lục Phong bị thương khá nhiều. Nhưng, hắn nắm giữ mạnh mẽ thân thể, tầm thường thương tổn đều không để vào trong mắt, chỉ phải từ từ kéo dài. Hắn không hẳn không thể đem này đế tử kéo dài tới một nghiêm túc mức độ. Đế tử hiển nhiên cũng nhận ra được điểm này, nhìn về phía đối phương cái kia nhân điên cuồng mà đỏ như máu hai mắt, run lên trong lòng. Lúc trước cùng Long Giã một trận chiến, hắn tự tin đồng, vê đút có thể đối mặt hắn nhưng có bất an, một luồng cảm giác không ổn tuôn ra. Điều này làm cho hắn cảm thấy không thể ở mang xuống, cần lấy thủ đoạn lôi đình giải quyết. Lúc này sắc mặt dùng mình, khuôn mặt từ từ bình tĩnh lại, lạnh lẽo nói, có thể đem ta bức bách đến loại này đất ruộng, ngươi cũng coi như một nhân vật, có thể ngươi có điều là một chỗ man di mọi dợ võ giả, có thể nào cùng ta này đế triều đế tử so với. Đến lúc này, ngươi còn ở duy trì ngươi cái kia không đáng nhắc tới kiêu ngạo. Lục Phong trào phúng cười cợt, phun ra một búng máu. Thực sự là miệng rất rắn. Đế tử cười gằn, một phương tử kim sắc ngọc tỷ, trong đó có từng đạo tiểu long giống như số mệnh lực lượng đang cuộn trào. Hắn muốn vận dụng đế triều khí, Lục Phong e sợ gặp nạn. Long Giã con ngươi đột nhiên co rút lại, có một vẻ nghiêm nghị. Trước hắn chính là bại vào này đế triều khí giới, cực kỳ rõ ràng sự mạnh mẽ của nó. Chương 500, dùng hết thủ đoạn. Tử kim sắc đế triều khí từ từ tràn ngập ra, tử kim hoa văn thoáng hiện. Số mệnh lực lượng tuy nói mịt mờ, nhưng cũng chân thực tồn tại, chính là một hoàng triều hoặc đế triều lực hướng tâm ngưng tụ, ủng có đủ loại khó mà tin nổi thần thông. Có điều muốn khống chế đế triều khí người bình thường không cách nào làm được, chỉ có gánh chịu đế triều số mệnh giả. Không thể nghi ngờ, đệ tử chính là người như thế. Đệ tử khỏe miệng đã có cười gằn, chợt một đạo trưởng lực tấn thành hình, thao thiên đế triều khí hóa thành một đạo che trời chi trưởng, như là trong thiên địa chúa tể giống như, nhìn xuống chúng sinh. Đế triều khí, đệ tử chi trưởng. Đệ tử gầm nhẹ một tiếng, trong ánh mắt lạnh lẽo sát ý phun trào, sau đó chính là đánh ra một trưởng, tụ tập đế triều khí tử kim trưởng ấn hạ xuống độ tuy chậm, nhưng cũng tự ngôi cửu ngũ giống như. Này cô cao quý lực lượng tiêu tán khiến cho mấy người đều muốn thần phục quỳ xuống. Đại địa liên miên sụp đổ. Tử kim trưởng ấn chậm rãi hạ xuống, không khí chấn động ra đến, vô số đạo tầm mắt tiêu cự, dồn dập âm thầm thở dài. Lục Phong song, không có bất kỳ bất ngờ. Một đế triều ngưng tụ khí lực lượng hà sự mênh ngông, liền ngay cả Lục Phong quanh thân không gian đều bị đọc lại. Đế tử khỏe miệng phát họa ra một đạo ý cười, chỉ có điều nụ cười kia lạnh lẽo cực kỳ. Chỉ có điều mượn dùng đến một điểm đế triều khí, còn chưa đủ có giết chết cho ta. Lục Phong sắc mặt bình tĩnh, trái lại là lộ ra một đạo cười nhạt ý. Nhìn đến Lục Phong trên mặt cái kia cố ý cười, cái kia cố tự tin dao động, một loại mãnh liệt bất an xông lên đầu. Hắn cũng không phải do dự người, vì để tránh cho bất ngờ sinh, thon dài bàn tay duỗi ra đột nhiên đập động tử kim trưởng ấn trực tiếp đối với chạm đất phong chấn áp tới. Huyền thân phù lục. Lục Phong hai tay song hợp, trưởng khe trong một đạo mỏng manh phù lục lướt ra khỏi. Chốc lát trong lúc đó, nương theo chân nguyên rót vào, bóng ánh ánh bạc phô dung thiên địa, trong nháy mắt tăng vọt đến to khoảng 10 trượng. Huyền thân phù lục tuy không có cả thế gian sát phạt cùng vô song phòng ngự, nhưng nắm giữ phong ấn cùng chấn áp lực lượng. Cho ta chấn áp đế triều khí. Lục Phong trong mắt bên trong chỉ có một tấm huyền thân phù lục. Ánh bạc phô tán phong ấn lực lượng tràn ngập, liền cái kia tử kim cự trưởng đều bị đọng lại khó có thể hạ xuống. Thoáng chốc trong lúc đó, ánh bạc triệt để bao phủ tử kim trường ấn, từng đạo sức mạnh khuyết tán xóa bỏ đế triều khí. Này đế triều khí tuy rằng bá đạo, đổi làm bình thường thần binh khó có thể cùng với đối kháng, có thể huyền thần phụ lục nhưng vừa vặn nắm giữ loại này chấn áp phong ấn lực lượng. Đế triều khí không cách nào hạ xuống. Nay Mạc Tấn để đế tử sắc mặt cũng tái nhợt lên, cái kia lẽ ra nên chúc với bùa chú của chính mình nhưng thành vì người khác đối phó trong tay mình lợi khí. Nhất thời, một luồng phẫn nộ tự nhiên mà sinh ra, tiện đà lan tràn hai mắt. Mang theo màu đỏ tươi hai mắt hơi động, răng rác phá nát bóp nát ngọc tỷ, trùng thiên đế triều khí dâng trào ra, tự như vạn trượng lang yên bốc lên. Đế tử song trưởng khinh hợp, đế triều khí thiêu đốt, hóa thành ngọn lửa màu tím muốn xông ra huyền thần phụ lục phong tỏa. Cháy hừng hực đế triều khí có điều ở thoáng qua khiến cho màu bạc ở gấp thu lại, nhất thời như một cái tử long giống như đánh vào phụ lục bên trên, khiến cho vô số đạo ánh bạc cảm đạm. Thần cung chi cung, thống ngự phụ lục. Lục Phong thấy thế, đứng thẳng người lên, thủy tinh ánh sáng tràn ngập, ngộng ảo thần cung cung từ đỉnh đầu không ra, hạ xuống huyền thần phụ lục trên. Huyền thần phù lục vốn là huyền thần tông mạnh mẽ nhất một loại bảo vật, có điều muốn thôi thúc đến mức tận cùng thì lại nhất định phải nắm giữ thần cung cung. Tòa kiêu mộng ảo thần cung cung sau khi xuất hiện, mọi người ánh mắt đều là sững sờ, đây là hà loại thần thông. Mà lúc này, nương theo thần cung cung xuất hiện nguyên bản dung chuyển phụ lục dần dần ổn định lại, lướt ầm ầm ra chùm sáng màu bạc bao phủ mà ra, cùng cái kia đế triều khí triệt để rằng co nữa. Đế tử sắc du âm trầm, bất luận hắn làm sao thôi thúc đế triều khí nhưng vẫn cứ đột phá không được phụ lục phong tỏa. Điều này làm cho hắn hầu như điên cuồng. Đè xuống dung chuyển tâm tư, đế tử chân đạp hư không, cuối cùng đế triều khí tất cả đều hội tụ với lòng bàn tay, sau đó hắn thân thể đột nhiên lóe lên, hóa thành một đạo quang ảnh chớp mắt vòng tới lục phong phía sau, thiêu đốt quần quận đế triều khí một trưởng đánh tới. Nhận ra được luồng rung động này, lục phong tấn xoay người, song quyền hùng hồn sức mạnh cổ động, trực tiếp là cùng đế tử một trưởng chạm vào nhau. Ầm. Quyền trưởng tiếp xúc, có mênh mông gợn sóng tràn ngập ra, lục phong thân thể thiêu đốt ngọn lửa màu tím, hoảng sợ cao quý lực lượng tràn ngập thân thể. Trong cơ thể huyết nhục kinh mạch gặp nghiêm trọng phá hoại, nguồn sức mạnh kia càng là vọt thẳng vào đan điền, hóa thành vô số đạo long hình xiềng xích niêm phong lại huyền phủ. Ta xem ngươi chân nguyên không cách nào vận dụng, lấy cái gì theo ta đối kháng? Đế tử quát lên một tiếng lớn, lập loè ánh sao đáng sợ nắm đấm nương theo một đạo tiếng rít chói tai ba ầm ầm hạ xuống. Lục Phong sắc mặt hờ hững, trong cơ thể huyền phủ đột nhiên nổ tung chói mắt cực kỳ ánh sáng, khủng bố cực nóng lực lượng càng là thiêu đốt mở đế triều khí, trong khoảnh khắc hùng hồn chân nguyên tràn vào trong cánh tay phải. Hắn chân nguyên lực lượng biết bao bá đạo, sức mạnh kinh khủng này liền đế triều khí đều không thể đem phong ấn. Tay trái thủy tinh tràn ngập, tay phải chân nguyên gợn sóng, nhất thời đạo đạo cuồng bạo sức mạnh gào thét mà ra, lấy trực tiếp nhất thô bạo tư thái, ngạnh trùng mà đi. Cuồng bạo sức mạnh lập tức bao phủ bốn phía, thao thiên sóng khí lục phong thân hình gấp hướng sau bắn ngược. Có điều trong chớp mắt hắn lui về phía sau ngàn mét, trong tay quang hoa né qua, Lạc Nhật cung cùng Đại La tỏa không tiễn đồng thời xuất hiện trong tay. Cảnh giới của hắn dù sao không bằng đế tử, nếu là không dùng hết thủ đoạn hôm nay trận chiến này chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Cung lập tức bị lạp thành một tấm trăng tròn, trong suốt như nước Đại La tỏa không tiễn thiêu đốt sức mạnh đáng sợ nhất. Ở trong chớp mắt vang vọng một đạo sắc bén xoay quanh âm thanh gào thét vọt tới. Chết tiệt, làm sao có khả năng? Liên đế triều khí đều không thể phong ấn lại hắn. Cho dù trong lòng tất cả nghi vấn, giờ khác này cái kia một mũi tên mang đến cho hắn to lớn uy hiếp. Tinh huy chi thuẫn. Nay đạo tấm kiên, dây nặng cổ điển, phất tay như một đạo tường thành giống như đứng xứng ở trước, như tường đồng vách sắt giống như tán không cách nào phá hủy lực lượng. Ẩm. Cũng là ở tinh huy chi thuẫn mới vừa khi mới xuất hiện. Cái kia mũi tên đã mạnh mẽ va đập mà tới. Kinh thiên giống như tiếng vang nhất thời vang vọng ra, mảnh này trước đây không lâu bởi vì hai vị thánh nhân mà giao thủ quá thiên địa vốn là không quá vững chắc, ở loại này xung kích bên dưới không gian càng là còn như thấu kính giống như từng tấc đổ nát mà tới. Mà nhấc lên cuồng bạo sóng khí, càng là lan tràn mấy ngàn trượng đại địa, tự như quần quận gào thét biển gầm. Lục Phong ánh mắt ngưng lại, tinh huy chi thuẫn phòng ngự càng là ngăn cản hắn mũi tên này, sau đó hắn ánh mắt hàn ý lực động. Đem hết thể thanh long tiễn toàn bộ bắn ra. Nhưng Lục Phong cảm thấy như thế vẫn chưa đủ, vê đút đem vô số thu hoạch mà đến bảo vật dường như mưa xối xả giống như ném ra, xúc động bên trong minh văn trận pháp, hóa thành long trời lở đất gọn sóng. Kinh thiên gọn sóng, từ đó bao phủ ra. Mọi người cả người chân nguyên phun trào, khiếp lại hai mắt, ở cái kia quang hoa bên dưới liền hai mắt đều không thể triệt để mở. Loại này va chạm, có thể nói kinh thiên động địa, so với yêu tử lúc trước giao thủ còn muốn làm đến càng chấn động. Mà ở cái kia vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ, đế triều võ giả có vẻ khá là hờ hững, mặc dù Lục Phong lại làm sao không tục, đối mặt đế tử đều chỉ có một con đường chết. Đây là loại mù quáng tự tin. Các ngươi đoán xem tiểu tử kia còn có thể chống đỡ bao lâu. Ta thừa nhận hắn rất lợi hại, nhưng đế tử nhiều lắm lại dùng hai chiêu là có thể giải quyết hắn. Những này ngôn luận rơi vào Lục Phỉ trong tai, lạnh lẽo con ngươi nhìn phía cách đó không xa đế triều võ giả, hắn ý làm người ta sợ hay nói, ta tin tưởng Lục Phong sẽ sống. Mà đế tử nhất định sẽ chết. Chương 501, khốc liệt. Lục Phỉ tự tin đưa tới đế triều võ giả một trận cười nhạo. Bọn họ đối với đế tử có một loại như thần tự tin, căn bản không tin tưởng sẽ có bất kỳ bất ngờ sinh. Sức mạnh cuồng bạo xung kích, tàn phá ở bên trong trời đất. Đế tử thân hình nguy nga bất động, tinh huy cử thuận ánh sáng tuy ảm đạm, nhưng cũng vững vàng cản ở trước người. Thấy thế, Lục Phong cảm giác được từng trận vướng tay chân. Hắn không chỉ có đáng sợ võ kỹ, cũng nắm giữ tầng tầng lớp lớp bảo vật. Chẳng trách liền yêu tử đều bại vào trong tay hắn. Ngươi bây giờ còn có cái gì lá bài tẩy, có điều ngươi những kia thủ đoạn ở trước mặt ta đều là yếu ớt như vậy, có hay không cảm nhận được tuyệt vọng. Sóng khí tiêu tan, đế tử khuôn mặt phát họa một vệt nhàn nhạt trào phúng. Cùng cảnh giới, thể ngươi dường như tệ cầu. Lục Phong mặt không hề cảm xúc, song trưởng chậm rãi nắm chặt mà lên, chợt đột nhiên kết ấn, hóa thành đạo đạo tàn ảnh, đem tự thân chân nguyên thôi thúc đến mức tận cùng. Chỉ tiếc, ngươi sẽ không có cùng ta mà chiến cơ hội. Bởi vì ngươi hiện tại liền muốn chết. Đế tử nghe vậy, khẽ mỉm cười. dưới một sắt trong tay đột nhiên có ánh sáng lấp lóe, 9 viên màu xanh lam viên châu phủ giữa không trung, nhất thời 9 đạo chùm sáng màu xanh lam trùng tới bầu trời tầng mây. Ha ha, đệ tử vận dụng 9 ngôi sao châu, xem ra tiểu tử kia chết chắc rồi. Tiểu tử kia nên tự tiêu, này 9 ngôi sao châu chỉ ở năm đó tranh cướp đệ tử vị trí thì thấy vận dụng quá. Đế triều võ giả ra từng đạo ngông cuồng tiếng cười, ánh mắt nhìn về phía Lục Phong như người chết. Tinh thần châu. Lục Phong con ngươi đột nhiên co rụt lại, từng trận nguy cơ xông lên đầu. Vẫn bị làm cho khiến dùng đến, không thể không nói, ngươi là cái đáng sợ đối thủ. Đế tử hơi mỉm cười nói, mặc dù tiếc đến đâu, chỉ cần đưa ngươi chém bất kỳ đánh đổi đều sẽ đăng giá, cuộc chiến đấu này đã kết thúc. Mỗi một viên tinh thần châu đều có tinh thần một đạo lực lượng bản nguyên. Một khi vận dụng thế tất sẽ tiêu hao lực lượng bản nguyên, tạo thành khó để bù đắp đánh đổi. Cái này cũng là vì sao đế tử lúc trước chưa từng vận dụng nguyên nhân. Xem ra địa vị của ngươi ở đế triều bên trong rất cao, liền tinh thần châu đều có thể có. Lục Phong hít sâu một cái, trong mắt không cảm thấy phát lạnh. Cho ngươi cái cơ hội, ngươi là muốn chết như thế nào? Vẫn là chính mình kết thúc, lưu lại toàn thây. Đế tử vuốt vuốt có chút ngổn ngang trường, chợt hắn coi thường Lục Phong, cười khẽ thanh. Trầm mặc chốc lát, Lục Phong chậm rãi giơ lên hai mắt, có màu đỏ tươi ánh sáng lực động. Ta đáp án là chém ngươi. Nắm giữ tinh thần châu để Lục Phong rất bất ngờ, nhưng hắn cũng không phải ngồi chờ chết người. Sẽ ở đó đạo vừa dứt lời thời khắc, thân hình đã là như điện bắn ra, năng lượng cuồng bạo gợn sóng đã từ hai tay dập dờn mà ra. Liều mạng. Vô tri, thật sự cho rằng loại thủ đoạn này là có thể cứu vãn kết cục của ngươi. Đế tử ánh mắt lấp lóe, đã là không có bất kỳ dây dưa xuống ý tứ, cái kia Lục Phong đã đang liều mạng, như khốn thu giống như ở làm quyết tử đấu tranh. Mà chỉ cần hắn có thể chém giết người này, mang về huyền thần phụ lục, đến thời điểm đế triều ban thưởng định so với tinh thần châu còn muốn quý giá. Ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại, đế tử âm lành ánh mắt nhàn nhạt lướt trên, một ngôi sao châu lướt nhanh ra, như đạo như lôi đỉnh tầng tầng oanh với Lục Phong ngực. Kịch liệt dung chuyển trong nháy mắt tác dụng cho hắn ngực, sống lưng đột nhiên một cung, một ngụm máu tươi đại miệng phun ra. Hành tinh này châu sức mạnh liền còn như ngôi sao trầm trọng. Có điều ở trong chớp nhoáng này, Lục Phong cố nén đau nhức, nghiêng người mà đi, sức mạnh ngưng với một điểm, chấn động mà đi. Đế tử cười gần một thánh, hai ngôi sao châu bay ra, khủng bố cự lực ép tới không gian đều hơi đọng lại. Bóng tối bao phủ mà đến, Lục Phong không thêm để ý tới, lao đi khỏe miệng vết máu, song quyền cùng xuất hiện đánh bay tinh thần châu. Cái gì? Nhìn thấy hai ngôi sao châu không có cách nào đối phó, lại gặp được trong mắt đối phương điên cuồng, đế tử sắc mặt đều hơi đổi. Hắn trương tay kết ấn, chân nguyên thôi thúc đến mức tận cùng, chật 9 ngôi sao châu toàn bộ lướt ra khỏi, 9 đạo bóng tối bao trùm Lục Phong. 9 ngôi sao châu sức mạnh, liền ngay cả xa xa Lục Phỉ bọn người sắc mặt kỳ biến. Ai cũng có thể nhìn ra Lục Phong cứ việc vung quyền lấy hung hăng chấn động tinh thần châu, nhưng đã đến trình độ sơn cùng thủy tận, lại mang xuống thật sẽ chết với đế tử tay. Các ngươi cho ta bé ngoan xem cuộc vui. Đế triều võ giả ra nồng đậm châm biếm thanh. Loại này đội hình, Lục Phỉ mấy người cũng không bất luận biện pháp gì, trong lòng chỉ có kỳ vọng có thể có kỳ tích sinh. Cứ việc loại này kỳ tích nhỏ đến đáng thương. Có điều, con ngươi của bọn họ đột nhiên co rụt lại. Chân nguyên cùng lực lượng tinh thần song trọng hào quang bao phủ Lục Phong, càng là ở trong chớp mắt đột phá tinh thần châu phong tỏa. Nhìn vọt tới Lục Phong, đệ tử trong lòng trong lúc mơ hồ có sự lạnh lẽo sinh ra. Cái tên này, quá điên cuồng. Giờ khắc này, tuy nói đối phương như khốn thú giống như, nhưng mà càng là giờ khắc này rũ nguy hiểm.